Chương 2206, khai phái đại điện, hạ, chương 2206, khai phái đại điện, hạ, trên Trần Vương điện, các cường giả ánh mắt sắc bén, cường đại chiến y đã đang không ngừng theo trên người của bọn hắn tán phát ra, đã tới, vậy thì đánh đi. Trần Vương tộc mong muốn tại thái cổ thế giới đặt chân, mong muốn danh dương thiên hạ, nhường thế nhân nghe tin đã sợ mất mật, hôm nay một trận chiến này chính là tốt nhất đường tắt. Độc chọn toàn bộ thế giới, chỉ cần Trần Vương tộc tại trận này chưa từng có không có đại chiến bên trong lấy được thắng lợi, phóng nhãn toàn bộ thế giới, còn có ai dám coi thường Trần Vương tộc. Một chọn một, toàn bộ thế giới tất cả thế lực đều sẽ bị Trần Vương tộc ép tới không ngóc đầu lên được. Trên thủ vị, Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh, bất quá hắn cũng không có vội vã động thủ, bởi vì nên người tới còn chưa tới đến. Lúc này, tại Trần Vương tộc ngoài trăm dặm trên bầu trời, theo những thế lực nhỏ này cùng tán tu quần thể dần dần đến, không ngừng hội tụ ở giữa phiến thiên địa này, cũng không ít cổ hiền chậm rãi xuất hiện. Bất quá bọn hắn trên cơ bản đều không môn không phái, chính là tán tu trong trận doanh cổ hiền cường giả, sự xuất hiện của bọn hắn cũng là trong nháy mắt hấp dẫn ở đây vô số người ánh mắt. Kia là Tân Liệt cổ hiền, còn có Hoài Ấm cổ hiền, Chu Thần cổ hiền, Tiêu Lâm cổ hiền, Mộ Thanh cổ hiền, Hỏi Lam cổ hiền, Nam Lôi cổ hiền, Hàm Yên cổ hiền, dường như tán tu quần thể bên trong cổ hiền đã tới 2/3, chẳng qua hiện nay thiên hạ cường giả đều đem hội tụ ở này, tán tu quần thể bên trong còn lại cổ hiền cường giả cũng tuyệt đối sẽ kết bạn mà đến. Chúng ta tán tu trận doanh mặc dù so ra kém 72 cổ tộc, bất quá cổ hiền cường giả cũng là một cái con số kinh người, nếu là tăng thêm những cái kia lâu dài bế quan lão cổ đồng, ít ra đều có hơn 20 vị cổ hiền, nếu là lại tăng thêm các đại cổ tộc, cái này nhóm cường giả số lượng tuyệt đối là một cái con số kinh người, về phần nửa hiền, vậy thì càng thêm kinh khủng. Không tệ, mặc dù cái này Trần Huyền tại thái cổ thế giới liên tiếp làm yêu đã chém giết không ít cổ hiền chi cảnh cường giả, bất quá hôm nay hắn đem phải đối mặt chính là toàn bộ thế giới nội tình. Cho hay đã nhanh mở màn, kế tiếp các đại cổ tộc hẳn là cũng nhanh đến, bất quá kia Trần Vương tộc nhìn qua thế nào không có bất cứ động tĩnh gì, quá mức bình tĩnh. Hừ, hôm nay ta cả đám hội tụ ở này, chỉ là dưới mắt đem Trần Vương tộc bao vây lại người tu hành số lượng liền đã đột phá ngàn bậc cấp, ta xem bọn hắn là hoàn toàn bị sợ vỡ mật đi. Ngàn vạn cấp người tu hành, cái này vẹn vẹn chỉ là dưới mắt số lượng mà thôi, theo thời gian mất đi, sẽ có càng nhiều người tu hành lại tới đây, đến lúc đó một người tệ dầm đều đủ để đem cái này không ra gì Trần Vương tộc tiêu diệt. Vô cùng cuồng nhiệt tiếng nghị luận còn như sóng chiều đồng dạng ở giữa phiến thiên địa này liên tục không ngừng, hơn ngàn vạn người tiếng thảo luận là bực nào hùng vĩ. Lúc này, theo nhóm đầu tiên tán tu quần thể bên trong cổ hiền cường giả đến về sau, lại có 5 tên cổ hiền chi cảnh cường giả đến nơi này, về phần cổ tộc phía dưới các loại thế lực nhỏ liền càng nhiều, hoàn toàn không cách nào đi tính toán. Nhìn lấy bọn hắn chậm rãi xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này, không có chút nào ẩn giấu tự thân khí tức, ở đây vô số đạo ánh mắt lập tức biến đến vô cùng lửa nóng, trận này thảo phạt hắc ám chi tử chiến tranh đã kinh biến đến mức càng ngày càng để cho người ta mong đợi. Ngoài trăm dặm tình huống, thân ở trên Trần Vương điện Trần Huyền bọn người tự nhiên cũng cảm thấy, bất quá Trần Huyền vẫn như cũ không hề lay động, khí tức trên thân bình tĩnh tựa như một đầm nước động. Trần Huyền không có hạ lệnh, Trần Vương tộc các cường giả tự nhiên cũng không hề động, bọn hắn tin tưởng thủ vị phía trên tên thanh niên kia, hôm nay một trận chiến này, tại dưới sự hướng dẫn của hắn sẽ nhường Trần Vương tộc đi đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Toàn bộ Trần Vương tộc vẫn như cũ 10 phần yên tĩnh, liền như là nơi này đã không có người ở. Đương nhiên, trên thực tế 8 đại thần điện 80 vạn đại quân đã sớm vận sức chờ phát động, hiện tại bọn hắn đều chỉ là đang chờ đợi một cái khai chiến mệnh lệnh mà thôi. Hơn 80 vạn thông thiên cảnh, bọn hắn sẽ sợ ai? Rất nhanh, một giờ trôi qua, ngoài trăm dặm tán tu trận doanh hội tụ người tu hành cơ hồ là tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp gia tăng lấy. Tại Trần Vương tộc chung quanh ngoài trăm dặm đã tạo thành một cái siêu cấp to lớn màu đen vòng đây, 3 tầng trong 3 tầng ngoài hoàn toàn không thể đếm hết được, thô sơ giản lược đoán chừng. Dưới mắt tại Trần Vương tộc ngoài trăm dặm ít ra đã hội tụ hơn 3.000 vạn người tu hành. Đương nhiên, điểm này số lượng khắp cả thái cổ thế giới 100 tỷ chúng sinh mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bất quá, hôm nay có thể lại tới đây trên cơ bản đều là lực lượng tinh nhuệ. Thay lời khác tới nói, mặc kệ là tán tu trận doanh, hoặc là cổ tộc phía dưới thế lực nhỏ, vẫn là khổng lồ cổ tộc, tới đều chính là tinh nhuệ. Bảo thủ tới nói, hôm nay nơi này tuyệt đối có thể hội tụ thái cổ thế giới 2/3, thậm chí nhiều hơn lực lượng tinh nhuệ. Lúc này, theo thời gian mất đi, rốt cục có cổ tộc đến nơi này, bọn hắn đến cũng là thu hút sự chú ý của vô số người ném bắn xuyên qua. Hắc Minh cổ tộc tới, còn có băng phách cổ tộc, liệt hỏa cổ tộc, thiên kim cổ tộc, à, còn có thần đan cổ tộc, liền thần đan cổ tộc cũng tới. Bọn hắn thật là ta thái cổ thế giới vĩ đại nhất luyện đan sư, tại 72 trong cổ tộc địa vị phi phàm, cho dù là đã từng chí thánh cổ tộc địa vị cũng không sánh nổi bọn hắn. Nói nhảm, thiên hạ đan dược có hơn phân nửa đều là xuất từ thần đan cổ tộc, cho dù là chí cao vô thượng cổ hiền đều sẽ hướng thần đan cổ tộc cầu lấy đan dược, hơn nữa đan hiền còn là một vị phá hiền cảnh siêu cấp cường giả. Những cổ tộc này liên tiếp xuất hiện, cũng là làm cho ở đây tán tu trận doanh cùng cổ tộc phía dưới thế lực nhỏ cảm giác có chủ tâm cốt như thế. Tán tu trận doanh cổ hiền cũng đều thân thiện hướng bọn họ nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, bất quá đa số người ánh mắt đều đưa lên tại thần đan cổ tộc trên thân. Thế này, tại thái cổ thế giới có đan hiền danh xưng cường giả hướng phía chúng quanh mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nói rằng: "Hôm nay thiên hạ các cường giả hội tụ ở này chu sát ma đầu, như thế trước nay chưa từng có sự tình, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, không phải toàn bộ thiên hạ đều đem trở thành trò cười." Thất bại. Không có ai đi nghĩ tới điểm này, tại như thế chưa từng có lực lượng cường đại hạ, tất cả mọi người nhận định Trần Huyền chết chắc, Trần Vương tộc chắc chắn hủy diệt. Lúc này, ngay tại đan hiền lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy vô số người tu hành phía sau, một đạo che khuất bầu trời giống như mây đen bao phủ mấy ngọn núi lại địa, giống như trời sập đồng dạng, không ngừng hướng phía bên này tiếp cận. Cùng một thời gian, một đạo thanh lãnh thanh âm trong nháy mắt truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Cửu Tuyền Thánh Đảo mang theo tứ hải chi địa các cường giả đến chúc, chúc ta phu Trần Huyền khai sáng một mạch khơi dòng. Theo tiếng nói này truyền khắp phương viên mấy trăm dặm, ngay sau đó, kia một mảnh khổng lồ bóng đen trong nháy mắt theo vô số người trên đỉnh đầu lướt qua, dù là cái này người phía dưới trong đám có hơn 10 vị cổ hiển chi cảnh cường giả, bọn hắn vẫn như cũ như thế. Thấy ở đây, đem Trần Vương tộc bao vây lại mấy ngàn vạn người tu hành ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh, ở đây cổ hiển cường giả càng là sát ý bạo tăng, theo trên đỉnh đầu bọn họ dẫm lên, bầy kiến cỏ này thật là lớn gan chó. Trên Trần Vương điện, nghe nói như vậy Trần Huyền khẽ miệng chậm rãi hiện ra một vệt mỉm cười, bởi vì hắn biết, nữ nhân kia tới. Đón khách. Trần Huyền đứng dậy. Ngay sau đó, Trần Vương tộc các cường giả toàn bộ đứng dậy. Chương 2207, chúc mừng, 1, chương 2207, chúc mừng, 1, Trần Huyền trong nháy mắt lách mình xuất hiện tại ngoài Trần Vương điện phủ kín màu đỏ thảm trên quảng trường, sau đó âm chí cuồng, thứ hai thị, La Xanh cổ hiền, Trần Thiên Mãng bốn người cùng theo sát mà tới. Về phần Trần Vương tộc những cường giả khác, tạm thời còn không hề lộ diện. Theo Trần Huyền tại trên thủ vị ngồi xuống, bọn hắn nhao nhao đứng ở sau lưng Trần Huyền, ánh mắt nhìn chăm chú trước Trần Vương tộc phương. Cùng một thời gian, chúng phi các, chúng nữ hội tụ vào một chỗ, các nàng nhíu mày, bởi vì vừa rồi kia truyền khắp phương viên mấy trăm dặm thanh âm trong trẻo lạnh lùng các nàng cũng nghe thấy. Ta phu Trần Huyền. Bốn chữ này đủ để cho chúng nữ phán đoán ra chúc mừng là ai, nam nhân kia tại cái này bên ngoài lưu lại gió lưu nợ, kế tiếp, các nàng lại có thể nhìn thấy một cái tương lai mình hảo tỉ muội. Bất quá dưới loại tình huống này đối phương còn dám hiện thân, thậm chí trắng trợn đến đây chúc mừng, đủ để thấy cái này tương lai hảo tỉ muội hạ bao lớn quyết tâm, đồng thời cũng đó có thể thấy được nàng đối nam nhân này yêu thương sâu bao nhiêu. Rất rõ ràng, cái này tương lai hảo tỉ muội hôm nay muốn cùng nam nhân kia chung cùng tiến lùi. Dù là đối mặt toàn bộ thế giới lực lượng, nàng cũng không có lùi bước. Chỉ dựa vào điểm này, ngược lại để đến chúng nữ đối cái này tương lai hảo tỷ bội sinh ra mấy phần hảo cảm. Ông ngong ngong. Trong chốc lát, tại Trần Vương tộc đám người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia đen nghịt bóng người giống như một mảnh khổng lồ mây đen chậm rãi xuất hiện ở trước Trần Vương tộc phương. Bọn hắn đứng trên hư không, đem đại địa bên trên hơn 10 ngọn núi đều che lại. Sơ lược đoán chừng, người tới tuyệt đối không thua 500 vạn chi chúng. Mặc dù ở trong đó thông thiên cảnh bất quá giải rác hơn trăm người, còn sót lại đều là vô thượng cảnh, nhưng là khí thế không có chút nào yếu. Tại bọn này lực lượng khổng lồ phía trước nhất, dẫn đầu chính là Tư Đồ Thiên Vũ, cùng Trần Huyền cha vợ Tư Đồ Trời Cao cùng mẹ vợ Thượng Quan Nhu, con rể của mình Khai Sơn Lập Phái, bọn hắn ha có thể không tới. Dù là đối mặt chính là toàn bộ thế giới lực lượng, bọn hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Ha ha ha ha, con rể tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, lấy nhất tộc chi lực độc chọn toàn bộ thiên hạ, phóng nhãn thế gian cái loại này nam nhi tốt cũng chỉ có ta Tư Đồ Trời Cao con rể, tốt. Tư Đồ Trời Cao mang theo Tư Đồ Thiên Vũ, Thượng Quan Nhu cười lớn đi tới. Trần Huyền đứng dậy cười nói, cha vợ, hôm nay chỉ sợ không thiếu được muốn sống động một phen tay chân, không biết rõ ngươi sợ sao? Ha ha ha ha, sợ cái rắm, thua không phải liền là một cái mạng sao? Vì tiểu tử ngươi đánh bạc cái mạng này, đáng giá. Tư Đồ Trời Cao cười lớn xuất hiện trên quảng trường. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Có cha vợ câu nói này, ta Trần Huyền vô luận như thế nào cũng sẽ không để chính mình tại bọn này ti tiện tiểu nhân trước mặt thua, mời ngồi vào. Tư Đồ Trời Cao cùng Thượng Quan Nhu hai người đồng thời vào chỗ. Tư Đồ Thiên Vũ nhìn Trần Huyền một cái, hai người hai con ngươi đối mặt ở giữa, tất cả đều không nói lời nào, giữa bọn hắn không cần nói quá rõ. Thấy ở đây, tứ hải chi đi theo mà đến thế lực giống như một cái khổng lồ phương trận như thế, nhao nhao đứng ở Trần Vương tộc bên trái hư không bên trên, lâm trận mà đối đãi, mặc dù bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người hết sức e ngại, dù sao Trần Vương tộc chung quanh kinh khủng trận tha cho bọn họ đã để ở trong mắt, bất quá lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Bốn phía ngoài trăm dặm, đem Trần Vương tộc bao vây lại các cường giả thế lực ánh mắt băng lãnh, sát ý ngập trời không ngừng từ trên người bọn họ tán phát ra, đối với bọn này dồn bỏ thái cổ thế giới phản đồ, bọn hắn tự nhiên là hết sức thống hận. Hừ, như thế minh ngoan bất linh, xem ra hôm nay qua đi cũng nên đem những này trợ trụ vi ngược phản đồ dọn dẹp một chút. Đan Hiển vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Lúc này lại là một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên theo bọn hắn phía sau xa xa hư không bên trên truyền đến. Hơn nữa cố khí thế này càng thêm mạnh mẽ, càng khủng bố hơn. Đại Mạc Hoàng Triều Lý Thanh Y liền mang theo bách triều bốn viện đến chúc, chúc ta phu Trần Huyền trận chiến ngày hôm nay tên lưu truyền thiên cổ. Theo cái này thanh lãnh thanh âm vang vọng đất trời, quần quần khí tức khủng bố tựa như sóng lớn ngập trời đồng dạng của tới. Vô số người tu hành lập tức hướng phía sau nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, đến đây chúc mừng đội hình so vừa rồi tứ hải chi địa càng thêm khổng lồ, thậm chí trọn vẹn cường đại hơn hai lần. Kia đen nghịt một mảnh ít ra ngàn vạn có thừa. Thấy ở đây, cho dù là đem Trần Vương tộc bao vây lại mấy ngàn vạn người tu hành đều có chút kinh hãi. Là bách triều người của thiên vực, hơn nữa còn có một vị cổ hiền. Giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt nhao nhao nhìn chăm chú ở đằng kia một mảnh mây đen khổng lồ phía trên, ở đây cổ hiền cũng đều nhao nhao nhìn sang. Trước mắt cái này đội hình mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, đều so vừa rồi tứ hải chi địa mạnh lớn hơn nhiều lắm. Mặc dù cùng hôm nay đem Trần Vương tộc bao vây lại số lượng vô pháp so sánh, nhưng là một khi khai chiến lời nói, trận đại chiến này tuyệt đối có thể sánh vai đã từng cùng dị tộc chiến tranh. Hơn nữa song phương tuyệt đối sẽ tử thương vô số người tu hành. Chúng ánh mắt cổ hiền lạnh lẽo, như thế hành vi, thật là không có chút nào đem bọn hắn những này cổ hiền để ở trong mắt ta. Hừ, trận chiến ngày hôm nay tên lưu truyền thiên cổ, thật cuồng nữ nhân, một cái ma đầu, hắn xứng sao? Trên người đan hiền sát ý tuôn ra. Ngoài Trần Vương điện trên quảng trường, ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía phương xa, ở đây đều không phải là nhỏ yếu người tu hành. bọn hắn liếc mắt liền thấy được nơi xa hình tượng là bực nào ầm ầm sóng dậy. Thu phục Bách Triều sáng tạo một cái càng lớn hoàng triều, xem ra nàng làm được. Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh. Xem ra, chúng ta tương lai hảo tỷ muội lại tới một vị, hơn nữa so vừa rồi vị kia hảo tỷ muội khí thế càng mạnh một chút. Chúng phi các bên trên, chúng nữ nhìn chăm chú phương xa, giờ phút này, nội tâm của các nàng lạ thường không có bất kỳ cái gì lên tung, ở thời điểm này dám đứng ra cùng nam nhân này cộng đồng đối mặt tất cả nguy hiểm nữ nhân, chỉ cho các nàng kính nể, cũng hoàn toàn đủ tư cách trở thành nam nhân kia nữ nhân. Lúc này, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia một mảnh mây đen khổng lồ cũng như tứ hải chi địa chư thế lực đồng dạng, nhao nhao vượt qua đem Trần Vương tộc bao vây lại vô số người tu hành trên không, đều không có đi xem bọn hắn một cái, hướng thẳng đến Trần Vương tộc bên này của tới. Bất quá ở đằng kia phía trước nhất, một cái nhìn qua có chút hèn tỏa nam tử trung niên có chút dừng lại, hắn hướng phía chính mình phía dưới đám kia cổ hiến mắt nhìn, mặt lộ vẻ khinh thường, sau đó hướng bọn họ phun. Phi, một ngụm nước từ trong miệng của hắn phun ra, bọn biển phun ra thiên địa, mà hắn tự nhiên là hắc đế. Thế này, Đan Hiền chờ cổ hiền cường giả ánh mắt phát lạnh, kia từng đôi ánh mắt lạnh như băng hận không thể đem hắc đế xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù cách trăm dặm, nhưng là một màn này Trần Huyền tự nhiên cũng nhìn thấy, chỉ thấy khẽ cười một tiếng. Lão hắc giá hỏa này thế mà cũng tấn cấp cổ hiền chi cảnh, xem ra cho dù ngày này đều đứng tại ta Trần Huyền bên này. Sau đó, tại Lý Thanh Y đi cùng hắc đế dẫn đầu hạng, Bách Triều Thiên Vực ngàn vạn cấp khổng lồ trận doanh cũng chậm rãi đi tới Trần Vương tộc phía trước, cái loại này khổng lồ trợ trận khí thế đều làm cho người ghé mắt. Nhìn xem cái kia hướng quảng trường đi tới thanh lãnh nữ tử, Trần Huyền mỉm cười, nữ nhân này hôm nay thật đúng là vì tốt cho hắn tốt tăng thể diện. Bất quá lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, một khi yêu tộc chỗ đến, lại chính là như thế nào hào hùng khí thế. Chương 2208, chúc mừng 2, chương 2208, chúc mừng 2, trên quảng trường đã ngồi xuống tư đồ trời cao cùng thượng quan nhu hai người cũng hướng phía Lý Thanh Y để nhìn sang, chính mình cái này con rể tốt không chỉ một cái nữ nhân bọn hắn tự nhiên biết, đối với cùng tứ hải chi địa liền nhau Bách Triều Thiên Vực Lý Thanh Y để. Bọn hắn gần đoạn thời gian nghe nhiều nhất chính là cái này tên. Bởi vì cái này nữ nhân gần đây tại Bách Triều Thiên Vực có thể nói là nhấc lên một trận lớn đại phong bạo, đẩy ngã Bách Triều san sát, làm theo ý mình cục diện, đem nó thu sạch phục tại dưới trướng, thứ nhất người thống trị toàn bộ Bách Triều Thiên Vực, có thể xưng một đời vĩ đại nữ đế. Đối với Lý Thanh Y, Tư Đồ Thiên Vũ từng có vài lần duyên phận, hơn nữa nàng cũng biết Lý Thanh Y tại Bách Triều Thiên Vực làm cái gì, trên thực tế nàng muốn trưởng khống tứ hải chi địa ngoại trừ tương lai muốn trợ giúp bên ngoài Trần Huyền, cũng là nghĩ cùng nữ nhân này so một lần, thuận tiện cũng làm cho Trần Huyền biết nàng cũng không phải là một cái bình hoa. Chúng phi các bên trên, chúng nữ ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện tại Trần Vương Phong trên quảng trường nữ tử, đây là một cái rất xinh đẹp, rất có nữ tướng chi phong, không, là nắm giữ nữ đế chi phong kỳ nữ, mang tới khổng lồ đội hình, làm cho chúng nữ kinh hãi đồng thời, cũng thấy được nữ nhân này muốn trợ giúp Trần Huyền quyết tâm. Cái này hảo tỷ muội không tệ, quả thật có thể đến giúp tên kia. Hoàng phủ Thiên Tiền vẻ mặt vẻ tán thưởng, chúng nữ đều là nhẹ gật đầu. Lúc này, chỉ thấy Lý Thanh Y đi trên quảng trường đi hướng Trần Huyền, kia một đôi bẩm sinh mang theo vài phần lãnh ý con ngươi nhìn về phía Trần Huyền, có lẽ là đã lâu không gặp. Trong đôi mắt đẹp ẩn có một vẻ không an tĩnh chấn động. Trần Huyền cũng nhìn chằm chằm nàng, một ánh mắt, bọn hắn song phương đều biết riêng phần mình suy nghĩ cái gì. "Phần của ta bài thi ngươi còn hài lòng không?" Lý Thanh Y liền bình tĩnh hỏi. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Ta nữ nhân của Trần Huyền tự nhiên là so thiên hạ bất luận cái gì nữ tính đều muốn ưu tú, lần này ngươi cho ta một kinh hỉ." Nghe vậy, trên mặt Lý Thanh Y liền lộ ra một vẻ khuynh đảo chúng sinh ý cười, có thể được tới gia hỏa này tán thành, đủ. Sau đó, Lý Thanh Y liền đi vào bên người Tư Đồ Thiên Vũ ngồi xuống, hai người liếc nhau một cái, đều thân thiện nhẹ gật đầu. Lao Hắc gặp qua chủ nhân. Lúc này, chỉ thấy Lao Hắc tiến lên mấy bước, hướng phía Trần Huyền thi lễ một cái, hắn có thể có hôm nay, có thể toàn dựa vào Trần Huyền lúc trước bất chấp nguy hiểm tiến vào quá huyền ảo xem vì hắn tìm được đế cấp thi hải, không phải một sợi tàn hồn hắn muốn tiến vào cổ hiện chi cảnh muôn bản khó khăn. Trần Huyền cười nói, "Lao Hắc, làm rất tốt, trở về a." Lao Hắc mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi tới sau lưng Trần Huyền, cùng âm chín của bọn người đứng chung một chỗ. Về phần Lý Thanh Ý liền mang đến kia ngàn vạn cấp khổng lồ đội hình, cũng như tứ hải chi địa chư thế lực như thế, toàn bộ đều hội tụ tại Trần Vương tộc một bên trên bầu trời. Nhìn thấy một màn này, đem Trần Vương tộc ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại vô số người tu hành ánh mắt càng thêm băng lãnh, sắc mặt cũng là càng phát khó coi, bởi vì duy trì người của Trần Huyền càng nhiều, bọn hắn diệt trừ Trần Huyền áp lực liền đại nhất điểm. Mặc dù theo bọn hắn nghĩ Trần Huyền cuối cùng vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là trước mặt người trong thiên hạ nhi duy trì Trần Huyền động tác này, quả thực để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Hừ, một đám đang chết phản đồ, vậy mà như thế trắng trợn nhảy ra duy trì tên ma đầu này, bọn hắn đều chính là thế giới tội nhân. Hôm nay qua đi, Trần Huyền vẫn lạc, ta xem bọn hắn như thế nào mặt đối với người trong thiên hạ thanh toán. Đã lựa chọn đứng tại Trần Huyền tên ma đầu này bên này, bọn hắn hôm nay cũng đừng hòng còn sống. Vô số người tu hành trên thân tràn ngập kinh người sát ý, Trần Huyền tên ma đầu này nên giết, bọn này trợ trụ vi ngược, phản bội thế giới tội nhân càng đáng chết hơn. Lấy Đan Hiền cầm đầu chúng cổ hiền đã sắp không nhịn nổi trong lòng kia cố sát ý, liên tiếp hai lần bị người dẫm ở trên đỉnh đầu lướt qua, hơn nữa kia tên đáng chết còn hướng bọn họ nhổ ngụm nước, xem như cổ hiền, bọn hắn lúc nào bị người như vậy nhục nhã qua. Bất quá cho dù phẫn nộ đến cực điểm, Đan Hiền chờ cổ hiền cường giả dưới mắt cũng chỉ có thể cố nén, bởi vì bọn hắn bên này dê đầu đàn tạm thời còn chưa tới đến. Đồng nhiên, ngay tại Lý Thanh Y Lý mang theo ngàn vạn cấp đội hình dáng Lâm Trần Vương tộc chúc mừng mới vừa vặn kết thúc, lại là một thanh âm theo Đan Hiền nhóm cường giả phía sau chuyển tới, kia thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp, còn như lôi đỉnh đồng dạng vang vọng đất trời. Tại Trần Vương tộc trên quảng trường nghe nói như vậy, Trần Huyền ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đế sư tọa hạ đệ tử Diệp Tiên Vũ mang theo Diệp thị nhất tộc đến đây chúc mừng, chúc ta phu Trần Huyền khai sơn lập phái, lực áp quần hùng, có 102 thiên hạ. Lời này vô cùng khí phách, đem Trần Vương tộc chăm chú vây quanh nay đã tức giận không thôi người tu hành sắc mặt của bọn hắn giống như ăn phân như thế khó coi, còn có người đến. Tại bọn hắn vừa mới quay người nhìn lại lúc, liền gặp được một vị khí tức kinh khủng nữ tử trong nháy mắt theo trên đỉnh đầu bọn họ không lướt tới, ở sau lưng hắn đi theo một chi vạn người trận doanh. Mặc dù cái này đội hình so ra kém Tư Đồ Thiên Vũ mang theo Tứ Hải Chi Địa cùng Lý Thanh Ý Diệp mang theo Bách Triều Thiên Vực, nhưng là tại nữ nhân kia dẫn đầu hạng, trên người bọn họ khí thế không có chút nào yếu. Cổ Hiền Đan Hiền bọn người ánh mắt trầm xuống, trên mặt của bọn hắn cũng là có nồng đậm vẻ kinh dị. Tiêu Cựu trọng tọa hạ vị thứ 5 đệ tử, binh sư Diệp Lăng Chi nữ khí thủ Diệp Thiên Vũ, nàng vậy mà tiến vào Cổ Hiền chi cảnh. Nhìn xem cái kia đi xa nữ nhân bóng lưng, Đan Hiền bọn người mười phần chấn kinh. Lúc này, ngay tại Diệp Thiên Vũ mang theo Diệp thị nhất tộc mới vừa từ Đan Hiền nhóm cường giả trên đỉnh đầu lướt qua về sau, ngay sau đó, lại là một đạo thanh lãnh thanh âm vang vọng đất trời. Đế sư tọa hạ đệ tử Tiêu Xem Thường mang theo Nam Trước Hải kiếm các đến chúc mừng, chúc ta phu Trần Huyền thắng ngay từ trận đầu, chu sát tất cả địch tới đánh. Theo cái này vừa dứt tiếng, kiếm nữ Hoàng Hiền thân, cả người khí tức hoàn toàn không kém gì Tư Đồ Thiên Vũ, nàng cũng tương tự tiến vào Cổ Hiền chi cảnh, hơn nữa kiếm nữ Hoàng còn mang đến nam sức mạnh của Hải kiếm các, mặc dù cũng chỉ có vạn người tà hữu, bất quá đây đều là Nam Hải kiếm các lực lượng tinh nhuệ. Thiên hạ kiếm đạo thứ nhất kiếm nữ Hoàng, nàng thế mà tiến vào Cổ Hiền chi cảnh, hơn nữa nàng vậy mà cũng là đàn bà của Trần Huyền. Trước đây đến chúc mừng nữ tử vậy mà toàn đều là đàn bà của Trần Huyền, ngay từ đầu Tứ Hải chi địa Tư Đồ Thiên Vũ là, Bách Triều Thiên Vực Lý Thanh Y là, hiện tại khí thủ Diệp Thiên Vũ đồng dạng là, kiếm nữ Hoàng vẫn là, mẹ cái này Trần Huyền đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ? Mẹ dựa vào một đám nữ nhân ra mặt chỗ dựa, cái này Trần Huyền còn đúng là mẹ nó tốt số, đám nữ nhân này vậy mà bằng lòng vì hắn đối kháng toàn bộ thế giới, cái này cơm chùa đúng là mẹ nó hương. Nhìn xem kiếm nữ Hoàng mang theo người lướt qua trên không, sắc mặt của mọi người lập tức cực kỳ cứng ngắc. Ở đây Cổ Hiền cũng là sắc mặt tái xanh, bởi vì dưới mắt xuất hiện hai nữ nhân đều là Cổ Hiền, hơn nữa đều là xuất từ Tiêu Cựu trọng tọa hạ, như vậy Tiêu Cựu trọng tọa hạ đệ tử khác đâu? Có phải hay không cũng tất cả đều tiến vào Cổ Hiền chi cảnh? Đương nhiên, ngay tại Diệp Thiên Vũ, kiếm nữ Hoàng mang theo người đi xa về sau, lại là một đạo thanh âm bình tĩnh vang vọng đất trời, truyền khắp mấy trăm dặm bên trong bốn phương tám hướng. Bất Thắng Sơn Vũ Phi Viên mang theo các cường giả đến chúc, chúc ta phu Trần Huyền trận đầu báo cáo thắng lợi, đăng lâm thế giới chi đỉnh. Nghe thấy lời ấy, đem Trần Vương tộc bao vây lại tất cả người tu hành gương mặt lúc này có gấp, Vũ Thái Tuế chi nữ, mẹ cái này Trần Huyền quả thực chính là thiên hạ đệ nhất cơm chùa vương, Vũ Thái Tuế chi nữ thật bị hắn bắt lại. Chương 2209, chúc mừng 3, chương 2209, chúc mừng 3, giữa thiên địa, vô số người tu hành khỏe miệng co giận, dưới mắt cái này liên tiếp xuất hiện ba nữ nhân cũng không phải cái gì tiểu rắc sắc, thân phận địa vị một cái so một cái cường đại, trọng yếu là các nàng còn toàn đều là đàn bà của Trần Huyền. Đặc biệt là Vũ Phi Huyền, thân phận cao hơn, thiên hạ ba nhạc một trong Vũ Thái Tuế chi nữ. Dưới mắt đối phương đến đây chúc mừng, hơn nữa còn hướng về thiên hạ người nói rõ nàng quan hệ với Trần Huyền, loại tình huống này có chút khó giải quyết. Bởi vì thân phận của Vũ Phi Huyền phần có thể đại biểu chính là Bất Thắng Sơn, nàng ra mặt, như vậy Vũ Thái Tuế vị này cái thế cường giả đâu? Nếu như ngay cả vị này cũng đứng tại mặt đối lập lời nói, như vậy bọn hắn ít nhất phải đứng trước hai vị cái thế cường giả. Theo Vũ Phi Huyền lời này truyền khắp thiên địa, sau một khắc, một cỗ kinh người khí tức khủng bố tại Đan Hiền chờ Cổ Hiền cường giả phía sau của tới. Cảm giác tới đây Đan Hiền bọn người ánh mắt trầm xuống, Cổ Hiền, tất cả đều là Cổ Hiền. Ngay sau đó, chỉ thấy Vũ Phi Huyên xuất hiện, tại phía sau của nàng đi theo bốn tên cường giả, bọn hắn theo thứ tự là Bất Thắng Sơn Thanh Thị Cổ Hiền, Xuân Thu Cổ Hiền, Si Tuyết Cổ Hiền, cùng Bất Thắng Sơn Thiên Địa Nhân ba cửa ải bên trong cửa ải cuối cùng đồng tử. Bất Thắng Sơn dưới sự dẫn dắt của Vũ Phi Huyên xuất động bốn vị Cổ Hiền chi cảnh cường giả, đội hình như vậy không chỉ có cường đại, dường như cũng là tại hướng về thiên hạ người cho thấy một quyết tâm. Chuyện hôm nay, Bất Thắng Sơn quyết tâm muốn nhúng tay, đứng tại toàn bộ thế giới mặt đối lập. Nhìn thấy một màn này, Đan Hiền nhóm cường giả ánh mắt âm trầm. Bất Thắng Sơn Cổ Hiền dường như toàn bộ đều xuất động, vị kia vang danh thiên hạ Vũ Thái Tuế đâu? Hắn cũng tới sao? Vấn đề này tạm thời không có người có thể trả lời Đan Hiền bọn người. Trước Trần Vương điện phương trên quảng trường, theo kia ba đạo thanh lãnh thanh âm trước sau truyền đến, trên thủ vị trên mặt Trần Huyền ý cười càng ngày càng đậm, mặc dù kia ba vị đại mỹ nữ người còn chưa có xuất hiện, nhưng là Trần Huyền đã cảm ứng được. Cổ Hiền, xem ra lão gia hỏa kia thật đúng là làm được, hai vị sư tỷ đều tiến vào Cổ Hiền chi cảnh, như vậy những sư huynh sư tỷ khác đâu? Còn có đại sư huynh hiện tại là cảnh giới cỡ nào? Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên phía trước hư không. Lý Thanh Y Điệp, Tư Đồ Thiên Vũ, Tư Đồ Trời Cao cùng Thượng Quan Nhu hai người cũng nhìn chăm chú lên phương xa, dù sao dưới mắt liên tiếp xuất hiện ba vị này thân phận địa vị đều không thấp, đặc biệt là vị cuối cùng, đây chính là có 102 thiên hạ Vũ Thái Tuế chi nữ. Bất quá đối với cái này liên tiếp xuất hiện nữ nhân của Trần Huyền, Tư Đồ Trời Cao cặp vợ chồng trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ không vui, liền Vũ Thái Tuế chi nữ đều có thể cầm xuống, dạng này con rể bản sự quá ngu bức. Hơn nữa tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt có thiên hạ ba nhạc một trong Bất Thắng Sơn tương trợ, không thể nghi ngờ là thật to tăng lên Trần Huyền phần thắng. Về phần còn lại hai vị kia cũng là người không tầm thường mà ta, hơn nữa còn là vĩ đại Cổ Hiền, như so sánh cùng nhau, nữ nhi bảo bối của mình cấp độ ngược có vẻ hơi thấp. Ao ngoong. Lúc này, tại Trần Huyền đám người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ Hoàng hai người gần như đồng thời xuất hiện ở Trần Vương tộc trước sơn môn phương hư không bên trên, tại sau lưng của hai người riêng phần mình đều có vạn người trận doanh. cảm thụ được theo hai nữ nhân này trên thân thả ra cường đại vĩ lực, tứ hải chi địa chư thế lực, bách triều thiên vực chư thế lực người không khỏi là vẻ mặt chấn động mãnh liệt. Nếu có số lượng đầy đủ cổ hiền tương trợ lời nói, hôm nay một trận chiến này bọn hắn cũng tịnh không phải không có phần thắng. Chúng phi các bên trên, chúng nữ cũng là nhìn chằm chằm kia hai cái cực kỳ xuất sắc nữ nhân, cùng lúc trước hai vị kia hảo tỷ bội so sánh, dưới mắt đến hai vị này không thể nghi ngờ là càng thêm sáng chói. Bất quá đối với kiếm nữ hoàng cùng Diệp Tiên Vũ hai người, ban đầu ở thiên hoang thế giới chúng nữ đã sớm đã thấy qua, vào lúc đó các nàng liền đoán ra hai nữ nhân này tuyệt đối chạy không khỏi tiểu tử này ma chảo, hiện tại xem ra quả là thế. Chậc chậc, tiểu tử thúi này ra tay liền không có cấp bậc thấp, không phải sư tỷ sao? Hừ, cuối cùng còn không phải trở thành tiểu tử này hậu cung phi tử. Lời tuy có chút chua, nhưng là trên mặt Hoàng Phủ Thiên Thiền lại không có bất kỳ cái gì đấu kỵ cùng khó chịu. Hôm nay, nhưng phàm là dám vì người đàn ông này đứng ra cùng thiên hạ đối kháng nữ nhân, các nàng đều không nên đi xa lánh. Ông. Đông nhiên, ngay tại Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng hai người chuẩn bị hướng phía Trần Vương tộc trên quảng trường đi đến lúc, lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở các nàng cách đó không xa hư không bên trên, Vũ Phi Huyên mang theo người tới. Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng hai người nghiêng đầu nhìn lại, các nàng không có có ngoài ý muốn, ban đầu ở Thần Binh Thành vẫn là các nàng thành toàn một nam một nữ kia, dưới mắt nam nhân này mặt đối với người trong thiên hạ thảo phạt, vị này cam nguyện dâng ra nữ nhân của mình sao lại khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có điều Vũ Phi Huyên có thể mang đến cường đại như thế đội hình ngược lại để đến Diệp Thiên Vũ cùng kiếm nữ hoàng hai người có chút ngoài ý muốn. Cái này dường như cũng là tại thả ra một cái tin tức, bất thắng sơn vị kia đáp ứng, không phải cho dù Vũ Phi Huyên là Vũ Thái Tuế chi nữ cũng tuyệt đối không cách nào điều động những cường giả này đến đây trợ trận. Thấy ở đây, trên quảng trường Trần Huyền cũng chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười nhìn phía trước trên bầu trời đám kia thân ảnh. Ba nữ nhân riêng phần mình liếc nhau một cái, sau đó toàn bộ đều rơi xuống Trần Vương tộc trên quảng trường, Thanh thị Cổ Hiền mấy người cũng theo sát mà tới, xem như Cổ Hiền cũng không thể để bọn hắn dương mắt nhìn đứng đây a. Trần Huyền trước tiên mở miệng, cười nói: "Chúc mừng hai vị sư tỷ vinh đăng Cổ Hiền chi cảnh." Sư tỷ Diệp Thiên Vũ trận nhìn ra hỏa này một cái, không e dè nói: "Hiện tại thân phận của chúng ta là Trần Vương Phi, nữ nhân của ngươi." Vũ Phi Huyên cũng nói: "Hôm nay chúng ta đã hướng về thiên hạ người biểu lộ cùng quan hệ của ngươi, ngươi cũng không phải là muốn không nhận nợ để chúng ta mặt mũi mất hết à?" Trần Huyên nét miệng cười một tiếng, nói rằng: Nói sai, ba vị tiểu nương tử mời ngồi vào." Lúc này, chỉ thấy Thanh thị Cổ Hiền vẻ mặt mỉm cười nói rằng: "Trần Vương, chúng ta lại gặp mặt, bất quá hôm nay trận này mưa gió không biết rõ ngươi có thể đã làm tốt ứng đối sách lược vẹn toàn đâu." Trần Huyên cười nói: "Chư vị mời yên tâm, tất cả đều tại trong công chế." Nghe vậy, Thanh thị Cổ Hiền bọn người liếc nhau một cái. Như thế rất tốt. Sau đó, đám người toàn bộ ngồi xuống. Xuân Thu Cổ Hiền tiếp tục nói: "Trần Vương đã như vậy có nắm chắc, xem ra hôm nay một trận chiến này kết quả sau cùng sợ là muốn làm người trong thiên hạ mở rộng tầm mắt." Trần Huyên cười nói: "Như thế hiệu quả tự nhiên cũng là ta muốn." Đám người chuyện trò vui vẻ, nhường cái này tràn ngập vui mừng khí tức quảng trường cũng rốt cục nhiều hơn mấy phần nhân khí, ngoài trăm dặm đem Trần Vương tộc bao vây lại kia vô số người tu hành cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Huyền bọn người cao đàm quát luận, tạm thời chỉ có thể đem sát ý trong lòng áp chế lại. Lúc này, một đạo tràn ngập chính khí, hùng hậu hữu lực, trung khí mười phần thanh âm bỗng nhiên tại ngoài trăm dặm trên bầu trời đột nhiên vang lên, truyền vào trong thai của mọi người. "Đế sư tọa hạ Thẩm Tiên Đô." Cái này mở miệng thanh âm hùng hậu vang lên sau, tiếp lấy từng đạo tên người từ khác nhau trong miệng truyền đến. "Thần Chi Mệnh, Dương Thiền, Đoan Mục Chỉ Diên, Phong Ngai, đến đây chúc mừng, chúc tiểu sư đệ khai sơn lập phái, thành tựu một mạch tổ sư, danh dương thiên hạ." Cuối cùng một câu nói kia đồng thời theo các vị sư minh sư tỷ trong miệng vang lên. Nghe thấy lời ấy, ngoài trăm dặm kia vô số người tu hành đồng thời quay người nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, năm thân ảnh một tuyến gạt ra, dạo bước mà đến, kinh người vĩ lực không ngừng tại trên người của bọn hắn phun trào. Cổ Hiền, năm người này toàn bộ đều là Cổ Hiền. Hơn nữa ở giữa cái kia thư sinh bộ dáng thanh niên giống như Đan Hiền, đã là kinh khủng phá hiền cảnh cường giả. Chương 2210, chúc mừng, 4, chương 2210, chúc mừng, 4, Cổ Hiền, vậy mà toàn bộ đều là Cổ Hiền. Chẳng lẽ trừ Trần Huyền ra, đế sư Tiêu Cựu trọng tọa hạ đệ tử toàn bộ đều tiến vào Cổ Hiền chi cảnh sao? Không ngừng, trên người Thẩm Thiên Đô khí tức quá mạnh, đây tuyệt đối không phải đơn giản Cổ Hiền chi cảnh. Phá hiền cảnh, cảnh giới của Thẩm Thiên Đô đã tới phá hiền cảnh, giống như Đan Hiền, cái này thật bất khả tư nghị. Cái gì? Phá hiền cảnh, cái này sao có thể? Mặc dù đoạn thời gian trước đã truyền ra Thẩm Thiên Đô tiến vào Cổ Hiền chi cảnh, trở thành đế sư Tiêu Cựu trọng tọa hạ đệ tử bên trong vị thứ nhất Cổ Hiền, thật là hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy tấn cấp tới phá hiền cảnh à. Mặc dù hoàn toàn chính xác rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là sự thực, sự thật liền bày ở trước mặt. Nhìn xem kia một tiếng đặt ra, chậm rãi đi tới năm thân ảnh, đem Trần Vương tộc bao vây lại vô số người tu hành khiếp sợ đến cực điểm, bởi vì liền cho đến trước mắt, đế sư Tiêu Cựu trọng tọa hạ đệ tử đã xuất hiện 7 vị Cổ Hiền. Hơn nữa Thẩm Thiên Đô vẫn là phá hiền cảnh cái thế cường giả. Điểm này trong thiên hạ bất luận kẻ nào đều không có dự liệu được. Giờ phút này, Đan Hiền chờ Cổ Hiền cường giả ánh mắt càng thêm âm trầm, bọn hắn đã tính qua, cho tới bây giờ, đến đây Trần Vương tộc chúc mừng Cổ Hiền cường giả 11 vị, lại thêm đứng sau lưng Trần Huyền kia 4 vị Cổ Hiền, một vị quá yêu, toàn bộ Trần Vương tộc đã xuất hiện 16 tên Cổ Hiền. Mặc dù cái này điểm lực lượng căn bản là không có cách ngăn trở bọn hắn lần này thảo phạt Trần Huyền, nhưng là cũng sẽ cho bọn họ tạo thành một chút trở ngại. Hơn nữa Tiêu Cựu trọng tọa hạ đệ tử đều liên tiếp xuất hiện, như vậy Tiêu Cựu trọng hôm nay khẳng định cũng biết trình diện. Ông. Một tuyến gạt ra năm thân ảnh giống nhau lấy cực kỳ phách lối phương thức vượt qua Đan Hiền chờ Cổ Hiền cường giả trên đỉnh đầu, hướng phía trước Trần Vương tộc mà đi, căn bản không có đi để ý tới chung quanh kia đầy trời sát ý, ánh mắt đem bọn hắn nhìn chằm chằm vào. Giờ này phút này, trước Trần Vương điện phương trên quảng trường, nghe kia từng cái tên quen thuộc theo bầu trời phương xa bên trong truyền đến, đang cùng thanh thị cổ hiền bọn người chuyện trò vui vẻ Trần Huyền cũng là chậm rãi đứng dậy, trên mặt tràn đầy mỉm cười, càng có một vẻ chấn kinh chi sắc. Thanh thị cổ hiền mấy người cũng giống nhau nhìn về phía phương xa, trên mặt bọn họ cũng tràn ngập khó mà che giấu kinh sợ, xem như cổ hiền chi cảnh cường giả, bọn hắn tự nhiên cũng cảm ứng được giờ phút này đang theo lấy Trần Vương tộc mà đến kia năm thân ảnh cường đại cỡ nào. Một người trong đó thậm chí có thể cùng thanh thị cổ hiền bình khởi bình tọa, đều là phá hiền cảnh. Ở trong sân, duy nhất không có ngoại ý muốn người chính là kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ hai người, bởi vì tại lão quỷ dẫn đầu hạng, lần này bọn họ đích xác đều gặp cơ duyên lớn lao, hơn nữa bọn hắn cũng không có khiến người ta thất vọng, toàn bộ đều tiến vào cổ hiền chi cảnh. Càng quan trọng hơn là Thẩm Thiên Đô còn đưa tất cả mọi người một kinh hỉ, trực tiếp theo ngụy hiền cảnh đỉnh phong vượt qua thật hiền cảnh, đã tới càng thêm cao không thể chạm phá hiền cảnh, có thể nói một vượt long môn, trở thành một đầu bay lượn chân trời chân long, tiềm lực chi lớn, tại bọn hắn sư minh đệ trong chín người gần với Trần Huyền. Lão gia hỏa kia đến cùng là làm sao làm được? Trần Huyền mặt mày kinh sợ nhìn về phía phương xa, kiếm nữ hoàng cùng Diệp Thiên Vũ cho hắn một kinh hỉ, sư minh sư tỷ của hắn đồng dạng cũng là, đặc biệt là đại sư minh, tiến bộ của hắn quá lớn. Đương nhiên, ngay tại ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Đô năm người lúc, lại là một đạo thanh lãnh thanh âm theo đan hiển trở cổ hiển cường giả phía sau hư không bên trên truyền đến. Đế sư tọa hạ Tống Vân Tô mang theo lôi trạch đến chúc, chúc tiểu sư đệ khai sơn lập phái, muôn đời tương truyền, tuyên cổ vĩnh tồn. Theo cái này vừa dứt tiếng, ở đằng kia đến mãi không hết bóng người phía sau, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng như thiếu nữ nữ tử vai khiêng một thanh trọng truy, mang theo một chi mấy vạn người trận doanh trực tiếp vượt qua đan hiển bọn người trên đỉnh đầu. Nhìn thấy một màn này, đem Trần Vương tộc bao vây lại vô số người tu hành sắc mặt càng thêm khó coi. Đan hiển chờ cổ hiển cường giả cũng đã ở vào nội điện biên giới. Đế sư Tiêu Cựu trọng tọa hạ đệ tử bên trong lại xuất hiện một vị cổ hiển, xem ra ngoại trừ kia bên ngoài Trần Huyền, còn lại 8 người toàn bộ đều tiến vào cổ hiển chi cảnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Cựu trọng tọa hạ đệ tử thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế đều tiến vào cổ hiển? Còn có một người, kia là Lôi chủ, liền hắn cũng tới. Lôi Trạch xuất động như thế lực lượng cường đại, Lôi chủ há có thể không tới? Càng quan trọng hơn là Lôi chủ nữ nhi đồng dạng cũng là đệ tử của Tiêu Cựu trọng. Nhìn xem kia đi xa khổng lồ đội hình, tất cả mọi người sắc mặt khó coi đồng thời đều nắm chặt nắm đấm, như không phải là bởi vì thiên hạ cổ tộc còn chưa tới đông đủ, lại thêm mấy vị kia dê đầu đàn còn chưa có xuất hiện, bọn hắn hận không thể hiện tại liền ra tay. Trần Vương tộc quảng trường phía trước hư không bên trên, theo Thẩm Thiên Đô năm người chậm rãi xuất hiện, tiến vào tầm mắt mọi người trung hậu, Trần Huyền lập tức chắp tay cười nói: "Chúc mừng chư vị sư minh sư tỷ vinh đăng cổ hiển chi cảnh, hôm nay qua đi, đế sư Tiêu Cựu trọng tọa hạ một môn tám hiển tuyệt đối đem sẽ trở thành thiên hạ chuyện lạ." Một môn tám hiển? Phóng nhãn thiên hạ có ai làm được qua? Liền cho đến trước mắt, căn bản không có người. Đương nhiên, Trần Huyền Trần Vương tộc không tính. Nghe thấy Trần Huyền lời này, trên quảng trường thanh thị cổ hiền mấy người cũng là vẻ mặt vẻ cảm khái, có thể dạy dỗ một đám như thế đệ tử xuất sắc, đế sư Tiêu Cựu trọng tuyệt đối là thái cổ thế giới thứ nhất kỳ nhân, tọa hạ đám đệ tử này từng cái đều vì hắn tăng thể diện, mỗi một cái đều là nhân trung long vượng, thiên hạ ít có. Hôm nay qua đi, cái môn này tám hiền tuyệt đối sẽ để thiên hạ chấn kinh, trở thành truyền miệng ca tụ. Thẩm Thiên Đô cười nói: "Tiểu sư đệ, cảnh giới này chỉ sợ không được bao lâu ngươi cũng nên đặt chân, huống chi cho dù chúng ta đều tiến vào cổ hiền chi cảnh, đó cũng là không cách nào cùng ngươi đánh đồng, lao ra hỏa kia tọa hạ đệ tử ngươi mới là nhất yêu một cái kia." Đại sư Minh nói quá lời, đại gia mời ngồi vào. "Tiểu tử, chúc mừng đại sư Minh bọn hắn, chẳng lẽ ngươi liền không nên chúc mừng ta sao?" Lúc này, Tống Vân Tô mang theo một chi mấy vạn người đội hình liên tiếp chạy đến, tại bên cạnh, đứng đấy một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt thu cùng nam tử khôi ngô, hắn đồng dạng cũng là một vị cổ hiền, hơn nữa còn là một vị thật hiền cảnh. Thế này, Trần Huyền cười chắp tay nói: "Quên ai cũng không thể quên bát sư tỷ ngươi à, chúc mừng bát sư tỷ, chúc mừng bát sư tỷ, mời chư vị lên núi vào chỗ." Tống Vân Tô lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nàng chỉ bên người nam tử khôi ngô, nói rằng: "Đúng rồi, đây là cha ta, ngươi biết một chút là được rồi." Vốn cho là nha đầu này muốn bao nhiêu giới thiệu một chút chính mình, nào có thể đoán được liền một câu như vậy, bất quá đối với chính mình nữ nhi này là cái gì tính của dự chủ đã sớm biết, chỉ thấy hướng phía Trần Huyền cười nói: "Trần Vương, chúc mừng." "Đa tạ, Lôi chủ mời ngồi vào." Trần Huyền khách khí nhẹ gật đầu, cho dù đối với vị này Lôi chủ hắn đã sớm biết, bất quá dưới mắt còn là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên nhịn không được nhiều đánh giá vài lần. Lúc này, mọi người ở đây chụp vừa ngồi xuống về sau, phương xa giữa thiên địa, một cô kinh người uy áp giống như bầu trời đang không ngừng hạ xuống đồng dạng, liên tiếp hướng phía bên này không ngừng tiếp cận. Loại kia uy áp mạnh, làm cho thiên địa đều biến sắc. Trên quảng trường cảm giác được này các cường giả ánh mắt ngưng tụ. Chương 2211, chúc mừng, Nam, chương 2211, chúc mừng, Nam, đối đầu tới. Ý nghĩ này theo trên quảng trường các cường giả trong đầu hiện lên, bọn hắn hôm nay dòng chống khua chiêng đến đây cho Trần Huyền chúc mừng, tự nhiên cũng là làm xong xuất thủ chuẩn bị, người trong thiên hạ muốn thảo phạt Trần Huyền, bọn hắn nhất định phải đứng tại Trần Huyền bên này cùng người trong thiên hạ đối kháng. Đã tới, chính là đứng tại cùng người trên một cái thuyền, chiếc thuyền này nếu là chìm xuống, tất cả mọi người phải chết. Lúc này, tại Trần Vương tộc bốn phương tám hướng ngoài mấy trăm dặm, trên bầu trời mây đen không ngừng xuất hiện, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, loại kia cảnh tượng tựa như từng cái che khuất bầu trời đại điểu, xếp thành đội, ở trên bầu trời không ngừng dọc theo đi, căn bản là không có cách đi tính toán. Dưới mắt tới không phải cái gì thế lực nhỏ, càng không phải là tán tu trận doanh, mà là cổ tộc, mặc kệ là đã từng bị Trần Huyền chém giết qua cổ hiền cổ tộc, vẫn là có cổ hiền dẫn đầu cổ tộc, giờ phút này trên cơ bản đều tới. Khổng lồ trận doanh, kinh khủng số lượng, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thái cổ 72 tộc ngoại trừ đã không tồn tại cổ tộc, cùng Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc, còn lại cổ tộc trên cơ bản đều tới, ở trong đó cổ hiền cường giả số lượng cao đến hơn 40 người. Về phần các đại cổ tộc mang tới tinh huệ, đã vượt qua ngàn bậc cấp, đạt đến kinh khủng hơn 3000 vạn. Lại thêm trước đó chạy tới nơi này mấy ngàn vạn tán tu cùng các loại cổ tộc phía dưới các loại thế lực nhỏ, bàn bạc lên, cho đến trước mắt đem Trần Vương tộc trong trong ngoài ngoài bao vây lại người tu hành số lượng tối thiểu đã vượt qua 8000 vạn. Hơn nữa đây chỉ là trước mắt số lượng, bởi vì tại cái này bốn phương tám hướng còn có không ít người tu hành tại lục tục chạy đến. Cuối cùng, nơi này sẽ hội tụ người tu hành số lượng chỉ sợ sẽ quá 100 triệu. Tới, ngoại trừ Hồng Nông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc, còn lại cổ tộc thế lực trên cơ bản đều đến đông đủ, quá hùng vĩ. Mỗi một tộc trên cơ bản đều xuất động 4-5-10 vạn đại quân, cái loại này số lượng coi là thật kinh người, bất quá theo cái này cũng đó có thể thấy được các đại cổ tộc diệt trừ Trần Huyền quyết tâm mạnh bao nhiêu. Mặc dù cổ hiền cường giả cũng liền hơn 40 người, nhưng là tăng thêm tán tu quần thể bên trong đến cổ hiền, trước mắt bên ta cũng có hơn 60 vị cổ hiền tọa trấn. Hừ, như không phải là bởi vì cùng trước Trần Huyền mặt mấy lần giao phong nhường hắn chém giết không ít cổ hiền, hôm nay nơi đây cuối cùng đem sẽ xuất hiện cổ hiền cường giả tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm hơn trăm. Ha ha, không sao cả, lấy phe ta trước mắt số lượng muốn nghiền ép tiểu tử này cũng dư xài, coi như phía sau hắn có Tiêu Cửu Trọng, có Bất Thắng Sơn, có yêu tộc chỗ rửa có thế nào. Giữa thiên địa, vô số người tu hành ánh mắt thiêu đốt nóng, theo các đại cổ tộc liên tiếp đến, bọn hắn nhìn về phía Trần Vương tộc ánh mắt càng càng lạnh lùng. Chúng cổ hiền liếc nhau một cái, nhao nhao gật đầu, sau đó bọn hắn toàn bộ đều hướng phía Trần Vương tộc phương hướng nhìn sang. Trên quảng trường, Trần Huyền híp mắt nhìn về phía phương xa. Ha ha, trên cơ bản sắp đến đủ. Lôi chủ thu cùng trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, sau đó ở đây cường giả toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang, nhìn thanh niên này mặt không đổi sắc, bọn hắn hơi hơi thở phào đồng thời, cũng không khỏi đến có chút hiếu kỳ, đối phương đến cùng làm nhiều ít chuẩn bị. Ngoại trừ bọn hắn, yêu tộc hẳn là cũng sẽ đến. Bất quá coi như tăng thêm yêu tộc, bằng bọn hắn những lực lượng này dường như cũng không quá đủ, cho dù là cường giả đỉnh cao phương diện số lượng cũng còn kém một chút. Đến hay lắm. Trần Huyền chậm rãi ngồi xuống, cho dù các đại cổ tộc đã nhanh đến đông đủ, số lượng kinh người, nội tâm của hắn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Lúc này, ngay tại những ngày cổ tộc liên tiếp mà tới, đem Trần Vương tộc vây chật như nêm cối sau, tại bầu trời phương xa bên trong, lại có một mảnh khổng lồ mây đen quần quần mà đến, khí tức bàng bạc như núi biển, làm cho người nhao nhao ghé mắt. Đây là Hỗn Độn cổ tộc, cái này 72 cổ tộc đứng đầu thế lực rốt cuộc đã đến một cái. Quay người nhìn lại người tu hành lúc này nhận ra thân phận của người đến. Giữa thiên địa tất cả cổ hiền cũng đi theo nhìn sang, kia phiến khổng lồ mây đen tối thiểu có hơn 500.000 người, ở mảnh này mây đen phía trước, tổng cộng có 2 vị cổ hiền dẫn đầu, mà một người trong đó chính là Thái Thanh tổ sư. Đương nhiên, xem như thái cổ thế giới 72 cổ tộc đứng đầu, Hỗn Độn cổ tộc cổ hiền tự nhiên không ngừng 2 cái này, đáng tiếc trải qua phía trước mấy lần đại chiến Hỗn Độn cổ tộc cổ hiền cũng bị Trần Huyền chém giết một chút. Còn có Hồng Mông cổ tộc cùng Thái Sơ cổ tộc cũng giống như thế. Ông Thái Thanh tổ sư còn như thần linh trên trời rơi xuống, xuất hiện ở chúng cổ hiền phía trước nhất, ánh mắt lạnh như hàn băng đồng dạng nhìn chăm chú lên Trần Vương tộc phương hướng, phảng phất là muốn đem trăm dặm chỗ kia 12 tòa sơn phong nghiền thành mảnh vỡ. Thái Thanh tổ sư, động thủ sao? Đan Hiền vẻ mặt lạnh lẽo, vừa rồi đè nén ở trong lòng lệ khí giờ phút này đang không ngừng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tất cả cổ hiền cũng đều nhìn Thái Thanh tổ sư, chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự động thủ, bởi vì dưới mắt đội hình đã đầy đủ cường đại, coi như Trần Huyền nắm giữ thực lực của chí cường giả lại như thế nào. Các cường giả cùng công chi, hắn có thể ngăn cản bao lâu? Thái Thanh tổ sư mặt lạnh lấy không nói gì. Bất quá đúng lúc này, lại là một đạo làm cho Đan Hiền nhóm cường giả tâm phiền, thanh âm tức giận theo phía sau bọn họ trên bầu trời truyền tới. Mời trang mang theo chức Vũ Hoàng Thần Quốc đến chúc mừng, chúc Trần Vương nhất tộc khai sơn, thiên thu vạn đại. Nghe thấy lời ấy, lấy Thái Thanh tổ sư, Đan Hiền cầm đầu cổ hiền cường giả ánh mắt trầm xuống, Vũ Hoàng Thần Quốc, bọn hắn vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt, hơn nữa còn đứng ở bọn hắn mặt đối lập, mời trang thái hậu nữ nhân này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn cùng người trong thiên hạ đối nghịch sao? Còn có, mời trang thái hậu tại sao lại muốn tới? Hắn cùng Trần Huyền là quan hệ như thế nào? Giờ phút này, trên quảng trường Trần Huyền cũng là sức sở, nữ nhân kia thế nào cũng tới đâu? Hắn cũng không có thông chi đối phương. Trên quảng trường những người khác cũng là cực kỳ kinh ngạc, đối với Vũ Hoàng Thần Quốc cái này trên cơ bản chưa từng đặt chân thế tục bí ẩn quốc gia bọn hắn đều xem như hiểu rõ, ngoại trừ dị tộc xâm lấn bên ngoài, bọn hắn trên cơ bản theo không can dự trong thế tục bất kỳ tranh đấu. Thật là giờ phút này lại nên ngang xuất hiện ở đây, biểu lộ chính mình muốn tham dự một trận chiến này quyết tâm. Ở trong đó chẳng lẽ là có liên hệ gì? Vẫn là nói vị này bây giờ bị người trong thiên hạ thảo phạt thanh niên cùng Vũ Hoàng Thần Quốc vị kia trưởng khống giả có cái gì không vì biết quan hệ. Lúc này, mọi người ở đây không ngừng suy đoán lúc, sáu thân ảnh vượt qua thiên cung, theo Thái Thanh tổ sư chờ đỉnh đầu của người trên không nhảy lên mà qua, hướng phía Trần Vương tộc mà đến. Cơ hồ là nháy mắt bọn hắn liền xuất hiện ở quảng trường phía trước hư không bên trên. Người đến, 2 nữ 4 nam. Ở trong đó ngoại trừ Thiên Lưu thiếu niên này bên ngoài, 5 người khác toàn bộ đều là cổ hiển chi cảnh cường giả, xem như Vũ Hoàng Thần Quốc trưởng khống giả mời trang thái hậu càng là phá hiển cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào tạo hiện cảnh. Nhìn loại này cường đại đội hình, còn tại ngây người Trần Huyền lúc này lấy lại tinh thần, bất quá nữ nhân này vì mình vậy mà xuất động cường đại như thế đội hình đến đây tương trợ, điều này cũng làm cho đến trong lòng Trần Huyền có chút cảm động. có lẽ trong nội tâm nàng vẫn là có chính mình. Mời Trăng mang theo chức Vũ Hoàng Thần Quốc đến chúc mừng, không biết Trần Vương có thể hoan nên. Hư không bên trên, Mời Trăng Thái Hậu vẻ mặt bình tĩnh nói. Hai người bốn mắt đối lập, trong ánh mắt hình như có một cố dị dạng tình tố tại lan tràn. Trần Huyền lúc này cười nói, ta Trần Huyền sao mà may mắn có thể đạt được Thái Hậu tương trợ, hoan nên, đương nhiên hoan nên. Chương 2212, thiếu đánh người. Chương 2212, thiếu đánh người. Trên quảng trường, Trần Huyền vẻ mặt mừng rỡ nhìn xem Mời Trăng Thái Hậu, nữ nhân này sẽ mang theo cường giả đến đây tương trợ, đây là hắn vạn lần không ngờ. Chuyện này đối với Trần Huyền mà nói, cũng coi là một cái ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Tại mọi người nhìn soi mói, Mời Trăng Thái Hậu mang theo một đám cường giả chậm rãi đi tới trên quảng trường vào chỗ. Mặc dù những cường giả này nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền cũng không có cái gì nhiệt tình, bất quá Trần Huyền cũng không để ý, bởi vì hôm nay có thể đến đây tương trợ, về sau đều có thể coi là quá mệnh giao tình. Nhìn thấy vào chỗ, như là lôi chủ, thanh thị cổ hiền nhóm cường giả đều nhao nhao mở miệng chào hỏi. Mặc dù bọn hắn không rõ Mời Trăng Thái Hậu tại sao phải giúp trợ Trần Huyền, bất quá đã tới, tất cả mọi người là cùng một cái bên trên bằng hữu. Nữ nhân này cùng tiểu tử kia quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Chúng phi các bên trên, chúng nữ ánh mắt nhao nhao rơi vào Mời Trăng Thái Hậu trên thân, đối với cái này mang theo hé mở mặt nạ màu đen nữ nhân, các nàng có hảo cảm, nhưng là càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Một nữ nhân vô duyên vô cớ đi trợ giúp một người đàn ông, hơn nữa còn là tại loại này tình huống nguy hiểm hạ, là người đều có thể nhìn ra quan hệ với Trần Huyền không ít. Chúng nữ lẫn nhau liếc nhau một cái, chỉ thấy Tần Thục Nghi bình tĩnh nói, mặc kệ nàng cùng tiểu tử kia có quan hệ gì, cho dù là tình người lại như thế nào, hôm nay nàng bằng lòng đứng ra, đã làm cho tất cả chúng ta đi kính nể. Chúng nữ đương nhiên cũng là nghĩ như vậy, cho nên bọn họ cũng không nói thêm gì. Trần Vương tộc chung quanh ngoài trăm dặm trên bầu trời, đem Trần Vương tộc bao vây lại các cường giả ánh mắt băng lãnh, Mời Trăng Thái Hậu mang theo chức Vũ Hoàng Thần Quốc đến chúc mừng, điều này thực để bọn hắn đều mười phần ngoài ý muốn, càng làm cho trong lòng bọn họ sát ý tăng nhiều. Đặc biệt là Thái Thanh Tổ sư, bởi vì bọn hắn từng đi mời qua Vũ Hoàng Thần Quốc đối phó Trần Huyền, thật là Vũ Hoàng Thần Quốc lại từ chối. Nếu như đơn thuần chỉ là không muốn tham dự tới trận này giao phong bên trong đến còn có thể thông cảm được, nhưng là bây giờ đối phương vẫn đứng ở bọn hắn mặt đối lập, muốn cùng bọn họ đối nghịch, điều này thực làm cho Thái Thanh Tổ sư mười phần khó chịu. Nữ nhân đáng chết. Ánh mắt Thái Thanh Tổ sư âm trầm, đột nhiên một quyền bóp nát không khí. Ánh mắt Đan Hiền lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng, không e dè nói, một cái dựa vào võ hoàng vẫn lạc khả năng trưởng khống Vũ Hoàng Thần Quốc quả phụ vậy mà như thế tùy tiện, hôm nay qua đi, thế tất yếu nhường trả giá đắt, không chỉ có là nàng, còn có những cái kia dám can đảm đứng tại thiên hạ người mặt đối lập ra hỏa, bọn hắn đều đem lọt vào thanh toán. Cái khác cổ hiền không nói gì, bất quá thanh toán những này dám can đảm cùng người trong thiên hạ đối nghịch thế kẻ lực mạnh, trong lòng bọn họ sớm liền làm ra loại này quyết định. Có lẽ là nghe lời này, lúc này đang tính tọa trên quảng trường cùng thanh thị cổ hiền bọn người nói chuyện phiếm Mời Trăng Thái Hậu đột nhiên nhìn về phía ngoài trăm dặm hư không bên trên, kia một đôi mắt một nháy mắt biến cực kỳ băng lãnh, giống như vạn năm không thay đổi hàn băng đồng dạng. Quả phụ, hai chữ này đã để đến Mời Trăng Thái Hậu trong lòng sinh ra sắc ý, nói ra lời này Đan Hiền đã chiếm hữu nàng tử vong danh sách. Ở đây đều không phải là kẻ yếu, Đan Hiền lời này bọn hắn tự nhiên cũng nghe thấy, dám can đảm xưng hô Mời Trăng Thái Hậu quả phụ, hơn nữa còn trắng trợn nói ra thanh toán đám người lời này, Đan Hiền một lời có thể gọi là chọc giận tất cả mọi người ở đây. Hừ, thanh toán. Vậy cũng phải nhìn một chút hôm nay ai thắng ai thua. Thanh thị cổ hiền lạnh hừ một tiếng. Lôi chủ thu kịch trên mặt hiện lên một vẻ sắc ý, cười tủm tỉm nói, không có cho phép bọn họ đã cho rằng hôm nay tất thắng. Nghe vậy, Thẩm Thiên Đô chứa cười nói, can khôn chưa định, ai là cuối cùng hắc mã còn chưa nhất định, làm vì thiên hạ đan đạo đứng đầu, lời nói này quả thực có chút không chịu trách nhiệm. Lúc này, chỉ thấy Mời Trăng Thái Hậu đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như bốc, ánh mắt của nàng dường như đã rơi vào ngoài trăm dặm trên người Đan Hiền, sau một khắc, vang lên thanh âm cũng là theo trong miệng truyền ra. Đan Hiền, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cho dù là phiến thiên địa này ở giữa trí cường giả cũng không dám trắng trợn nói nàng Mời Trăng là một cái quả phụ, cái này Đan Hiền mặc dù giống như nàng cũng là phá hiền cảnh, bất quá Mời Trăng Thái Hậu thật là phá hiền cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể đến tạo hiền cảnh, nói lời này, hắn có tư cách gì? Nhục nhã người, hắn càng thêm không xứng. Nghe thấy lời này, ngoài trăm dặm sắc mặt của Đan Hiền cứng đờ, trước mặt người trong thiên hạ nhi uy hiếp hắn cái này đan đạo đứng đầu, nữ nhân này thật to gan. Đứng ở bên cạnh Đan Hiền cổ hiền cường giả thân trong nháy mắt phun trào lên đáng sợ vĩ lực. Thái Thanh Tổ sư kia âm trầm hai con người đã lạnh đến cực hạn. Hừ, Mời Trăng, muốn giết ta, hôm nay ta nhìn ngươi vẫn là trước còn sống rời đi nơi đây rồi nói sau, một cái dựa vào võ hoàng vẫn lạc nhặt được tiện nghi quả phụ, ngươi có cái gì tư cách phách lối? Đan Hiền thanh âm băng lãnh, cuồn cuộn tiếng nói trong nháy mắt truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Nghe thấy lời ấy, Mời Trăng Thái Hậu trên người tức giận càng thêm mãnh liệt. Đáng chết lao tặc, dám nhục nhã thái nãi nãi. Thiên Lưu nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy sắc ý, Vũ Hoàng Thần Quốc những cường giả khác cũng giống như thế, mặc dù Vũ Hoàng Thần Quốc là võ hoàng một tay sáng tạo, bọn hắn lúc trước đều là võ hoàng trung thành nhất tùy tùng, bất quá trải qua Mời Trăng Thái Hậu vài vạn năm kinh doanh, những cường giả này cũng đều tin phục tại Mời Trăng Thái Hậu thân hạ. Bây giờ lại có người nhục nhã Vũ Hoàng Thần Quốc trưởng cường giả, đó chính là tại nhục nhã toàn bộ Vũ Hoàng Thần Quốc. Lúc này, ngay tại Đan Hiền lời này sau khi nói xong, Trần Huyền đột nhiên cách không một cái bàn tay vung ra ngoài, sau một khắc, tại Đan Hiền còn không kịp phản ứng, thậm chí liền Thái Thanh Tổ sư đều không kịp phản ứng lúc, chỉ thấy trước Đan Hiền phương hư không đột nhiên tự động vỡ ra, sau đó một bàn tay lớn từ trong đó trống rông xuất hiện, một cái vang dội cái tát cũng trong nháy mắt rơi trên thân Đan Hiền. 3. Đạo này cái tát 10 phần vang dội, phương viên trong trăm dặm tất cả mọi người có thể nghe thấy, Đan Hiển trực tiếp bị một bạt thai này quất đến rút lui hơn 100 mét, đầu góc choáng váng, má phải cũng là lập tức đỏ sưng phồng lên, tại trên mặt còn có 5 cái ngón tay màu đỏ ấn. Nhìn thấy một màn này, Đan Hiển chung quanh cường giả trong nháy mắt cả kinh thất sắc, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lại có người sẽ ở thời điểm này xuống tay với Đan Hiển, mặc dù không có cho thị thể tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng là tâm hồn bạo kích quá mạnh. Làm vì thiên hạ đan đạo đứng đầu, trước mặt người trong thiên hạ nhi lại bị rút cái tát. Thái Thanh Tổ sư đột nhiên bước ra một bước, đối với hắn mà nói, một bạt thai này mặc dù là quất vào trên mặt Đan Hiển, nhưng đồng dạng cũng là đối bọn hắn không nhìn. Lúc này, chỉ nghe một đạo băng lãnh thanh âm theo Trần Vương tộc trên quảng trường vang lên, là Trần Huyền, đứng người lên vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Lần thứ nhất, ta có thể coi như ngươi là tại đánh giấm, lần thứ hai, ngươi mẹ hắn chính là đang tìm cái chết, nhục nhã nàng, ngươi đem ta Trần Huyền đưa ở chỗ nào? Đáng chết tiểu tử, bản hiền nhất định phải giết ngươi." Sắc mặt Đan Hiển cực kỳ bặm mẹo, sát ý ngập trời làm cho trên đỉnh đầu hắn kia vùng thiên đô biến sắc. "Hừ, giết ta, ngươi còn chưa xứng." Trần Huyền chậm rãi ngồi xuống. "Vậy chúng ta, đủ chưa?" Đương nhiên, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị ngồi xuống lúc, một đạo băng lãnh đến cực điểm tiếng đáp lại theo Đan Hiển bọn người phía sau hư không bên trên đột nhiên vang lên. Chương 2213, yêu tộc đội hình. Chương 2213, yêu tộc đội hình. Theo lời này rơi xuống, kinh thiên động địa vĩ lực càng cường thịnh hơn, tại cố khí tức này trùng kích vào, thiên khung phía trên mây đen đều bị đánh tan. Ngay sau đó, khổng lồ đội hình liên tiếp mà tới, đem Trần Vương tộc bao vây lại, chư thế kẻ lực mạnh lập tức quay đầu nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy hai cái khổng lồ đội hình đạp không mà đến, cả hai cộng lại khoảng chừng hơn 100 người, khí thế bằng bạc, vô tận áp lực càng làm cho người có chút khó mà thở hơi thở. Tới. Đan Hiển chờ cổ hiền cường giả nhìn xem người tới, bọn hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng dữ tợn. Là Hồng Mông cổ tộc, còn có Thái Sơ cổ tộc, bọn hắn đều tới, dưới mắt Thái cổ thế giới cổ tộc đều đến đông đủ. Như thế rất tốt, lão tử đã sớm không nín được trong lòng cơn giận này, dưới mắt Hồng Mông cổ tộc cùng Thái Sơ cổ tộc đều tới, kế tiếp liền nên thật tốt thu thập một chút đám kia không biết trời cao đất rộng phản đồ. Thu thập. Hừ, hôm nay nhất định phải làm thịt bọn hắn, nếu là phản đồ không thể để bọn hắn tiếp tục còn sống. Còn có cái kia đáng chết Trần Huyền, tên ma đầu này hôm nay tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống, không phải ngày sau trả thù, ta Thái cổ thế giới cái nào thế lực có thể chịu được nổi. Yên tâm đi, bằng vào ta chờ hôm nay đội hình muốn tiêu diệt ma đầu kia còn có đám kia phản đồ dư xài. Quanh mình thiên địa, cùng nhiệt thanh âm càng ngày càng mạnh, còn như sóng triều đồng dạng ở trong thiên địa không ngừng phun trào. Ông ngong. Sau một khắc, Linh Cô Quân Hoàng cùng Thái Thượng Cổ Hiền hai người đồng thời đi tới bên người của Thái Thanh Tổ sư, ba vị này cấp thế giới cự đầu đứng tại một chỗ, đồng thời nhìn về phía Trần Vương tộc phương hướng, ánh mắt băng lãnh đáng sợ, sát ý ngập trời dường như đã đem trăm dặm chỗ Trần Vương tộc toàn bộ bao phủ. Giờ phút này bọn hắn ba vị cự đầu toàn bộ hiện thân nơi này, chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng, trận này trước nay chưa từng có nội chiến liền sẽ trong khoảnh khắc bộc phát. Trên quảng trường, Nguyên Bốn đã chậm rãi ngồi xuống, Trần Huyền lần nữa đứng dậy, kia băng lãnh lập tức trên mặt hiện ra một vẻ nghiền ngẫm ý cười, đều tới loại tình trạng này còn muốn ẩn dấu a. Đến đông đủ, bất quá dường như cũng không tính. Lôi chủ nhếch miệng cười một tiếng. Thẩm Thiên Đô cười nói: "Như thế nào cao nhân? Chỉ có cuối cùng ra sân nhân tài gọi cao nhân, phô trương mới cũng đủ lớn, bất quá tha thứ ta nói thẳng, đây đều là công trình mặt mũi mà thôi, đã sớm muộn cũng phải ra tay, sớm muộn cũng phải giết người, làm gì như vậy giấu đầu lộ đuôi? Ngược lại là mất cao nhân phong độ." "Ân, nói có đạo lý." Thanh thị cổ hiền tán đồng nhẹ gật đầu. Mời Trăng Thái Hậu không nói gì, thứ nhất đôi mắt đẹp chậm rãi nhìn về phía Trần Huyền, vừa rồi nam nhân này vì mình giận mà ra tay, trước mặt người trong thiên hạ nhi trực tiếp cho Đan Hiền một bạt tai, cái này khiến nội tâm của nàng có chút rung động. Bất quá dưới mắt cũng không phải suy nghĩ sự tình khác thời điểm, giờ phút này ba vị cự đầu đã đến đủ, nam nhân này phải chăng dự định muốn khai chiến đâu? Trong bóng tối, hắn còn có cái khác chuẩn bị sao? Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng phía trước, cao giọng nói rằng: "Bằng các ngươi chỉ sợ cũng không đủ, nếu như các ngươi liền có thể giết ta Trần Huyền, thế giới này ta còn lăn lộn cái gì? Ta nhìn vẫn là để các ngươi người đứng phía sau toàn bộ đứng ra à, đại gia trước nhận mặt, tìm kiếm đối thủ một cái, kể từ đó khả năng xác nhận ai giết ai." Cùng. Lời này quả thực chính là cuồng vọng tới không có giới hạn. Không lọt vào mắt lần này các đại cổ tộc mời mà đến cường giả. Giữa thiên địa, chúng cổ tộc ánh mắt còn như lưỡi dao đồng dạng, tất cả mọi người đã bắt đầu xuẩn xuẩn muốn động, hiện tại bọn hắn liền khiếm khuyết một cái khai chiến mệnh lệnh, chỉ cần kia ba vị tự đầu động một động một mép, trận này tất cả mọi người chờ đợi đã lâu chiến tranh liền có thể lập tức bộc phát. Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ sư ba người đã phẫn nộ tới cực hạn, xem như thái cổ thế giới năm đại minh chủ chi ba, phiến thiên địa này ở giữa chí cường giả, cự đầu cấp tồn tại, ba người bọn họ liên hợp phía dưới, kẻ này lại còn dám không nhìn bọn hắn, thậm chí không nhìn bọn hắn phí hết tâm tư tìm kiếm cường giả, đây quả thực là thiên hạ đệ nhất của nhân. Không hổ là đệ tử của Tiêu Cửu Trọng, lần đầu gặp mặt liền cho ta một kinh hỉ, cũng được, ta trước đứng ra lộ lộ mặt, nhìn một chút chư vị ai muốn lấy ta là địch. Đột nhiên, một đạo có chút thanh âm bình tĩnh tại Linh Cô Quân Hoàng bọn người cách đó không xa trong hư không truyền ra. Câu nói này, phương viên mấy trăm dặm bên trong tất cả người tu hành đều có thể nghe thấy. Ngay sau đó, bốn đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại vùng hư không kia phía trên, kia cầm đầu nam tử một bộ áo xanh, mày kiếm mắt sáng, mặc dù đã là trung niên gương mặt, nhưng nhìn qua vẫn như cũ xuất khí vô cùng, thẳng tắp thân thể đứng trên hư không cho người cảm giác liền như là một thanh tức đem ra khỏi vỏ thần kiếm. Mà hắn không là người khác, chính là vang danh thiên hạ Dương Thanh Đế, thái cổ thế giới năm vị minh chủ một trong, đồng dạng cũng là thái cổ thế giới bên ngoài trí cường giả, cự đầu cấp tồn tại. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt làm cho trước đến thảo phạt Trần Huyền người tu hành ánh mắt đốt nóng, Thanh Đế Sơn gia nhập liên minh, để bọn hắn càng thêm thấy được diệt trừ Trần Huyền hy vọng cao bao nhiêu. Tại bên người của Dương Thanh Đế đứng tại một vị tuấn lãng thanh niên, Dương Thái Hư, lần này thảo phạt Trần Huyền chiến tranh hắn cũng tới. Xem như tình địch, một trận chiến này Dương Thái Hư sẽ không vắng mặt, bởi vì hắn muốn trơ mắt nhìn cái kia hắn đã từng có thể tùy tiện dẫm chết, bây giờ lại chỉ có thể ngưỡng vọng tình địch là như thế nào bị người ngực giết. Dưới mắt bị vây ở Thanh Đế Sơn nữ nhân kia chỉ có thể thuộc về hắn một người, tình địch. Hôm nay qua đi liền đem không tồn tại. Bốn đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, bọn hắn toàn bộ đều là cổ hiền, Dương Thái Hư bây giờ cũng là, Dương Thanh Đế cùng Vũ Thái Tuế, Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người như thế, đều đã là tạo hiền cảnh cái thế cường giả. Đương nhiên, Thanh Đế Sơn cổ hiền cường giả tự nhiên không ngừng bốn người này đơn giản như vậy, lần này bọn hắn cũng không toàn bộ điều động. Dù sao, luân hồi nữ đế cùng không ra hai người còn cần người nhìn xem. Trên quảng trường, nhìn xem xa phương tiên địa ở giữa xuất hiện bốn đạo thân ảnh, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt biến cực kỳ lạnh lẽo, mặc dù hắn chưa từng gặp qua vang danh tiên hạ Dương Thanh Đế, nhưng là chỉ cần thấy được Dương Thái Hư, hắn liền đã có thể đoán ra thân phận của người đến. Nghe nói ngươi nhốt nữ nhân của ta. Trần Huyền tiếng như hùng trung. Món nợ này, hôm nay ta sẽ cùng với các ngươi Thanh Đế Sơn thật tốt tính toán. Có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có chống lại toàn bộ thiên hạ thực lực, bất quá liền trước mắt tới nói, ngươi dường như không có. Dương Thanh Đế bình tĩnh nói. Hắn không có, như vậy lại thêm ta yêu tộc đâu. Đột nhiên, ngay tại Dương Thanh Đế lời này vừa mới nói xong, quần quận bàng bạc yêu lực, kinh thiên động địa bàng bạc yêu lực giống như sóng lớn ngập trời tại trung cổ tộc phía sau trên bầu trời tuôn ra mà đến. Cỗ này đáng sợ tới cực điểm yêu lực xuất hiện, trên phương viên trong ngàn dặm bầu trời trong nháy mắt biến thành màu đỏ, đáng sợ khí tức, các loại uy áp đã để đến thiên khung điên cuồng lung lay, rung động run lên. Cảm giác được này, chúng sát mặt cổ hiền đột nhiên biến đổi, là yêu tộc, cỗ lực lượng này quá mạnh, sau đó bọn hắn nhao nhao hướng phía sau trên bầu trời nhìn sang. Thật mạnh a. Trên quảng trường, cảm nhận được cỗ khí tức này, Trần Huyền hơi lim di mắt, vì mình yêu tộc dường như xuất động rất đáng sợ đội hình. Chương 2214, đại chiến tương khởi, bên trên, chương 2214, đại chiến tương khởi, bên trên, quá cường đại, yêu tộc đến cùng xuất động bao lớn lực lượng. Ngoài trăm dặm giữa thiên địa, vô số người tu hành trong lòng kinh hãi, bởi vì tới cố lực lượng này rất mạnh, hoàn toàn không kém gì vừa rồi các đại cổ tộc cùng nhau xuất hiện ở đây, thậm chí, loại kia hung hãn khí tức càng cường thịnh hơn, đáng sợ hơn. Một cái mắt, vô số đạo ánh mắt hướng về phương xa giữa thiên địa ngắm nhìn, bởi vì kia cố bàng bạc màu đỏ yêu lực đang theo lấy nơi này không ngừng tiếp cận. Xa phương thiên địa ở giữa mây đen đều nhao nhao vì đó nhường đường. Mặc dù còn không có tiến vào tầm mắt bên trong, nhưng là tất cả người tu hành trong đầu đều đã nổi lên một bức cầm âm sóng dậy hùng vĩ hình tượng. Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người ánh mắt lạnh lẽo, yêu tộc hôm nay sẽ đến, cái này đã tại dự liệu của bọn hắn bên trong, chỉ có điều yêu tộc vậy mà lại xuất động như thế lực lượng khổng lồ, cái này vẫn như cũ vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Dương Thanh Đế vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá hắn cũng hướng phía bầu trời phương xa bên trong nhìn sang. Hừ, nếu như đây cũng là át chủ bài lớn nhất của ngươi, hôm nay một trận chiến này ngươi vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Thái Hư đứng tại bên người của Dương Thanh Đế, thứ nhất mặt băng lãnh, mặc dù yêu tộc xuất động lực lượng rất cường đại, nhưng là cùng cả nhân tộc mà nói, cũng còn kém một chút. Loại này chênh lệch không chỉ có là song phương nhân số bên trên, còn thể hiện tại hai phe cường giả đỉnh cao về số lượng. Ông ngong ngong. Giữa thiên địa, mây gió rung chuyển, mây đen ép thành, khí thế bằng bạc. Tại vô số đạo ánh mắt nóng nhìn phía dưới, sức mạnh của yêu tộc đã chậm rãi tiến vào các đại cổ tộc trong tầm mắt. Liếc nhìn lại, xa phương thiên địa ở giữa như có một mảnh to lớn tấm màn đen đang hướng phía bên này không ngừng tiếp cận, kia tấm màn đen lít nha lít nhít, khổng lồ phạm vi đã che lại mấy chục tòa sơn phong. Theo lấy bọn hắn đến, loại kia kinh khủng vượt áp lực lượng biến đến đáng sợ hơn, đứng ở phía sau cùng tán tu trận doanh cùng các loại thế lực nhỏ đã không chống đỡ được cái loại này lực lượng, đều tại run lẩy bẩy. Bởi vì yêu tộc trước mắt đến lực lượng quá to lớn, nếu như đơn thuần nhân số, tại về số lượng tối thiểu đã đột phá 3000 vạn. Tại bực này khổng lồ số lượng phía trước nhất, cầm đầu chính là thái cổ hoàng tộc bốn vị hoàng chủ, tại bọn hắn về sau là bát đại vương tộc yêu vương. Tại bát đại sau lưng yêu vương, lại là các lớn vương tộc quá yêu chi cảnh cường giả, về phần cái khác trên cơ bản đều là đại yêu, cùng đế yêu các loại cảnh giới. Yêu vực bách tộc, nên tới trên cơ bản đều tới. Theo cường giả đỉnh cao về số lượng mà nói, yêu tộc lần này xuất động quá yêu cường giả có khoảng 50 người, dạng này nội tình đã là yêu tộc trước mắt có thể đem ra được lực lượng mạnh nhất. Vì Trần Huyền, yêu tộc lần này có thể nói là toàn tộc xuất động, hơn nữa còn là toàn bộ trong yêu tộc tinh nhuệ nhất lực lượng. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người ánh mắt càng thêm âm trầm. Sau một khắc, chỉ thấy Linh Cô Quân Hoàng đột nhiên phất tay, tiếng như hồng trung đồng dạng vang vọng đất trời, cản bọn họ lại. Trong chốc lát, theo Linh Cô Quân Hoàng ra lệnh một tiếng, tại phương vị này bên trên, các đại cổ tộc phía dưới thế lực nhỏ, cùng tán tu quần thể, bọn hắn toàn bộ đều thay đổi phương hướng, vô cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng yêu tộc hơn 3000 vạn đại quân. Đáng sợ lưỡi đao đã làm tốt ra khỏi vỏ chuẩn bị, chỉ cần người của yêu tộc dám xông vào quan, bọn hắn liền sẽ lập tức ra tay, khai hỏa một trận chiến này thương thứ nhất. Ông. Trong khoảnh khắc, lấy Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người cầm đầu, tất cả cổ hiền cũng đều đi tới yêu tộc phía trước nhất, liền tán tu trận doanh cổ hiền cũng xuất động. Giờ phút này, nhân tộc cổ hiền toàn bộ hội tụ ở này, cổ tộc cùng tán tu quần thể bên trong cổ hiền tại về số lượng cộng lại đã đạt đến kinh người 85 người. Nhưng mà này còn là trước mắt, dù sao, ổ quay sơn người còn chưa có xuất hiện, thần bí bất lao chi địa người cũng còn chưa có xuất hiện. Cách đó không xa, Dương Thanh Đế mang theo người của Thanh Đế Sơn đứng ngạo nghễ hư không, tạm thời không có tính toán ra tay, bởi vì hắn biết, đối thủ của hắn không tại yêu tộc trận doanh, huống chi lấy mạnh lấn yếu cũng không phải hắn tác phong làm việc. Chúng hiền chặn đường, khiến cho yêu tộc kia hơn 3000 vạn người chỉ có thể ngừng lại, bọn hắn đen nghịt một mảnh đứng trong hư không, mặc dù theo nhân số đi lên kể song toàn không sánh bằng nhân tộc, nhưng là trên khí thế tuyệt không yếu, coi như khai chiến, bọn hắn cũng sẽ không sợ. Huống chi yêu tộc cùng nhân tộc vốn là có ân oán mang theo, vạn năm trước như không phải nhân tộc xâm lấn yêu tộc nốt 4 vị lao hoàng chủ, chém giết yêu tộc 8 vị trí cường giả, chỉ còn lại một cái thôn tiên lão tổ kéo dài hơi tàn, yêu tộc thực lực tổng hợp há lại dưới mắt điểm này. Lúc này, chỉ thấy một bộ áo bào đỏ tiểu thần long cười lạnh âm thanh, nhìn về phía Linh Cô quân hoàng ba người, nói rằng: "Các ngươi nhân tộc có câu nói, gọi chó ngoan không cản đường, không biết do các ngươi có thể minh bạch cái này ý tứ trong đó." Nghe vậy, Linh Cô quân hoàng vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Một đám dương nghiệt, để các ngươi sống lâu vạn năm còn không biết cảm ơn, lại dám cùng nhân tộc ta đối nghịch, lần này nhân tộc ta liền đem ngươi yêu tộc hoàn toàn hủy diệt, để các ngươi bộ tộc này theo thái cổ thế giới hoàn toàn biến mất." "Hừ, vạn năm trước món nợ máu kia ta yêu tộc đang muốn tìm các ngươi đòi lại, hôm nay thời cơ vừa vặn." Tiểu thần long bọn người vẻ mặt sát ý thái thượng cổ hiền đạm mặt nói: "Đã như vậy, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, hôm nay nhân tộc ta cùng ngươi yêu tộc, lại thêm hắc ám chi tử, chúng ta song phương chỉ có thể có một phương tiếp tục sống sót, chỉ có như vậy, ta thái cổ thế giới mới có thể khôi phục căn bình." Theo thái thượng cổ hiền lời nói này ra, nhân tộc trong trận doanh lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm. "Chiến!" Kinh khủng âm vang vọng đất trời, kia chỉnh tề tiếng nói làm cho toàn bộ thế giới đều muốn nổ như thế, trong khoảnh khắc, ngập trời chiến ý cùng sát ý ở trong thiên địa đồng thời bạo phát đi ra, hình thành quét sạch thiên khung phong bạo, hướng phía yêu tộc kia hơn 3000 vạn người vượt ép mà đi. Ngập trời đại chiến, hết sức căng thẳng. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe Trần Vương tộc phương hướng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm: "Hôm nay chính là ta Trần Vương tộc tại thái cổ thế giới khai sơn lập phái ngày, các ngươi muốn đánh nhau có thể, không trải qua tại Trần Vương tộc khai phái đại điện kết thúc về sau, nếu như ai dám trước lúc này động thủ, phá hư ta Trần Vương tộc khai phái đại điện, như vậy ta Trần Huyền có thể hướng thiên địa lập hệ, ai dám người đầu tiên động thủ, ta Trần Huyền sẽ để hắn chết thịt nát xương tan, chớ hoài nghi thực lực của ta, không tin, chư vị đều có thể thử một lần." Theo lời này truyền tới, sau một khắc, chỉ thấy trên Trần Vương tộc không, một đạo đáng sợ đao quang bạch phá bầu trời, quét sạch trăm dặm, ở trên bầu trời lôi ra một đạo khiến người sợ hãi vết đao, thật lâu không tiêu tan. Sau đó một đao kia đi thẳng tới các đại cổ tộc trên đỉnh đầu, treo đầu ở chỗ đó, trên thân đao có giết khắp toàn bộ thiên hạ lực lượng lan tràn đi ra. Là thần binh sáng tạo thế. Cảm nhận được chôi này trên thân đao phát ra cái thế lực lượng, ở đây các cường giả trong lòng phát lạnh, bởi vì tại một đao kia phía trên, bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy cảm giác áp bách. Kế tiếp nếu như ai dám người đầu tiên xuất thủ, tuyệt đối sẽ chết dưới một đao này. Trong lúc nhất thời, theo một đao kia hành không, nguyên bản suần suần muốn động thiên hạ các cường giả đều không dám động, sợ mình trở thành dưới đao này cái thứ nhất vong hồn. Chương 2215, đại chiến tương khởi, bên trong, chương 2215, đại chiến tương khởi, bên trong, giờ phút này, cho dù là Linh Cô quân hoàng, thái thượng cổ hiền, thái thanh tổ sư những cái này cấp thế giới cự đầu, phiến thiên địa này ở giữa trí cường giả, bọn hắn đều theo một đao kia phía trên cảm nhận được trước nay chưa từng có lòng quyết phải giết. Chẳng qua nếu như bị một thanh đao cho hù sợ, hôm nay nhân tộc thiên hạ các cường giả mặt mũi ở đâu? Các đại cổ tộc mặt mũi ở đâu? Bọn hắn những cái này cấp thế giới cự đầu mặt mũi ở đâu? Hừ, hôm nay chính là người trong thiên hạ thảo phạt ma đầu khoáng thế chi chiến, chỉ được phép bảo, không cho phép lui. Hôm nay bổn cổ hiền liền muốn nhìn một chút phá hư ngươi Trần Vương tộc khai phái đại điện, ngươi lại có thể thế nào? Linh Cô quân hoàng đột nhiên vừa xài bước ra. Bất quá ngay tại Linh Cô quân hoàng bước ra một bước này sau, chỉ thấy lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người bên trên chuôi này diệt thế chi đao trong nháy mắt động, kinh thế đao mang bỗng nhiên hướng phía Linh Cô quân hoàng một đao chém xuống. Một đao kia quang mang trong nháy mắt đem trên bầu trời liệt nhật đều cho phủ lên, đám người chỉ có thể nhìn thấy một cây đao phảng phất là xuyên biệt vô số kỷ nguyên, mang theo vô số kỷ nguyên lực lượng thẳng hướng Linh Cô quân hoàng. Thế này, Linh Cô quân hoàng tiếng như hàn băng, một cỗ kinh thiên động địa vĩ lực theo trên thân không ngừng bộc phát. Hồng Mông đại đạo, vạn đạo độc tôn. Sau một khắc, quanh mình giữa thiên địa nhan sắc trong nháy mắt biến thành hỗn độn, một mảnh hư vô, cho dù là ở đây cổ hiển đều không cách nào thấy rõ ràng hết thảy xung quanh, bất quá bọn hắn đã cảm thấy cái loại này lực lượng là như thế nào cường đại. Lui. Theo thái thượng cổ hiền cùng thái thanh tổ sư hai người đồng thời mở miệng, phiến thiên địa này ở giữa vô số người tu hành không ngừng lùi lại ra ngoài. Sau đó, vô số người chỉ nghe được một đạo tiếng vang trầm nặng theo kia phiến hỗn độn thế giới bên trong truyền ra ngoài, kinh thế hai tộc lực lượng hủy diệt cũng là từ trong đó quét ngang mà ra, muốn hủy diệt chung quanh giữa thiên địa hết thảy tất cả. Nhìn đến đây, thái thượng cổ hiền, thái thanh tổ sư chờ cổ hiền cường giả đồng thời ra tay, vô số đạo kinh người vĩ lực theo bốn phương tám hướng bạo phát đi ra, chặn quét sạch đi ra lực lượng hủy diệt. Sau một khắc, làm kia mảnh hỗn độn thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, tất cả nhìn lại người nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì tại trong tầm mắt của bọn hắn, Trần Huyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, cầm trong tay thần binh sáng tạo thế, giống như một tôn vô địch chiến thần, tiếu ngạo thiên địa. Tại Trần Huyền phía trước, Linh Cô quân hoàng khỏe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng tại vừa rồi giao phong bên trong Linh Cô quân hoàng đã bị trọng thương. Thật là Trần Huyền lại như thế nào xuất hiện? Khi nào xuất hiện? Phía thiên địa này ở giữa cổ hiền hoàn toàn không có phát hiện, hơn nữa thực lực cũng thật là đáng sợ a. Linh Cô quân hoàng thật là cấp thế giới cự đầu. Phiến thiên địa này ở giữa trí cường giả, làm sao lại dễ dàng như thế liền bị Trần Huyền đả thương? Mặc dù hôm nay thiên hạ đều đang đồn nghe Trần Huyền đã nắm giữ sức mạnh của trí cường giả, thật là dù sao không có người tự mình đi cảm thụ qua, đây hết thảy đều chỉ là nghe đồn. đương nhiên Vũ Thái Tuế ngoại trừ, nhưng là giờ phút này thực lực của Trần Huyền người trong thiên hạ đều thấy được, mạnh như Linh Cô Quân Hoàng cái loại này cấp thế giới cự đầu ở trước mặt của Trần Huyền cũng phải thụ thương. Không gian, kẻ này lại nhưng đã đem không gian trưởng khống đến mức độ này. Trần Huyền là như thế nào xuất hiện, lại là như thế nào xuất thủ, ở giữa phiến thiên địa này có lẽ cũng chỉ có Dương Thanh Đế cùng Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người biết. Tại vừa rồi một phút này, nơi này không gian dường như cùng Trần Vương tộc vùng hư không kia đã nối liền với nhau, tạo thành một cái đặc hữu lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong Trần Huyền hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên. Nhìn xem cái kia cầm đao tiếu ngạo thiên địa, nhìn quần hùng thanh niên đứng tại trước yêu tộc Phương Tiểu Thần Long híp đôi mắt đẹp, nếu như người kia không xuất thủ, còn có cái chỗ kia người không xuất thế lời nói, như vậy bằng vào thực lực của người này, hoàn toàn có thể vô địch thiên hạ. Đương nhiên, Trần Huyền sở dĩ có thể một đao liền trọng thương Linh Cô Quân Hoàng, tự nhiên cũng là mượn sức mạnh của cổ thần, triệu hoán cổ thần phụ thể, không phải lấy hắn tự thân lực lượng, căn bản đánh không lại Linh Cô Quân Hoàng. Coi như Trần Huyền vận dụng 13 ma hồn chi cảnh lực lượng, cũng không nhất định có thể chiến thắng Linh Cô Quân Hoàng. Cho nên, Trần Huyền chỉ có triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng sức mạnh của cổ thần. Cái loại này lực lượng đã hoàn toàn vượt qua tạo hiện cảnh. Trần Vương tộc trên quảng trường, các cường giả đồng thời đứng dậy, nhìn về phía phương xa hư không, lấy thị lực của bọn họ hoàn toàn có thể thấy rõ ràng phương xa phát sinh tất cả. Trần Huyền tại lúc này bày ra thực lực để bọn hắn đều khiếp sợ không thôi, nhân tộc phương diện liền trước mắt xuất hiện cường giả, một đối một lời nói, căn bản không có người có thể đem áp chế. Lúc này, tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, chỉ thấy Trần Huyền liếc nhìn tiên địa bốn phương tám hướng cái nhìn kia nhìn không thấy bờ bóng người, bình tĩnh mà băng lãnh thanh âm theo trong miệng vang vọng đất trời. Đơn đấu, các ngươi ai dám cùng ngươi ta Trần Huyền một trận chiến? Lời này truyền khắp phương biên mấy trăm dặm, thật là an tĩnh mấy giây thời gian, quanh mình thiên địa vẫn không có người dám đáp lại, càng không có người dám đứng ra ứng chiến. Bởi vì đã hướng về thiên hạ người biểu lộ thực lực của hắn, đơn đấu, tại nơi mắt nhìn thấy cường giả bên trong, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Cho dù là vang danh thiên hạ Dương Thanh Đế cũng không được. Quanh mình thiên địa, các cường giả vẻ mặt thần sắc, nhao nhao không dám ngôn ngữ, thực lực của Trần Huyền đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, một chọi một mặt đối với người này, cái kia chính là đang tìm cái chết, trừ phi là bọn hắn hợp nhau tấn công. Lúc này, liền ở trong thiên địa cực kỳ an tĩnh thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên từ trung quanh trong hư không truyền đến, mặc dù tìm không thấy thanh âm này khởi nguyên điểm ở nơi nào, nhưng là lời này lại rõ ràng truyền vào tới trong thai mỗi một người. Nếu là ngày đại hỷ, bất luận thiện ác, tự nhiên nên cho một bộ mặt, mọi thứ đều không cần nóng lòng nhất thời, nhường đường. Nghe vậy, đã thụ thương Linh Cô Quân Hoàng, còn có Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư sắc mặt ba người cứng đờ, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể phất phất tay, tránh ra một đầu vài trăm mét rộng con đường. Đã bị kia đều mở miệng, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Thế này, ở đây một đám cổ hiền cũng chỉ có thể vẻ mặt không cam lòng thối lui đến hai bên. Nghe thấy lời này, Trần Huyền quét mắt phiến thiên địa này, mặc dù đối phương còn chưa có xuất hiện, nhưng là thứ nhất nói liền có thể làm cho Linh Cô Quân Hoàng bọn người theo lời làm việc, Trần Huyền nhiều ít đã đoán được thân phận của đối phương. Bất quá chính mình vừa rồi ra tay với Linh Cô Quân Hoàng đối phương vậy mà có thể bảo trì bình thản, điều này cũng làm cho đến Trần Huyền có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn cũng là nghĩ đem người trong bóng tối toàn bộ bước đi ra hảo hảo nhìn một chút. Có thể dường như, những người này tạm thời còn không hề lộ diện dự định, còn đang chờ người a. Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm ý cười, sau đó chỉ thấy hắn hướng phía yêu tộc phương hướng phất phất tay. Đã có người nảy tỉnh, chuyện đánh nhau liền đợi thêm một chút. Nói xong, Trần Huyền mang theo yêu tộc hơn 3000 vạn người khí thế bàng bạc đi hướng Trần Vương tộc phương hướng. Bất quá đúng lúc này, kia một đạo thanh âm chủ nhân mở miệng lần nữa. Ngươi rất mạnh, vượt qua dự liệu của ta, xem ra lần này ta đến đúng rồi, nếu như không ngại, hôm nay liền để cho ta tới làm đối thủ của ngươi a, nếu như ngươi nhất định vẫn lạc, vậy cũng chỉ có thể ta đến giết. Chương 2216, kết thúc. Chương 2216, kết thúc. Nghe thấy lời này, mang theo yêu tộc đám người đang chậm rãi đi hướng Trần Vương tộc phương hướng Trần Huyền ngừng lại, hắn quay người nhìn hướng phía sau hư không, mặc dù hắn vẫn không có tìm tới thanh âm này nguyên điểm tới tự nơi nào. Nhưng là hắn biết, âm thầm vị kia đây là tại hướng hắn hạ chiến thư, mà lại là trước mặt người trong thiên hạ. Nếu như là những người khác, sợ rằng sẽ cảm giác được tương đối vinh hạnh, bởi vì giờ khắc này người nói chuyện chính là vị kia vang danh thiên hạ Tam Sinh Đại Đế, thái cổ thế giới bên ngoài cường giả bên trong, hắn nhưng là mơ hồ có đệ nhất tình thế. Người loại này đối với mình hạ chiến thư, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh, bởi vì đây là một loại tán thành, đối siêu cường thực lực tán thành. Thật là Trần Huyền sẽ không, hắn sẽ không đem Tam Sinh Đại Đế nhìn quá cao, cho dù đối phương hiện tại mạnh hơn hắn lại như thế nào. Vượt qua đối phương chuyện này đối với Trần Huyền mà nói là chuyện sớm hay muộn. Bất quá Trần Huyền vẫn như cũ có chút ngoài ý muốn Tam Sinh Đại Đế thế mà lại nói ra lời nói này, mặc dù hắn vừa rồi triển lộ ra thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng nhiều lắm thì so Linh Cô Quân Hoàng hơi mạnh một tuyến mà thôi. Dù sao, vừa rồi trọng thương Linh Cô Quân Hoàng lúc sức mạnh của cổ thần Trần Huyền vận dụng không đến 1/3. Giết Linh Cô Quân Hoàng, Trần Huyền tạm thời sẽ không, ở đằng kia chút nhân vật cấp cao không có toàn bộ hiện thân trước đó, hắn cũng không thể đem tự thân lực lượng mạnh nhất toàn bộ bạo lộ ra. Thật là, chính mình mới vận dụng cái này điểm lực lượng liền để đến Tam Sinh Đại Đế đối với mình sinh ra chiến ý, chẳng lẽ đối phương là cảm giác được cái gì sao? Là Tam Sinh Đại Đế. Các đại cổ tộc cường giả mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc, vừa rồi Tam Sinh Đại Đế mở miệng nhường đám người là Trần Huyền nhường đường, bọn hắn không hề cảm thấy có gì không ổn, dù sao Trần Huyền một phương cường giả bên trong còn có người không có hiện thân, chờ một chút lại có làm sao. Thật là giờ phút này, Tam Sinh Đại Đế vậy mà trước mặt người trong thiên hạ nhi cho Trần Huyền hạ chiến thư, cái này khiến đến tất cả mọi người cảm giác có chút khó tin, hắn là Tam Sinh Đại Đế, 10 vạn năm qua trên đời công nhận chí cường giả. Hơn nữa còn là chí cường giả ở trong tồn tại cường đại nhất, cho dù đối với Tam Sinh Đại Đế trung cực chiến lực rất nhiều người cũng không biết, bao quát Linh Cô Quân Hoàng bọn người, nhưng là địa vị của hắn tại thái cổ thế giới bên ngoài cường giả bên trong không người nào có thể lung lay. Nhưng mà, chính là như vậy một vị trí cao vô thượng tồn tại vậy mà lại đối Trần Huyền hạ chiến thư, điều này thực làm cho tất cả mọi người cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng lẽ cái này Trần Huyền đã nắm giữ cùng Tam Sinh Đại Đế tề khu ngang hàng thực lực sao? Không phải Tam Sinh Đại Đế vì sao lại đối với hắn hạ chiến thư? Giờ phút này, như là Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư, thậm chí liền trên mặt Dương Thanh Đế đều có vẻ ngoài ý mớn, mặc dù Trần Huyền vừa rồi một chiêu liền đả thương nặng Linh Cô Quân Hoàng, đã hướng về thiên hạ người triển lộ cái kia thực lực vô địch. Nhưng là nếu như nói nắm giữ cùng Tam Sinh Đại Đế bằng nhau thực lực, bọn hắn vẫn là khó mà tin được. Trên bầu trời, Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn hướng phía sau hư không, cười nói: "Tam Sinh, ngươi muốn giết ta, phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không, bất quá hôm nay ngươi muốn lấy ta làm đối thủ, sợ là đánh nhầm chủ ý, bởi vì đối thủ của ngươi một người khác hoàn toàn, ta nhìn ngươi vẫn là trước qua hắn một cửa ải kia rồi nói sau." Nghe vậy, trên bầu trời yên tĩnh vài giây đồng hồ sau, kia một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa. "Cũng đúng, nhiều năm như vậy ân oán cũng xác thực nên có một kết quả, tốt, vậy ta liền giết hắn, sau đó lại đến giết ngươi, giống ngươi đối thủ như vậy ta đời này sẽ không bỏ qua." Tùy thời đợi so sánh, bước xuống bốn chữ, Trần Huyền mang theo người của yêu tộc nên ngang rời đi. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi, bất quá ngay cả Tam Sinh Đại Đế vị này cử thế vô song tồn tại đều tới, cái này khiến được nhân tộc tất cả người tu hành lòng tin càng mạnh. Trần Huyền, hôm nay hẳn phải chết. Trước mắt, lại để tại càn rỡ một chút thời gian. Ông ông ông ông ông. Vô số đạo thân ảnh xuất hiện tại Trần Vương tộc quảng trường phía trước hư không bên trên, yêu tộc xuất động đội hình có thể nói là đến đây chúc mừng các phương các cường giả bên trong cường đại nhất, hơn 3000 vạn tinh nhuệ tập kết nơi này. Ở trong đó còn có gần 50 vị quá yêu cường giả. Nếu như theo về số lượng mà nói, Trần Huyền một phương nhân số đã đến gần vô hạn 5000 vạn chi chúng. Về phần đỉnh tiêm chiến lực cường giả, bên ngoài có Âm Chí Cuồng, Thứ Hai Thị, La Xanh Cổ Hiền, Trần Thiên Mãng, Lao Hắc 5 người, còn có Sư Minh Sư Tỷ 8 người, Bất Thắng Sơn 4 người, Lôi Chủ, cùng Vũ Hoàng Thần Quốc 5 tên cổ hiền, tổng cộng có 23 tên cổ hiền. Lại thêm yêu tộc gần 50 vị quá yêu, song phương bên ngoài đỉnh tiêm chiến lực đã đạt đến khoảng 70 người. Mặc dù cái số này cùng nhân tộc một phương 85 vị cổ hiền so sánh với còn có một số chênh lệch, bất quá đừng quên Trần Vương tộc ngoại trừ Âm Chín cuồng bọn người ngoại trừ, còn có hơn 50 vị cổ hiền giấu ở trên Trần Vương điện. Một khi cố lực lượng này hiện ra ở mặt của người trong thiên hạ trước, như vậy tuyệt đối sẽ lấy ép ngược tính dáng vẻ ép nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực. Giờ phút này, trên quảng trường đám người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền đi vào trên thủ vị ngồi xuống, thái cổ hoàng tộc 4 người, còn có bát đại vương tộc yêu vương giả trên quảng trường bàn trống trước ngồi xuống. Đại gia ánh mắt đối mặt, cũng đều thân thiện nhẹ gật đầu. Dù sao, hôm nay có thể hội tụ một đường, tại chiếc thuyền này bên trên bọn hắn chính là nhất minh hữu đáng tin cậy, chỉ có đồng tâm hiệp lực khả năng vượt qua dưới mắt cái này một nạn quan. Lúc này, chỉ thấy ngồi ở chủ vị Trần Huyền giơ ly rượu lên, hắn chậm rãi mở miệng, hướng phía mọi người tại đây cao giọng nói rằng: "Hôm nay chính là ta Trần Vương tộc tại thái cổ thế giới sinh ra ngày, cũng là ta Trần Vương tộc hạo kiếp ngày, chư vị có thể đến đây chúc mừng, ta Trần Huyền cảm kích khôn cùng, một chén rượu này, ta kính chư vị." Nói, Trần Huyền uống một hơi cạn sạch. Trên quảng trường các cường giả giống nhau nhao nhao giơ ly rượu lên, đem rượu trong chén toàn bộ uống vào trong bụng. Sau đó chỉ nghe Trần Huyền tiếp tục nói: "Hôm nay ta Trần Huyền đứng trước người trong thiên hạ thảo phạt, có thể nói thế gian đều là địch, bây giờ đầu này chiến thuyền phong vân phiêu diêu, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp, bất quá ta Trần Huyền ở đây lập thệ, dù là mặt đối với người trong thiên hạ, có chư vị trợ giúp, ta Trần Huyền làm theo có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ có như vậy mới có thể không bắt chư vị một tấm chân tình. Chén thứ hai rượu, ta còn kính chư vị, hôm nay qua đi, phàm là chư vị có địa phương cần, ta Trần Huyền lập thệ, ta Trần Vương tộc ngàn năm, vạn năm, vài vạn năm vẫn như cũ sông pha khói lửa." Nói xong, đám người lại là uống một hơi cạn sạch. Cái này chén rượu thứ ba Trần Huyền lần nữa nâng chén, nhìn về phía trên quảng trường các cường giả, cao giọng nói rằng: "Ta muốn hỏi một câu chư vị, hôm nay đứng trước người trong thiên hạ thảo phạt ta Trần Huyền, chư vị đến đây tương trợ có thể từng sợ qua?" "Hắc hắc, sợ. Cái chữ này viết như thế nào?" Bát sư Minh Phong nhai nết miệng cười một tiếng. Nghe vậy, ở đây các cường giả nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đã lựa chọn đến đây tương trợ liền đã làm tốt các loại chuẩn bị, cho nên bọn hắn sao lại sợ đâu. Thế này, Trần Huyền cười ha ha, nói rằng: "Xem ra đời trước nữ thần may mắn cô nương kia khẳng định là tình của ta người, không phải ta Trần Huyền đời này há sẽ như thế may mắn, có thể được tới chư vị tương trợ, làm." Nói, Trần Huyền uống một hơi cạn sạch, sau đó lúc này rất bể chén rượu. Trên quảng trường các cường giả cũng giống như thế, khai phái đại điển đã kết thúc, kế tiếp nên chân ước chân giáo làm một bộ lớn. Chương 2217, Tam Sinh Đại Đế chương 2217, Tam Sinh Đại Đế chén rượu vỡ vụn thanh âm tại Trần Vương tộc trên quảng trường nối thành một mảnh. Theo Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng về phía trước hư không, các cường giả giống nhau đứng dậy, bởi vì bọn họ cũng đều biết, cuối cùng quyết chiến nên tới. Trong lúc nhất thời, chiến ý kinh người cùng sát ý tràn ngập tại trên Trần Vương tộc không, tất cả cường giả đều đang điên cuồng thả đặt vào tự thân khí tức, dùng cái này đến để thăng chính mình một phương này khí thế. Đồng thời, đại gia cũng đều đang đợi, chờ Trần Huyền cuối cùng át chủ bài lực lượng toàn bộ bạo lộ ra, bởi vì bọn họ cũng đều biết, người thanh niên này dám ở cái này trong lúc mấu chốt coi trời bằng vùng tại thái cổ thế giới khai sơn lập phái, tuyệt đối là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Trần Vương tộc bốn phía hư không bên trên, kia lít nha lít nhít đại quân cũng đã vận sức chờ phát động. Nhìn thấy một màn này, Trần Vương tộc bốn phương tám hướng ngoài trăm dặm, nhân tộc các cường giả ánh mắt sắc bén, từng đợt kinh thế hai tộc sát ý lực lượng điên cuồng ở trùng quanh giữa thiên địa phun trào. Đợi lâu như vậy, hiện tại bọn hắn rốt cục có thể thống thống khoái khoái đại sát tứ phương. Đối với Trần Huyền, trước đến thảo phạt hắn người tu hành đã sớm phẫn nộ tới cực điểm, kiềm chế lâu như vậy phẫn nộ, hiện tại bọn hắn nhất định phải toàn bộ phát tiết ra đến. Muốn giết ta Trần Huyền, hiện tại có thể độc thủ. Lúc này, băng lanh thanh âm từ trong miệng của Trần Huyền băng lên, truyền khắp bốn phương tám hướng giữa thiên địa. Nghe thấy lời ấy, đã sớm át không chế trụ nổi trong lòng sát ý linh cô quân hoàng lúc này hạ lệnh. Này ma nguy hại quá lớn, chư vị mời theo ta cùng nhau chu ma. Nói xong, tại Trần Vương tộc bốn phương tám hướng hình thành một cái vòng vây cực lớn, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Trần Vương tộc bao vây lại người tu hành nhau nhau rất tiến, hướng phía Trần Vương tộc không ngừng tới gần. Loại kia nhốn nháo đầu người lít nha lít nhít, căn bản là không có cách đếm rõ ràng. Bất quá theo thời gian trôi qua, trước đến thảo phạt Trần Huyền người tu hành giờ phút này đã hoàn toàn phá ức. Cái loại này khổng lồ số lượng hình thành vòng vây đã đem trên phương biên trong ngàn dặm bầu thiên đô chiếm lấy. Theo cái loại này lực lượng không ngừng tới gần, Trần Vương tộc chúng quanh hư không bên trên người tu hành đều cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Ông ngong ngong. Đột nhiên, từng đạo bóng người còn như thần linh trên trời rơi xuống đồng dạng xuất hiện ở cái loại này lực lượng phía trước nhất, đi tới khoảng cách Trần Vương tộc ước chừng bên ngoài mấy dặm trên bầu trời. Giờ phút này, chỉ dựa vào mắt thường đều có thể thấy rõ những người này khuôn mặt. Cổ Hiền, toàn bộ đều là Cổ Hiền, nhân tộc một phương trước mắt khoảng chừng 85 vị Cổ Hiền đứng giữa trời, làm vì nhân tộc định chiến lực, bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhường dưới tay tiểu binh đi xông pha chiến đấu. Hơn nữa thật muốn thắng được cuộc chiến tranh này, đỉnh chiến lực ở giữa chiến tranh mới là mấu chốt nhất. Tại tất cả cổ hiền phía trước nhất, Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư, còn có Dương Thanh Đế bốn người ngạo nghễ mà đứng, xem như thái cổ thế giới năm vị minh chủ chi bốn, trận chiến tranh này lẽ ra nên bọn hắn đến xung phong. Ma đầu, đi ra nhận lấy cái chết. Linh Cô Quân Hoàng sát ý ngập trời, thứ nhất song đáng sợ ánh mắt nhìn thẳng trên quảng trường Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền đứng chắc tay, cười lạnh nói: "Lão giả, mới vừa rồi không có giết ngươi, đó là bởi vì thời cơ còn chưa tới, ngươi sẽ không phải cho là ta không giết được ngươi à? Muốn lấy ta làm đối thủ, ngươi có tư cách này sao?" Nghe thấy lời này, Linh Cô Quân Hoàng phẫn nộ sắc mặt đã bóp méo mấy phần. "Như vậy, ta đây, không biết nhưng có tư cách này." Đột nhiên, Dương Thanh Đế chậm rãi bước ra một bước, cả người kinh người kiếm ý phun trào, kia một đôi như thần ánh mắt tựa như hai đạo đáng sợ lợi kiếm đồng dạng nhìn thẳng Trần Huyền. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Rất xin lỗi, ngươi cũng không xứng." Ánh mắt của Dương Thanh Đế ngưng tụ. "Đã bọn hắn đều không có tư cách này, không bằng hai người chúng ta trước chơi một chút như thế nào? Dù sao cái kia chạy trốn mấy bạn năm chó nhà có ta hiện tại cũng còn không có hiện thân, đã hắn muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu, ta cũng sẽ không miễn cưỡng hắn." Lúc này, ngay tại cái này thanh âm bình tĩnh theo trong hư không truyền đến về sau. Ngay sau đó, chỉ thấy Dương Thanh Đế bốn người bên người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ba đạo thân ảnh, bọn hắn dường như vẫn ở nơi này như thế, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Rốt cục hiện thân. Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, giờ phút này ba người kia xuất hiện đã hấp dẫn giữa thiên địa ánh mắt mọi người. Trong ba người, đứng tại bên trái nhất nam tử Trần Huyền rất quen thuộc, đối phương chính là Chuyển Minh Vương, Tổ Quay Sơn hai đại tự phách một trong, Tam Sinh Đại Đế phụ tá đắc lực. Về phần đứng tại bên phải nhất nam tử Trần Huyền chưa từng gặp qua, nhưng là khí tức trên thân giống như Chuyển Minh Vương cường đại, thậm chí càng thêm nội liễm mấy phần, để cho người ta sợ không tới sâu cạn. Người này là Ổ Quay Sơn Chuyển Âm Vương, nghe đồn thứ nhất thẳng không hề rời đi qua Ổ Quay Sơn, là Tam Sinh Đại Đế chấn thủ lấy Ổ Quay Sơn tất cả, hơn nữa tại Ổ Quay trong núi, ngoại trừ vang danh thiên hạ Tam Sinh Đại Đế, Chuyển Âm Vương chính là đệ nhất cường giả. Thấy ở đây, Trần Huyền kia híp mắt chậm rãi nhìn về phía ở giữa nam tử trung niên, thân hình hắn gầy gò, vóc dáng không cao, hơn nữa dáng dấp cũng bình thường, thuộc về loại kia ném trong đám người liếc mắt nhìn liền biết quên tồn tại. Nhưng là, chính là vị này vóc dáng không cao, dáng dấp phổ phổ thông thông nam tử chính là vang danh thiên hạ Tam Sinh Đại Đế, thứ nhất sinh gánh vác chuyển kỳ đồng dạng là nhiều vô số kể. Đương nhiên, nhất làm cho người trong thiên hạ nói chuyện say xưa hay là hắn kia Tam Sinh Tam Thế tu vi, cùng kia bản lĩnh hết sức cao cường chiến lực. Có nghe đồn, lúc trước Tam Sinh Đại Đế độc sông qua Bất Lao chi địa, cuối cùng toàn thân trở ra, hơn nữa Bất Lao chi địa cũng không có truy cứu. Đương nhiên, độc sông Bất Lao chi địa đã làm những gì, vì cái gì có thể toàn thân trở ra không được biết, Bất Lao chi địa vì cái gì không có truy cứu cũng là một cái án chưa giải quyết. Bất quá phóng nhãn thiên hạ, có thể làm được điểm này người trước mắt cũng chỉ có Tam Sinh Đại Đế. Chỉ một điểm này, Tam Sinh Đại Đế cũng đủ để ngạo thị thiên hạ quần hùng, ngồi lên kia vị trí thứ nhất. Cũng chính bởi vì điểm này, lúc trước trước Linh Cô Quân Hoàng hướng Ổ Quay Sơn khổ đợi 2 ngày 2 đêm, cũng không dám có câu oán hận nào. Tam Sinh Đại Đế nhìn thấy ở giữa vị kia thường thường không có gì lạ nam tử trung niên, mặc kệ là Trần Huyền một phương này, còn là nhân tộc phía kia các cường giả lập tức cảm thấy một cô áp lực vô hình rơi ở đầu vai, bởi vì Tam Sinh Đại Đế danh tự cũng đủ để ép được thiên hạ các cường giả khó mà ngẩng đầu. Giờ phút này đối phương chân thân giáng lâm, loại kia trong lúc vô hình áp lực cường thịnh hơn, làm cho các cường giả cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Trần Vương tộc trên quảng trường, các cường giả thần sắc nghiêm trọng, đối mặt vị này tung hoành thiên hạ 10 vạn năm vô địch tồn tại, Trần Huyền có thể đỡ nổi hắn sao? Trần Huyền kia híp mắt cũng là vào lúc này bộc phát ra sáng chói tinh mang, hôm nay hắn rốt cục gặp được vị này chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân Tam Sinh Đại Đế. Mặc dù cùng hắn tưởng tượng bên trong loại kia anh minh thần võ bộ dáng kém chút, cũng dáng dấp xấu một chút, bất quá cái loại này một người vượt ép đương thời các cường giả khí thế hoàn toàn chính xác thiên hạ vô song. Tốt. Tại thiên hạ người nhìn soi mói, chỉ thấy Trần Huyền chậm rãi gật đầu, đáp ứng một trận chiến này. Bất quá đúng lúc này, một đạo có chút khó chịu thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên. "Tốt cái rắm, tiểu tử, chuyện tốt như vậy thế nào cũng nên tặng cho vị sư a. Chương 2218, chấn kinh thiên hạ Trần Vương tộc, bên trên, chương 2218, chấn kinh thiên hạ Trần Vương tộc, bên trên, theo kia một đạo khó chịu thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, khi tất cả người nghe nói như thế sau, ánh mắt của bọn hắn lập tức rung động. Đế sư Tiêu Cửu chạm tới. Ý nghĩ này gần như đồng thời tại tất cả mọi người trong đầu hiện lên. Hôm nay thiên hạ có thể xứng đáng Trần Huyền lão sư người cũng chỉ có hắn, cũng chỉ có hắn mới dám nói ra nhường Trần Huyền đem Tam Sinh Đại Đế nhường cho mình làm đối thủ loại này cực kỳ phách lối lời nói đến, giống nhau, cũng chỉ có hắn mới có tư cách cùng vang danh thiên hạ Tam Sinh Đại Đế đối chọi. Giờ phút này, nhân tộc các cường giả ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh, đế sư Tiêu Cửu trọng, vị này thái cổ mười hào rốt cục hiện thân. Bất quá đối với điểm này không có người bất ngờ, bây giờ Trần Huyền đứng trước thiên hạ thảo phạt, sinh tử một đường, làm lão sư, Tiêu Cửu trọng sao lại không lộ diện? Tùy ý người khác ức hiếp đệ tử của mình. Linh cô quân hoàng, Thái thượng cổ hiền, Thái thanh tổ sư ba người ánh mắt lạnh lẽo, Tiêu Cửu trọng đến thì đã có sao? Bọn hắn cũng đang chờ đối phương hiện thân, hôm nay một trận chiến này bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình thất bại, Trần Huyền phải đi chết. Liền xem như Tiêu Cửu trọng hôm nay muốn còn sống rời đi cơ hội cũng tương đối xa vời. Tại Linh cô quân hoàng đám người phía trước, Tam Sinh đại đế khuôn mặt bình tĩnh, mặc dù vị này đối thủ cũ tới, bất quá vẫn không có nhường nội tâm của hắn xuất hiện bất kỳ chấn động, trong thiên hạ chuyện đã không có gì có thể lấy nhường hắn sinh ra bất kỳ hỉ nộ ai ố cảm xúc. Huống chi đối với vị này chạy trốn nhiều năm như vậy đối thủ cũ, Tam Sinh đại đế hứng thú với hắn đã sớm bị Tuế Nguyệt xóa sạch, đương nhiên, người hay là muốn giết, giữa hai bên ân oán không có khả năng bởi vì Tuế Nguyệt trôi qua mà tiêu tán. Trần Vương tộc trên quảng trường, đứng tại Trần Huyền bên này các cường giả hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đế sư Tiêu Cửu chọc tới, bọn hắn bên này áp lực cũng là giảm bớt không ít, ít ra đã có người đi ngăn trở Tam Sinh đại đế vị này kinh khủng tồn tại. Coi như Tiêu Cửu trọng không địch lại, nhưng là ngăn trở Tam Sinh đại đế một chút thời gian tuyệt đối là không có vấn đề. Trên mặt Trần Huyền giống nhau không có có ngoài ý muốn, lập tức cục diện nếu như lão gia hỏa này không xuất hiện, vậy thì thật có chút không nói được. Ông ở trong thiên địa đám người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy trên Trần Vương tộc không, một thân ảnh giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở chỗ này, hắn đến cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa khí tức. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, quanh mình thiên địa, vô số đạo ánh mắt toàn bộ hội tụ tại trên người hắn, đối với vị này, người trong thiên hạ đều không xa lạ gì, nếu như không có nhằm vào Trần Huyền trận này Chu Ma chi chiến, như vậy tọa hạ một môn tám hiện, tuyệt đối sẽ thành vì thiên hạ chuyện lạ. Đế sư Tiêu Cửu trọng nổi tiếng cũng sẽ cao hơn một bậc thang. Đáng tiếc, hôm nay phàm là đứng tại Trần Huyền bên này người đều phải chết. Lúc này, chỉ thấy lao quỷ kia mang theo vài phần hèn tỏa trên mặt chậm rãi lộ ra một vẻ ý cười, sau đó hắn cúi đầu, nhìn về phía Trần Huyền cười tủm tỉm nói rằng: "Ngoan đồ nhi, còn trốn ở trong tối xem kịch hai vị kia vi sư có thể không giải quyết được, bọn hắn liền giao cho ngươi, về phần vị này đi nói." Lao quỷ vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Tam Sinh đại đế: "Không phải liền là năm đó hố ngươi một thanh sao? Cần phải ghi hận nhiều năm như vậy?" Tam Sinh đại đế bình tĩnh nói: "Ngươi rất rõ ràng, ta người này hận nhất chính là phản bội, làm nhiều năm như vậy rùa đen rút đầu, ngươi rốt cục dám xuất hiện, đã như vậy, hôm nay ngươi liền đi chết đi, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi một thân một mình lên đường, đệ tử của ngươi đều sẽ bồi tiếp ngươi cùng nhau đi hướng địa ngục." "Hắc hắc, vậy cũng không nhất định, có câu nói là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn, huống chi ngươi quên sao? Tuổi của ta lớn hơn ngươi, an muối, đi đường có thể nhiều hơn ngươi, muốn lộng chết ta, không dễ dàng như vậy." Lão quỷ một bên móc lấy lô thai, một bên lung lay đầu, phản phất là không có chút nào đem tức sắp đến một trận chiến này để ở trong lòng. Nói, lão quỷ lại cười tủm tỉm nhìn về phía Linh cô quân hoàng bọn người. "Chí Thánh Tiên Đô một trận chiến, lão quỷ ta hảo ý thả các ngươi một lần, thật là các ngươi vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn tìm chết đâu? Thậm chí không tiếc bước lên tiên hạ phân tranh, đem chúng sinh mang hướng một cái tuyệt vọng vực sâu, làm như thế, các ngươi xứng với năm vị minh chủ thân phận. Lần này to lớn nội chiến chi chiến, thái cổ thế giới thực lực tổng hợp lại đem lọt vào nhiều tổn thất lớn. Tương lai một khi dị tộc xâm lấn, ta thái cổ thế giới lấy cái gì đi chống lại?" Nghe vậy, ánh mắt Linh cô quân hoàng trầm xuống, nói rằng: "Tiêu Cửu trọng, ngươi tọa hạ đệ tử Trần Huyền chính là Hắc Ám chi tử, việc này thiên hạ đều biết, ngươi bồi dưỡng được cái loại này tuyệt thế ma đầu, ta đều không có hướng ngươi nổi lên đã là hiểu rõ đại nghĩa, bây giờ nhưng ngươi còn muốn đứng ra trợ trụ vi ngược, có tư cách gì chỉ trích?" "Hắc Ám chi tử?" Lao quỷ khinh thường cười một tiếng, nói rằng: "Lời này chỉ sợ cũng chỉ có chính các ngươi tin tưởng a. Thế gian này thật có cái gọi là Hắc Ám chi tử sao?" "Hừ, vì bản thân tư dục vô thiên hạ, nhường toàn bộ thế giới xa vào đến một trận to lớn nội chiến chi chiến bên trong, muốn lao quỷ ta nhìn, nếu như thế gian này thật có cái gọi là Hắc Ám chi tử, đó cũng là các ngươi bọn này vì tư lợi tiểu nhân mà thôi." Nghe thấy lời này, Linh cô quân hoàng, Thái thượng cổ hiền, Thái thanh tổ sư ba người ánh mắt lập tức vô cùng ngẩm trầm. Chỉ thấy Linh cô quân hoàng tiếp tục nói: "Tiêu Cửu trọng, ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi, thân phận của Hắc Ám chi tử đã ngồi vững, cho dù ngươi quỷ biện cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn phải chết, hôm nay ngươi đã tới, như vậy chúng ta liền đem ngươi sư đồ hai người cùng nhau diệt trừ, chấm dứt hậu họa." Lão quỷ trong mắt lóe lên một vẻ đáng sợ lạnh ý vì thiên hạ đại cục, vài vạn năm đến lão quỷ ta nhiều lần nhường nhịn, chưa từng nghĩ đổi lấy lại là các ngươi vĩnh viễn được một tấc lại muốn tiến một thước, đã như vậy, xem ra lão quỷ ta lúc trước liền không nên thủ hạ lưu tình. Nói xong lời này, lão quỷ lại nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng: "Ngoan đồ nhi, hôm nay thỏa thích giết đi, thế giới này cách cục xác thực hẳn là thay đổi một chút, để bọn hắn nắm trong tay thế giới này hướng đi, cuối cùng chỉ có thể đi hướng diệt vong, đã như vậy, phiến thiên địa này liền một lần nữa đổi một cái sống lưng." Trần Huyền trầm giọng nói: "Lão gia hỏa, ngươi sớm nên có cái này giác ngộ, có ít người đức không xứng vị, sớm chết rồi. Hừ, bớt nói nhiều lời, hôm nay một trận chiến này đến chết mới thôi, đánh đi. Thái thượng ánh mắt cổ hiền lạnh lẽo, nói nhảm lại nhiều cũng không bằng lấy lực lượng quyết định thành bại, đúng sai, chỉ có thể có người thắng cuối cùng đến biết. Lời vừa nói ra, đã tới gần người của Trần Vương tộc tộc người tu hành trong nháy mắt rút ra riêng phần mình binh khí, kinh khủng sắc bén khí tức lan tràn thiên địa, tất cả mọi người vẻ mặt túc sát chi khí. Mấy vị minh chủ cũng là chậm rãi quyết tán ra đến. Về phần Tam Sinh đại đế, kia một đôi bình tĩnh con ngươi đã sớm rơi vào lao quỷ trên thân, hắn tôn trọng Trần Huyền lựa chọn, hắn muốn trước hết giết Tiêu Cửu Trọng, sau đó lại đi giết Trần Huyền. Một trận chiến này, tính ta một người. Lúc này, ngay tại trận này kinh khủng siêu cấp đại chiến sắp buộc phát một phút này, Vũ Thái Tuế hiện thân, hắn biết, mình không thể chờ đợi thêm nữa. Thế này, Trần Huyền đã có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng tại trong dự liệu của hắn, Bất Thắng Sơn đều xuất động cường đại như thế đội hình, xem như Bất Thắng Sơn trưởng cứng giả, hơn nữa còn là Trần Huyền cha vợ, hắn há có thể vắng mặt. Hiện tại, duy nhất không có ra mặt chính là Thiên Cơ Lâu. Ánh mắt của Dương Thanh Đế cũng là trước tiên nhìn về phía Vũ Thái Tuế, ở chỗ này, hắn dường như có lẽ đã tìm tới đối thủ. Nhìn thấy liền Vũ Thái Tuế cũng đứng ở mặt đối lập bên trên, Linh Cô Quân Hoàng đám người ánh mắt càng thêm âm trầm. Mà Trần Huyền cũng là không muốn đợi thêm nữa, lúc này hạ lệnh, âm thanh động tiên cùng. Trần Vương tộc, ra đi a. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền ra lệnh một tiếng, một màn làm cho giữa thiên địa tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi, vô cùng điên cuồng hình tượng liên tiếp xuất hiện. Chương 2219, chấn kinh thiên hạ Trần Vương tộc, hạ. Chương 2219, chấn kinh thiên hạ Trần Vương tộc, hạ. Một sát na, theo Trần Huyền kia truyền khắp thiên địa tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy phía sau hắn trên Trần Vương điện, chợt bộc phát ra kinh thiên động địa vĩ lực, loại kia vĩ lực quyết tán ra đến, cho dù là ở đây các cường giả đều sắc mặt đại biến. Bởi vì cố khí tức này dung hợp lại cùng nhau sau quá cường đại, cổ hiền khí tức, toàn bộ đều là cổ hiền khí tức. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt hoảng sợ đồng thời hướng phía Trần Vương điện vị trí nhìn sang, giờ phút này, nơi đó đã trở thành vô số đạo ánh mắt chú mục tiêu điểm. Bao quát trên quảng trường đứng tại Trần Huyền bên này các cường giả, bọn hắn đồng dạng là vẻ mặt kinh hai hướng phía sau nhìn sang, chẳng lẽ cái này sẽ là của Trần Huyền chuẩn bị? Đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng khổng lồ? Ông ngong ngong. Tại vô số đạo chấn kinh, hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, từng đạo kinh khủng thân ảnh xếp thành đội một cái tiếp một cái từ trên Trần Vương điện lướt ra, sau đó toàn bộ đều đứng ở sau lưng Trần Huyền. Một vị cổ hiền, hai vị cổ hiền, ba vị cổ hiền, bốn vị cổ hiền, năm vị cổ hiền, 10 vị cổ hiền. Nhìn xem kia một cái lại một cái bóng người từ trên Trần Vương điện tuôn ra, quanh mình thiên địa, nhưng phàm là nhìn thấy một màn này người kém chút kinh điệu cái cằm, bao quát Trần Huyền bên này các cường giả cũng không nghĩ tới Trần Huyền chuẩn bị lại là mạnh như vậy. Giờ phút này, nồng đậm chấn kinh cùng ngạc nhiên mừng rỡ xen lẫn tại Trần Huyền bên này các cường giả trong lòng, khổng lồ như thế cường giả đỉnh cao số lượng, cộng lại bọn hắn đã hoàn toàn có thể ép nhân tộc một phương các cường giả. Về phần trước đến thảo phạt người của Trần Huyền tộc một phương các cường giả, bọn hắn càng là vẻ mặt thần sắc, đã chấn sợ nói không ra lời, chỉ có thể trừng to mắt, nhìn xem một cái cổ hiện từ trên Trần Vương điện đi ra, ở trong lòng không ngừng đếm thầm. Rất nhanh, mấy chục giây sau, làm Trần Vương tộc tất cả cổ hiền toàn bộ đều hội tụ sau lưng Trần Huyền lúc, cái kia khổng lồ, kinh khủng đội hình trực tiếp khiến cho quanh mình giữa thiên địa bộc phát ra kinh hãi thanh âm. Trời ạ, bọn này cổ hiền chi cảnh cường giả là từ đâu xuất hiện? Làm sao lại có nhiều người như vậy? Toàn bộ đều là cổ hiền, ta đến qua, khoảng chừng 58 vị cổ hiền, chẳng lẽ những này cổ hiền toàn bộ đều là xuất từ Trần Vương tộc sao? Nhất tộc nắm giữ hơn 10 vị cổ hiền, trời ạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Ai dám tin tưởng? Không có khả năng. Cái này mới ra đời Trần Vương tộc làm sao lại có nhiều như vậy cổ hiền? Cái này là như thế nào bồi dưỡng ra được? Thế giới thứ hai, khẳng định là bởi vì thế giới thứ hai nguyên nhân, đừng quên thế giới thứ hai liền ở trong tay của Trần Huyền, khó trách hắn dám ở thời điểm này khai sơn lập phái, cùng người trong thiên hạ đối nghịch, thì ra hắn dưới trướng vậy mà ẩn giấu đi một cỗ lực lượng kinh khủng như vậy. Tình hình không ổn, Trần Huyền dưới trướng vậy mà có nhiều như vậy cổ hiền chi cảnh cường giả, đây là người trong thiên hạ tuyệt đối không ngờ rằng, thêm tiến lên đây trợ giúp lực lượng, cùng yêu tộc đỉnh cấp cường giả, Trần Huyền bên kia cường giả đỉnh cao đã đạt đến 130 vị. Quá cường đại, đây cũng là Trần Vương tộc nội tình sao? Phóng nhãn thiên hạ, căn bản không có bất kỳ cổ tộc có thể cùng cái này Trần Vương tộc so sánh, dù là tập kết nửa người tộc cường giả đỉnh cao đều không đạt được cái loại này kinh người số lượng. Hiện nay bên ta cũng liền 88 vị đỉnh tiêm chiến lực, mà cái này bên người của Trần Huyền vậy mà hội tụ 130 vị đỉnh tiêm chiến lực, kế tiếp cường giả đỉnh cao ở giữa giao phong còn thế nào đánh? Trên lệch quá xa, đỉnh tiêm chiến lực chúng ta bên này căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, lần này phiền phức lớn rồi. Quanh mình thiên địa vô cùng điên cuồng, khiếp sợ tiếng nghị luận giống như lũ quét cuốn tới đồng dạng. Không ngừng cùng dung manh tiến ra, kia kinh hại thanh âm một câu tiếp lấy một câu chuyển khắp thiên địa, một khắc cũng không có đình chỉ xuống tới. Giờ phút này, trước đến thảo phạt người của Trần Huyền tộc một phương, bất luận các đại cổ tộc, vẫn là cổ tộc phía dưới thế lực nhỏ, hoặc là tán tu trận doanh, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Trần Vương tộc giờ phút này bày ra đại thủ bút, đã triệt triệt để khiếp sợ đến tất cả mọi người. Bao quát Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư, thậm chí liền Dương Thanh Đế đều bị cái loại này đáng sợ đội hình cho khiếp sợ đến. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới một cái nho nhỏ Trần Vương tộc, một cái trước lúc này bọn hắn đều chưa từng nghe qua Trần Vương tộc, vậy mà lại ủng có như thế nghịch thiên cường giả số lượng. Điểm này vượt quá bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, cường giả đỉnh cao trận doanh đã bày biện ra nghiêng về một bên phương hướng, thế cục đối bọn hắn khá bất lợi. Nhất tộc nắm giữ hơn 60 vị cổ hiền, phóng nhãn thiên hạ, chỉ một nhà ấy. Tam Sinh Đại Đế ánh mắt sáng chói, trong thiên hạ đã không có bất cứ chuyện gì có thể nhường hắn sinh ra tâm tình, nhưng là giờ phút này, Trần Vương tộc bày ra lực lượng kinh khủng, nhường hắn vị này thái cổ thế giới đệ nhất nhân đều có chút kinh hãi. Bất quá, nếu để cho Tam Sinh Đại Đế chờ người biết hơn 60 vị cổ hiền vẫn chỉ là Trần Vương tộc trước mắt số lượng, như vậy thảo phạt Trần Huyền trận này khoáng thế chi chiến bọn hắn liền phải suy nghĩ thật kỹ suy tính. Đáng chết, tiểu tử này dưới trướng làm sao lại có nhiều như vậy cổ hiền cường giả? Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư ba người sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Trận này nhằm vào Trần Huyền thảo phạt chi chiến có thể nói là ba người bọn họ một tay thúc đẩy, nếu như cuối cùng vẫn thất bại, như vậy bọn hắn tại thái cổ thế giới không chỉ có địa vị khó giữ được, thậm chí bọn hắn chỗ chủng tộc còn đem có khả năng tan thành mây khói. Ánh mắt của Dương Thanh Đế cũng là cực kỳ nghiêm trọng, một trận chiến này một khi đánh, nhân tộc một phương tại đỉnh tiêm về mặt chiến lược tuyệt đối sẽ lọt vào kinh khủng trọng thương, đến lúc đó là sẽ chết rất nhiều người. Thật mạnh a, thì ra đây cũng là gia hỏa này chuẩn bị. Trên quảng trường, Thanh Thị Cổ Hiền mặt mày kinh sợ thì thào nói nhỏ: "Tiểu sư đệ, ngươi đây là muốn nghịch thiên a?" Các sư minh sư tỷ cũng là vẻ mặt chấn động mấy liệt. Ha ha ha ha, hơn 10 vị cổ hiền đồng xuất nhất tộc, cái ngạc nhiên này hoàn toàn chính xác đủ đâm kích, như thế nội tình, thiên hạ ngày nay ai có thể so sánh. Lôi chủ cất tiếng cười to, hiện tại hắn rốt cục có thể bỏ xuống trong lòng treo lấy tảng đá kia. Chư tiểu thần long ra, yêu tộc nhóm cường giả giờ phút này cũng là khiếp sợ đến cực điểm, nhất tộc hơn 60 vị cổ hiền, khủng bố như thế đỉnh tiêm chiến lực đã hoàn toàn vượt qua toàn bộ yêu tộc. Vũ Thái Tuế mặt đen lên, xem ra đây cũng là tiểu tử kia không chịu trả lại thế giới thứ hai nguyên nhân, bất quá cái này công dụng coi như không tệ. Hắc hắc, ẩn giấu lâu như vậy rốt cục bỏ được lấy ra, không có tính cho vi sư mất mặt. Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, sau đó hắn hướng phía quanh mình thiên địa nhìn sang, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm, thảo phạt hắn đệ tử của Tiêu Cựu Trọng, dù là toàn bộ thiên giới liên hợp lại cũng không có cái loại này tư cách. Hơn nữa lão trời mới biết, đây vẫn chỉ là Trần Vương tộc trước mắt nội tình, tương lai chỉ có thể càng thêm cường đại. Lúc này, liền tại thiên hạ người đều khiếp sợ không gì sánh nổi lúc, chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng phất phắt tay. Lập tức, chỉ nghe từng đạo thanh âm trong nháy mắt theo sau lưng Trần Huyền các cường giả trong miệng vang vọng đất trời. Thiên Tiêu thần điện, ra khỏi hàng. Thiên Nộ thần điện, ra khỏi hàng. Đan thần điện, ra khỏi hàng. Phượng thần điện, ra khỏi hàng. Đồng Lai thần điện, ra khỏi hàng. Kỳ Lân thần điện, ra khỏi hàng. Cửu Vĩ thần điện, ra khỏi hàng. Giao Chỉ thần điện, ra khỏi hàng. Theo cái này tám đạo thanh âm vang vọng đất trời, cơ hồ là trong cùng một lúc, Trần Vương tộc trong đó tám tòa ngọn núi bên trên cũng đồng thời vang lên một đạo chấn thiên động địa thanh âm đến. Chiến. Theo cái này quần quần âm rơi xuống, tám ngọn núi, từng đạo bóng người đằng không mà lên, bọn hắn phân tám phương trận đứng trong hư không, khoảng chừng 8-10 vạn đại quân, hơn nữa, toàn bộ đều là thông thiên cảnh. Chương 2220, cổ thần xuất hiện. Chương 2220, cổ thần xuất hiện. Giữa thiên địa, điên cuồng mà khí tức kinh khủng phun trào, theo kia tám trận doanh liên tiếp xuất hiện, đứng ngạo nghễ hư không, loại kia hổ lang giống như khí tức cũng là lại một lần nữa khiếp sợ đến phiến thiên địa này ở giữa tất cả mọi người. Kia đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời tám phương trận, mỗi một cái đều để người cảm thấy kinh hãi, cảm thấy rung động. Mấy chục vạn thông thiên cảnh đại quân, chuyện này đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, đều coi là một cỗ kinh thế hãi tục lực lượng. Phóng nhãn thiên hạ, không chỉ có không có một cái nào thế lực có thể so được, liền xem như thái cổ thế giới tất cả cổ tộc cộng lại, đều không bỏ ra nổi mấy chục vạn thông thiên cảnh đại quân. 80 vạn thông thiên cảnh đại quân. Nhân tộc một phương chư thế lực trong lòng rung động, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem trên Trần Vương tộc không kia tám phương trận, Trần Vương tộc có thể xuất ra hơn 60 vị cổ hiền liền đã để bọn hắn 10 phần kinh hãi. Thật là giờ phút này, Trần Vương tộc lại lấy ra 80 vạn thông thiên cảnh đại quân, như thế ầm ầm sóng dậy hình tượng, lại một lần nữa nhường người trong thiên hạ tâm không cách nào bình tĩnh. Trần Vương tộc cái loại này vượt ép thế gian kinh khủng nội tình, không thể nghi ngờ là thật tốt cho người trong thiên hạ lên bài học, may mắn lần này là người trong thiên hạ cùng nhau thảo phạt, nếu như chỉ là thái cổ thế giới cổ tộc, như vậy một trận chiến này rất nhiều cổ tộc đều sẽ trở thành lịch sử, tại thế gian này hoàn toàn biến mất. Nhân tộc một phương cường giả đỉnh cao ánh mắt âm trầm, hơn 60 vị cổ hiền, 80 vạn thông thiên cảnh đại quân, tiểu tử đáng chết này lại cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Trần Huyền một phương lực lượng càng mạnh, kế tiếp một trận chiến này bọn hắn chỗ phải đối mặt nguy cơ lại càng lớn. Trên quảng trường, đứng tại Trần Huyền bên này các cường giả cũng là cực kỳ kinh hãi nhìn xem một màn này, người thanh niên này không chỉ có cho người trong thiên hạ một kinh hỉ, cũng cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, liền tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn bên này đã chiếm thượng phong. Dù là nhân tộc một phương lực lượng tại về số lượng vẫn như cũ vượt qua Trần Huyền một phương này, nhưng là binh quý tinh bất quý đa. Hơn nữa tại cường giả đỉnh cao số lượng phương diện Trần Huyền một phương đã sớm người vượt qua tộc, chỉ cần đẳng cấp này giao phong phân ra thắng bại, một trận chiến này liền có thể nói thắng. Lúc này, liền ở trong thiên địa người cực kỳ rung động lúc, chỉ thấy Trần Huyền chậm rãi bay lên không, trên quảng trường các cường giả thấy này cũng là nhao nhao đi tới hư không bên trên, từng đạo lạnh rợn ánh mắt thấy chung quanh bốn phương tám hướng, dưới mắt phía bên mình lực lượng đã vượt qua địch tới đánh, trong lòng bọn họ đã không có bất kỳ lo âu nào. Giờ phút này, sau lưng Trần Huyền, cùng hai bên trái phải, chọn bện hội tụ 132 vị đỉnh tiêm chiến lực. Loại kia chưa từng có khổng lồ đội hình đứng chung một chỗ, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Nhìn đến đây, tất cả mọi người biết, trận này siêu cấp đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc này, chúng phi các bên trên, ngoại trừ đã mang bầu mấy nữ nhân ngoại trừ, những nữ nhân khác toàn bộ đang không mà lên, hội tụ tại cùng một mảnh hư không, xem như nữ nhân của Trần Huyền, tương lai thế nhân đều biết Trần Vương Phi, một trận chiến này các nàng đương nhiên sẽ không vắng mặt. Đồng thời, các nàng cũng muốn nhường người trong thiên hạ nhìn xem, vang danh thiên hạ nữ nhân của Trần Vương không phải bình hoa. Trận Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền đại thủ đột nhiên vung lên, sau một khắc, Trần Vương tộc 12 tòa sơn phong toàn bộ theo trên phiến đại địa này biến mất không thấy, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trận này trước nay chưa từng có siêu cấp đại chiến tức sẽ bắt đầu, đến lúc đó mảnh này trong tiên địa tất cả đều đem lọt vào phá hủy, chính mình khổ tâm kinh doanh Trần Vương tộc, Trần Huyền đương nhiên sẽ không để cho tại trận này siêu cấp đại chiến bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, Trần Huyền trực tiếp đem kia 12 tòa sơn phong chuyển vào thiên hoàng thế giới. Thấy ở đây, nhân tộc các cường giả thần sắc trang nghiêm, giữa thiên địa khí tức đã kinh biến đến mức càng ngày càng đáng sợ, trận này trước nay chưa từng có nội chiến chi chiến, tham chiến người tu hành đã đạt đến kinh khủng hơn 170 triệu. Khổng lồ như thế chiến tranh, tuyệt đối đem vĩnh cửu ghi vào sử sách. Giết. Ánh mắt Linh Cô Quân Hoàng âm trầm, trong miệng truyền đến thanh âm vang vọng đất trời, dù là Trần Huyền một phương lực lượng đã cường đại đến để cho người ta sợ hãi tình trạng, một trận chiến này Linh Cô Quân Hoàng vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi. Bởi vì tại nhân tộc bên này còn đứng lấy hai vị siêu cấp tồn tại, chỉ cần bọn hắn ra tay, tuyệt đối có thể thay đổi căn khôn, cho dù chính mình một phương này vẫn như cũ sẽ chết không ít cường giả, Linh Cô Quân Hoàng cũng sẽ không để ý, Trần Huyền bất tử, Trần Vương tộc bất diệt, hắn sẽ vĩnh viễn ăn ngủ không yên. Trong khoảnh khắc, ngay tại song phương lực lượng sắp buộc phát ra một hồi chưa từng có không có siêu cấp đại chiến lúc, một đạo nặng nề thanh âm bỗng nhiên từ trên bầu trời truyền đến. Chấm đã. Theo hai chữ này rơi xuống, khoảng chừng 10 đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn khuất hai cái kinh khủng trận doanh ở giữa nhất. Đám người ngưng mắt nhìn lại, làm nhìn thấy kia 10 đạo kinh khủng thân ảnh lúc, Linh Cô Quân Hoàng đám người ánh mắt lúc này trầm xuống, sau đó Linh Cô Quân Hoàng bọn người lập tức hướng phía Tam Sinh Đại Đế nhìn sang. Giờ phút này, Tam Sinh Đại Đế sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, dường như đối với thiên cơ lâu sẽ ra mặt, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là không có người phát hiện chính là Tam Sinh Đại Đế đôi mắt chỗ sâu đã có đáng sợ lanh ý tại lan tràn. Trần Huyền mấy người cũng hướng lấy bọn hắn nhìn sang, một người trong đó, Trần Huyền rất quen thuộc, chính là Thiên Cơ Lâu Nguyên Linh trưởng giáo. Bất quá Thiên Cơ Lâu có như thế nhiều cổ hiền cường giả, Trần Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, nắm giữ thôn tiên thần điện bọn họ đích xác có thể bồi dưỡng được một chút cổ hiền cường giả, chỉ có điều mong muốn như Trần Huyền lớn như vậy đại lượng chế tạo, cái này là chuyện không thể nào. Là Thiên Cơ Lâu, bọn hắn cũng tới, từ trước nghe đồn Thiên Cơ Lâu nội tình hùng hậu, thiên phủ càng là thần bí khó lường, cho dù là cổ tộc cũng không sánh nổi, xem ra quả thật như thế. Kia cầm đầu ba người chính là Thiên Cơ Lâu ba đại trưởng giáo, theo thứ tự là Si Nam trưởng giáo, Mở Đất Thổ trưởng giáo, Nguyên Linh trưởng giáo, bọn hắn giờ phút này lộ diện là có ý gì? Bọn hắn muốn đứng tại một bên nào? Vô số người tu hành ánh mắt nhao nhao hướng phía kia 10 đạo kinh khủng thân ảnh nhìn sang. Lúc này, chỉ thấy vẻ mặt hiền lành Si Nam trưởng giáo bình tĩnh nói: "Chư vị, một trận chiến này một khi đánh, các ngươi nghĩ tới loại kia hậu quả sao? Chúng sinh gặp nạn, chư thế lực tiêu vong, to lớn như vậy tổn thất chính là ta thái cổ thế giới tai nạn, cần gì chứ? Hừ, Hắc Ám chi tử chính là thiên hạ trung địch, hắn như tồn tại, ta thái cổ thế giới đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, Si Nam, ngươi nếu là tới quên giá, tốt nhất mau rời khỏi." Linh Cô Quân Hoàng lãnh đạm nói. Nguyên Linh trưởng giáo nói rằng: "Hắc Ám chi tử đến cùng là thế nào tới? Ta muốn chư vị hẳn là rất rõ ràng, đây bất quá là các ngươi bịa đặt đi ra một nhân vật, tùy ý bôi đen ra người tới vật, bây giờ vì đối phó hắn càng là không tiếc bước lên thiên hạ chiến tranh, đưa chúng sinh sinh tử tại không để ý, như thế hành vi, lại cùng các ngươi bịa đặt đi ra Hắc Ám chi tử có cái gì chỗ khác biệt?" Nghe thấy lời ấy, trước đến thảo phạt Trần Huyền không ít người tu hành chấn động trong lòng, thật là thế này phải không? Làm càn. Cảm giác được phía bên mình xuất hiện biến hóa, Thái Thanh tổ sư lúc này lạnh như băng nói: "Nguyên Linh, ngươi chớ có nói năng bậy bạ, vốn là ngươi Thiên Cơ Lâu muốn trợ trụ vi ngược, lại đem bô hương chúng ta trên đầu trụ." Thái thượng cổ hiền nói tiếp: "Không cần nhiều lời nữa, động thủ đi, hôm nay Hắc Ám chi tử phải chết." Thấy ở đây, Si Nam trưởng giáo, Mở Đất Thổ trưởng giáo, Nguyên Linh trưởng giáo ba người ánh mắt trầm xuống. "Ha ha, không cần quên nữa, một đám bị tư dục mộng bức hai mắt tiểu nhân mà thôi, đã bọn hắn muốn chết, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi." Lão quỷ móc móc lỗ tai, mặc dù đang cười, nhưng là kia một đôi giản mua ánh mắt lại là băng lãnh đến cực điểm. Lúc trước nhân tử cùng nhường nhịn, chung quy là hắn sai thanh toán, tại tư dục trước mặt, bọn này tiểu nhân hoàn toàn không nhìn thấy trong đó tệ nạn. "Giết đi." Ánh mắt Trần Huyền lạnh thấu xương. Hắn cũng không muốn cùng bọn này tiểu nhân nói thêm cái gì. Giết giết giết giết giết ngay sau đó, các đại cổ tộc cường giả đỉnh cao đồng thời bộc phát ra từng đạo thanh âm đáng sợ. Bất quá đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang vọng đất trời, đem bên trong vùng trời này bất kỳ thanh âm gì đều cho áp chế xuống tới. Tốt một cái tuyệt đại thiên kiêu, nhiều năm không ra, chưa từng nghĩ thế giới này vậy mà xuất hiện bực này nhân vật, khó được. Sau đó, lại là một thanh âm vang lên. Không hổ là thế giới thứ hai, vậy mà có thể nuôi dưỡng được một cỗ quét ngang thiên hạ lực lượng khổng lồ, có thể nói là thế gian đệ nhất kỳ bảo. Như thế thế giới thần kỳ thực sự không nên bị tư nhân trưởng khống. Theo lời này truyền ra, giữa tiên địa kia chấn thiên động địa tiếng la giết lúc này ngừng lại, bởi vì giờ khắc này đột nhiên chuyển tới thanh âm làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cô đến từ linh hồn cảm giác áp bách. Bao quát phiến thiên địa này ở giữa các cường giả. "Ngoan Đồ Nhi, đối thủ của ngươi tới." Lao quỷ hai con ngươi trong nháy mắt híp thành một đường. "Đây là hai vị cổ thần." Chương 2221, mở làm. Chương 2221, mở làm. Đang ngưng mắt hướng phía phiến thiên địa này ở giữa nhìn lại Trần Huyền chợt nghe lão quỷ lời này, ánh mắt của hắn lúc này trầm xuống, hai vị cổ thần. Đứng tại Trần Huyền bên này các cường giả nghe nói như thế, ánh mắt của bọn hắn cũng là có chút ngưng trọng, hai vị cổ thần, mặc dù bất lao chi địa cổ thần còn thiếu sót một chút hòa hậu. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng cổ thần chi cảnh, hơn nữa còn là hai vị, lực lượng như vậy Trần Huyền có thể ngăn cản sao? Bọn hắn rốt cục lộ diện. Giờ phút này, Linh Cô Quân Hoàng đám người thần sắc lập tức có chút kích động, mặc dù bọn họ cũng đều biết hai vị này trùng quy là sẽ độc thủ, nhưng là một mực không có hiện thân, cũng làm cho nội tâm của bọn hắn thiếu đi mấy phần lực lượng. Bất quá giờ phút này, Linh Cô Quân Hoàng đám người đã lại không bất kỳ lo âu nào, kế tiếp chỉ cần hai vị này ra tay, nhất định có thể thay đổi căn côn, vượt ép tất cả. Trong lúc nhất thời, các đại cổ tộc cường giả đỉnh cao ánh mắt biến đến vô cùng lửa nóng, hai vị cổ thần, loại tồn tại này phóng nhãn thái cổ thế giới bên ngoài cường giả bên trong, căn bản là không tìm ra được. Nếu như nói thái cổ thế giới cổ hiền là thần, như vậy bọn hắn chính là cao hơn tất cả thần linh thần trí cao. Một chút cường giả coi như dốc cả một đời đều không gặp được loại tồn tại này, mà dưới mắt, người trong thiên hạ đều có thể nhìn qua cổ thần phong thái rồi. Bất quá so với những cổ tộc này cường giả đỉnh cao kia vô cùng lửa nóng ánh mắt, Tam Sinh Đại Đế lại có vẻ mười phần bình tĩnh, dù là cổ thần giáng lâm, cũng không để cho hắn ghé mắt, càng không có nhường hắn nhắc lên bất cứ hứng thú gì. Tại hôm nay trận này khổng lồ tranh đấu bên trong, có thể khiến cho Tam Sinh Đại Đế cảm thấy hứng thú chỉ có hai cái, một cái lão quỷ, một cái Trần Huyền. Trong khoảnh khắc, tại quanh mình thiên địa vô số người nhìn ra xa phía dưới, hai đạo quang mang như là hai viên thiên thạch đồng dạng theo bầu trời phương xa bên trong nổ bắn ra mà đến, bọn hắn cướp qua nhân tộc các cường giả trên không, trong hư không lôi ra hai đạo đáng sợ vết tích. Theo lấy bọn hắn xẹt qua thương cung, tất cả mọi người cảm giác linh hồn của mình đều bị giam cầm, đây không phải cố ý gây nên, mà là cảnh giới bên trên vô hình áp chế. Chúng sinh run rẩy, bọn hắn vẻ mặt hãi nhiên, vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu, giống như trung thực tín đồ đồng dạng, một đôi cuồng nhiệt hai con ngươi nhìn thẳng kia hai đạo xẹt qua quang mang. Cổ thần, kiếp này có thể được thấy, chính là không giả đời này. Sau đó, cái này hai đạo quang mang giáng lâm tại Linh Cô Quân Hoàng đám người phía trước, hóa thành hai đạo nhân ảnh, bọn hắn, một cái trung niên bộ dáng, một cái lao niên bộ dáng, ăn mặc cũng có vẻ hơi cổ xưa, nếu như không phải bọn hắn vừa rồi triển lộ ra cái kia một tay không phải tầm thường, nhìn qua hai lão nhân này liền như là bình thường người bình thường như thế. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều đem bọn hắn cho nhìn chằm chằm. Hai vị cổ thần giáng lâm, như là Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư nhóm cường giả càng là lui về sau mấy bước, không dám cùng đứng tại cùng trên một đường thẳng. Dương Thanh Đế hơi chần chờ một giây đồng hồ sau, hắn cũng lui về sau mấy bước, cùng Bất Lao Chi Địa những này cổ thần so sánh, thật sự là hắn cũng kém chút hòa hậu. Thật là cùng những cường giả khác khác biệt, Tam Sinh Đại Đế liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai con mắt của hắn đều không có đi nhìn hai vị kia cổ thần. Chỉ một điểm này, Tam Sinh Đại Đế uy danh liền không trong thiên hạ cường giả có thể đi tương đối. Trần Huyền một phương các cường giả giờ phút này cũng đang ngó chừng kia hai đạo đáng sợ, vĩ nạn thân ảnh, theo hai vị này cổ thần giáng lâm, loại kia trong lúc vô hình cảm giác áp bách làm cho phiến thiên địa này ở giữa các cường giả cũng không dám sinh ra ý niệm phản kháng. Dường như chỉ cần hai vị này một câu, phiến thiên địa này các cường giả, thế giới này chúng sinh đều phải cúi đầu thần phục. Trần Huyền cũng đang nhìn hai vị này cổ thần, mặc dù loại tồn tại này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại có một loại đáng sợ chiến ý tại đáy lòng của hắn sinh sôi. Hiện hắn hôm nay nhất khát nhìn chính là cùng những này trí cao vô thượng tồn tại thông thông khoái khoái kịch chiến một trận. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người không dám mở miệng, khí tức an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giờ phút này, phản phất có tư cách mở miệng nói chuyện, thậm chí có tư cách hô hấp cũng chỉ có hai vị kia trí cao vô thượng cổ thần. Ngươi rất không tệ, cái này 10 vạn năm qua cũng hẳn là thiên tài xuất sắc nhất, đáng tiếc, ngươi tồn tại là một cái bất an thừa tố, sẽ bốc lên thiên hạ chiến hỏa, làm cho cả thái cổ thế giới xa vào đến một cái chỗ vạn kiếp bất phục. Chậm rãi, trong đó lão nhân kia mở miệng, nhìn về phía Trần Huyền, trong ánh mắt đã có thưởng thức, cũng có một cỗ sắc bén chi sắc. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hôm nay thiên hạ người đều nói ta Trần Huyền là hắc ám chi tử, tương lai sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới, không biết rõ các ngươi tin tưởng sao? Điểm này chúng ta cũng không quan tâm." Nam tử trung niên thản nhiên nói: "Phàm là sẽ nguy hiểm cho tới toàn bộ thế giới tồn tại, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiêu vong, hoặc là tự khốn, xem ở ngươi thiên phú tuyệt luân, cử thế vô song phân thượng, chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra thế giới thứ hai, theo chúng ta tiến về Bất Lao Chi Địa, như vậy một trận chiến này liền có thể kết thúc, sức mạnh của thái cổ thế giới cũng sẽ không bị đến bất kỳ tổn thất." Nghe thấy lời này, Trần Huyền cất tiếng cười to: "Ha ha ha ha, nguyên bản ta nghĩ đến đám các ngươi những này trí cao vô thượng tồn tại hẳn là sẽ giảng điểm đạo lý, chưa từng nghĩ cũng là như vậy ngang ngược vô lý lao thất phu." Nói xong lời này, tại hai vị cổ thần vừa mới nhíu mày lúc, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên bước ra một bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn hắn: "Ta Trần Huyền sẽ nguy hiểm cho tới toàn bộ thế giới, các ngươi con nào mắt chó nhìn thấy đâu? Từ khi ta Trần Huyền đặt chân cái này thái cổ thế giới đến nay, cái nào một lần không phải những này tự cao tự đại cổ tộc chủ động tới tìm ta phiền toái? Nếu không phải bọn hắn 5 lần 7 lượt làm to chuyện mong muốn ta Trần Huyền tính mệnh, càng vô sỉ đeo lên cho ta một cái hắc ám chi tử mũ, sẽ có cục diện hôm nay." "Hừ, rắn chuột một ổ hạng người, xem ra là ta Trần Huyền xem trọng các ngươi, mong muốn trong tay của ta thế giới thứ hai, cứ việc nói thẳng, bất quá các ngươi đây là tại si tâm vọng tưởng, bởi vì lao tử không đáp ứng. Mong muốn ta tiến về Bất Lao Chi Địa khốn ở chỗ đó, có phải hay không các ngươi đã phát giác được ta Trần Huyền tương lai sẽ nguy hiểm cho tới các ngươi Bất Lao Chi Địa chi phối địa vị đâu?" "Hừ, một đám giả mà không chết ngốc điệu, các ngươi có phải hay không đem ta Trần Huyền nhìn quá nhẹ đâu? Thật sự cho rằng trí cao vô thượng cổ thần từng câu từng chữ liền có thể vượt ép thế gian tất cả? Người si nói mộng, có bản lĩnh liền phóng ngựa đến đây đi." Nghe thấy Trần Huyền cái này một lời nói, giữa thiên địa tất cả người tu hành đều vì đó kinh hãi, vì đó động dung. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Trần Huyền cũng dám như thế không nhìn trí cao vô thượng cổ thần, thậm chí là đang điên cuồng nhục nhã bọn hắn. Chỉ có Lao không có quỷ ngoài ý muốn, chính mình đệ tử này là đức hạnh gì, hắn đã sớm rõ ràng. Cách đó không xa, Tam Sinh Đại Đế kia bình tĩnh trong hai con ngươi cũng là hiện lên một vẻ hân thường, chỉ có nhân tài như vậy đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Ông. Trong khoảnh khắc, ở trong thiên địa tất cả mọi người cực kỳ rung động lúc, hai vị trên người cổ thần lập tức tràn ngập kinh khủng tới cực điểm điên cuồng khí tức. Hừ, Minh Ngoan bất linh sâu kiến, thật sự cho rằng có thể triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng sức mạnh của cổ thần ngươi liền có thể vô địch thiên hạ sao? Đáng tiếc, điểm này, chúng ta so ngươi trước thời hạn 10 năm. Hừ, đã như vậy, vậy thì so một lần a. Trần Huyền vẻ mặt sừng sững bẻ bẻ cổ, sau đó hắn nhìn mình bên này các cường giả. Chư vị, ta cần thần hạch, càng nhiều càng tốt. Minh Bạch. Tiểu Thần Long vẻ mặt sán lạn nhẹ gật đầu. Mở làm. Trong chốc lát, theo Trần Huyền ra lệnh một tiếng, sau người hơn 140 vị đỉnh tiêm chiến lực giống như đạn pháo kích bắn thiên địa, trận này trước nay chưa từng có siêu cấp đại chiến, bắt đầu. Chương 2222, đại chiến cổ thần, bên trên, chương 2222, đại chiến cổ thần, bên trên, mở làm. Hai chữ này quả thực giống như cuối cùng tiên chiến như thế, song phương đều bị đè nén thật lâu tức giận, chiến ý, sát ý tại lúc này toàn bộ đều thả phóng ra. Theo Trần Huyền ra lệnh một tiếng, sau người hơn 140 vị đỉnh tiêm chiến lực trong nháy mắt kích bắn đi ra, tuôn hướng Trần Vương tộc bốn phương tám hướng. Bọn hắn trước lúc này dường như liền đã sớm tìm xong đối thủ như thế. Bất quá giữa song phương đỉnh tiêm chiến lực giao phong đây tuyệt đối là một trận không ngang nhau đại chiến. Dù sao, trước đến thảo phạt Trần Huyền một phương đỉnh tiêm chiến lực coi như tăng thêm cuối cùng mới ra sân Tam Sinh Đại Đế, Truyền Minh Vương, Truyền Âm Vương, cùng hai vị trí cao vô thượng cổ thần, cũng mới 90 vị đỉnh tiêm chiến lực. Mà Trần Huyền một phương đâu? Tăng thêm cuối cùng ra sân lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế, cùng Thiên Cơ Lâu 10 vị cổ hiền, khoảng chừng hơn 140 vị đỉnh tiêm chiến lực, hai cái này chỉ ở giữa chênh lệch quá xa. Không chút khách khí nói, Trần Huyền một phương này đỉnh tiêm chiến lược hoàn toàn có thể đem đối phương vây quanh đánh, đem nó gắt gao áp chế. Nhìn thấy một màn này, lấy Linh Cô Quân Hoàng bọn người cầm đầu cổ hiền cường giả lập tức quyết tán ra đến, đem chiến trường vô hạn kéo dài. Các đại cổ tộc cùng cổ hiền phía dưới thế lực nhỏ, tán tu trận doanh giống nhau đang không ngừng khuyết trương đại chiến trường. Trận này hội tụ 170 triệu sử thi cấp đại chiến, chiến trường cũng không phải cái này nho nhỏ mấy trăm dặm có thể chịu được nổi, đặc biệt là những cái kia đỉnh tiêm chiến lược ở giữa giao phòng, động một tí hơn 1000 dặm, thậm chí mấy ngàn dặm, nếu như áp sát quá gần. Còn xuất lại chiến đấu không cần đánh đều sẽ bị đỉnh tiêm chiến lực đại chiến phúc bắn ra dư ba lực lượng gạt bỏ. Tam Sinh, bên ngoài vạn dặm một trận chiến, hôm nay lão quỷ ta cho ngươi cơ hội báo thủ. Đang có ý đó. Giữa thiên địa hai đạo âm thanh khủng bố vang lên sau, lão quỷ cùng Tam Sinh đại đế thân ảnh gần như đồng thời biến mất tại mảnh này quần ma loạn vũ siêu cấp trong chiến trường. Thanh đế, nhiều năm chưa từng giao thủ, không bằng hai người chúng ta chiến một trận như thế nào? Vũ Thái Tuế đứng dậy, cách không nhìn về phía Dương Thanh đế, ở hai bên người hắn hai bên, lần lượt từng thân ảnh không ngừng bay vụt, đã có người tại bắt đầu giao phong. Thậm chí đại chiến dư ba lực lượng đang không ngừng hướng phía hắn quét ngang mà đến, bất quá Vũ Thái Tuế vẫn không có bất kỳ động dung. Ta cũng là nghĩ như vậy. Dương Thanh Đế đáp lại một câu, xem như thái cổ thế giới trí cường giả, hai người đều rất có an ý cùng nhau rời đi mảnh này náo nhiệt chiến trường. Về phần Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư đã bị Thiên Cơ Lâu ba đại trưởng giáo, cùng còn lại 7 vị cổ hiền cho vây lên, nếu như một chọn một, Thiên Cơ Lâu ba đại trưởng giáo không nhất định là Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư đối thủ của ba người. Thật là sức chiến đấu của bọn họ cũng không kém được Linh Cô Quân Hoàng ba người nhiều ít. Lại thêm một chút cổ hiền tương trợ, ngăn lại Linh Cô Quân Hoàng ba người, thậm chí áp chế Linh Cô Quân Hoàng ba người cũng không thành vấn đề. Đan Hiền, tính mạng của ngươi là ta. Lúc này, chỉ thấy Mời Trăng Thái Hậu hóa thành một đạo đáng sợ quang mang thẳng hướng Đan Hiền, đối với người này, Mời Trăng Thái Hậu nội tâm sát ý đã đạt đến đỉnh điểm. Rít rít rít rít rít giữa thiên địa, không chỉ có là đỉnh tiêm chiến lực giao phong đã bắt đầu, còn sót lại rộng lớn chi chiến cũng tương tự đã hoàn toàn khai hỏa, kinh khủng tiếng va chạm giống như tiếng sấm đồng dạng tại thiên khung phía dưới không ngừng vang lên. Trần Vương tộc tám đại thần điện giống như vô địch thần binh đồng dạng tại kia rộng lớn trong vòng chiến giết ra, ở đằng kia tám cái đường thẳng bên trên, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn trở sự tiến công của bọn họ, không đến mấy hơi thở ở giữa chính là rong ruổi trăm dặm, kia một đường chốt qua, lưu lại từng đạo đếm mãi không hết băng lãnh thi thể. Không chỉ có là bọn hắn, chúng nữ liên hợp lại cùng nhau lực lượng cũng không thể coi thường, theo Vũ Phi Huyên, Lý Thanh Ý Điệ, Tư Đồ Thiên Vũ tam nữ gia nhập, các nàng liên hợp phía dưới, tại mảnh máu này tanh, tàn khốc rộng lớn trong chiến trường chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đáng tiếc, cái này đạo phong cảnh tuy đẹp, nhưng lại muốn tính mạng người. Giờ phút này, trang sử này thơ cấp siêu cấp đại chiến vào lúc này triệt triệt để diễn ra, chiến trường rộng đã bao trùm trên phương viên bản giảm. Loại kia kinh thiên động địa thanh âm, hoàn toàn có thể đem một chút tiên tôn chi cảnh người tu hành tại chỗ đánh giết. Trần Vương tộc chú trên không trung, Trần Huyền còn không có ra tay, nhìn quanh thiên địa bốn phương tám hướng, hai con mắt của hắn dường như đã xuyên thấu hư không, đem tất cả đại chiến đều thấy rõ. Đỉnh tiêm chiến lực ở giữa giao phong không vượt ra ngoài Trần Huyền ngoài ý muốn, bọn hắn toàn bộ đều bị áp chế xuống dưới, thậm chí tán tu cổ hiền cùng trong cổ tộc cổ hiền đã có người bắt đầu vỡ lạc. Loại tình huống này rất bình thường, dù sao Trần Huyền một phương đỉnh tiêm chiến lực thật sự là viễn siêu nhân tộc một phương, đem bọn hắn đè lên đánh hoàn toàn là lẽ thường bên trong chuyện. Vô tận thần niệm bao phủ thiên địa, Trần Huyền đã đem trên phương viên trong vạn dặm các loại chiến đấu toàn bộ thu hết vào mắt, tại khoảng cách Trần Vương tộc vạn dặm địa phương, lão quỷ cùng Tam Sinh đại đế cách không mà đứng, hai người đều nhắm chặt hai mắt, ai cũng không có ra tay. Bất quá tại người dò xét tra không được thế giới tinh thần bên trong, lão quỷ cùng Tam Sinh đại đế giao phong sớm đã bắt đầu, cái loại này phương diện chiến đấu so nhục thân va chạm càng thêm nguy hiểm, hai người bọn họ một trận chiến này cuối cùng ai thắng ai thua. Tạm thời còn khó có thể kết luận. Nhìn đến đây, Trần Huyền chậm rãi mở mắt, tại hắn cách đó không xa, hai vị ánh mắt của cổ thần còn như lưỡi dao đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Huyền, hai người khí tức trên thân so phiến thiên địa này ở giữa bất kỳ cường giả đều kinh khủng. Bất quá bọn hắn cũng không có vội vã ra tay, mặc dù Trần Huyền làm cản, Trần Huyền cuồng vọng để bọn hắn rất không thoải mái, thật là xem như chí cao vô thượng cổ thần, bọn hắn còn sẽ không vội vã đi làm chết một cái mới thông thiên cảnh sâu kiến. Lúc này, tại Trần Huyền cùng hai vị cổ thần chỗ phiến thiên địa này ở giữa, phương viên ngàn dặm đều đã biến thành một mảnh đất trống, chiến trường này phảng phất là đại gia tận lực nhường lại. Bởi vì ai đều rất rõ ràng, kế tiếp Trần Huyền đối mặt hai vị cổ thần, cái này giao phong quá trình tuyệt đối là trước nay chưa từng có đáng sợ, tại cái phạm vi này bên trong, không có bất kỳ cái gì người tu hành dám đặt chân. Bất quá đồng thời đối mặt hai vị cổ thần, ngoại trừ Trần Huyền một phương này người tương đối lo lắng bên ngoài, còn lại không có người cho rằng Trần Huyền có thể sống sót. Dù sao, đây chính là chí cao vô thượng cổ thần, bọn hắn đều là 10 vạn năm trước hóa thạch cấp nhân vật. Từ đám bọn hắn thời đại kia sau, cái này 10 vạn năm qua thái cổ thế giới còn theo không ra đời qua cổ thần, sự đáng sợ của bọn họ hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng. Cho dù Trần Huyền là một vị tuyệt đại thiên tiêu, chiến lược kinh thế, thật là đối mặt cổ thần hắn cũng không có bất kỳ cái gì thủ thắng hy vọng. Đường, đã cho ngươi, đáng tiếc, ngươi lại vẫn cứ hướng chết mà đi, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường, tự tay mai táng ngươi vị này 10 vạn năm qua thiên tài xuất sắc nhất. Đồng nhiên, chỉ thấy cái kia trung niên bộ dáng cổ thần chậm rãi bước ra một bước, trong khoảnh khắc, chung quanh thiên địa phảng phất đều xoay ngược lại, bầu trời rung động run, đại địa chấn động, tại trên người có kinh thiên hoàn toàn áp lực hướng phía Trần Huyền bao phủ mà đến. Ngay vậy, Trần Huyền hướng hắn nhìn sang, nhìn thấy chỉ có hắn một người ra sân, Trần Huyền cười lạnh nói: "Xem ra các ngươi những này chí cao vô thượng lao thất phù coi như có chút thể diện mặt, bất quá mong muốn ta Trần Huyền tính mệnh, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất đồng loạt ra tay." Chương 2223, đại chiến cổ thần, bên trong, chương 2223, đại chiến cổ thần, bên trong. Phách lối. Giờ phút này Trần Huyền có thể nói là đem phách lối, cùng thả cá tính tiến hành đến cực hạn, hắn vậy mà muốn một người đồng thời đại chiến hai vị trí cao vô thượng cổ thần. Được nghe nói, hai vị cổ thần kia băng lãnh sắc mặt lập tức càng càng lạnh lẽo, một vị thông thiên cảnh sâu kiến vậy mà muốn cùng lúc đại chiến hai vị cổ thần, như thế phách lối của đồ, vạn cổ không có. Thật coi cổ thần là làm rau cải trắng, không đáng một đồng sao. Tiểu nhi, ngươi quá làm càn, bản cổ thần nguyên vốn còn muốn cho ngươi một thông khoái, cũng tốt, hôm nay bản cổ thần liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong, trung niên cổ thần đột nhiên một tay giơ cao, cực kỳ điên cuồng một quyền ầm vang hướng phía Trần Huyền đập xuống, lực lượng đáng sợ biến hóa, một quyền này giống như một cây kình thiên trụ đồng dạng, hướng phía đỉnh đầu của Trần Huyền ầm vang rơi xuống. Loại kia uy lực, chỉ là khí tức liền đã làm cho Trần Huyền cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, hư không trong nháy mắt bị một quyền này đánh nát, nguyên một đám lô đen liên tiếp nổi lên, nếu như Trần Huyền bị một chiêu này đánh trúng, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Trừ phi là Trần Huyền có lực lượng đủ cùng nó chống lại. Chỉ một thoáng, không gian đại đạo thi triển đi ra, Trần Huyền bỗng nhiên biến mất tại phiến thiên địa này, sau một khắc, theo Trần Huyền biến mất, loại kia lực lượng tại hắn vừa rồi vị trí ầm vang rơi xuống. Sau đó, quanh thanh âm ùng ùng kinh thiên hoàn toàn, cái loại này vĩ lực điên cuồng thả buông xuống, quanh mình mắt thường đi tới thiên địa, hết thảy tất cả toàn bộ đều bị phá hủy, toàn bộ hóa thành phế tích. Một đầu nhìn thấy mà giật mình vết rách ở trên mặt đất không ngừng lan tràn ra ngoài, một mực kéo dài đến bên ngoài 800 dặm mới ngừng lại. Một kích, cổ thần một kích chính là nắm giữ cái loại này hủy thiên diệt địa lực phá hoại. So sánh cổ hiền, bọn hắn sát thực kinh khủng quá nhiều, cũng sát thực không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Chỉ có điều, cái này trung niên cổ thần sử dụng lực lượng mặc dù vượt xa cổ hiền, nhưng là hắn trưởng khống lực lượng vẫn như cũng là đại đạo chi lực. Điểm này quả thực làm cho Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút chấn kinh, đại đạo chi lực tại những này trong tay cổ thần lại là đáng sợ như vậy. Phải biết, liền xem như Linh Cô Quân Hoàng bọn người, còn có Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế những này trí cường giả đã là tạo hiện cảnh, bọn hắn trưởng khống đại đạo chi lực đã coi như là đại đạo mức cực hạn. Vài vạn năm cảm ngộ, vài vạn năm thấm dâm, bọn hắn đối đại đạo cảm ngộ có thể nói là đang phong tạo cực. Thật là cùng những này cổ thần trưởng khống đại đạo chi lực so sánh với, quả thực quá yếu. Bất quá trong lòng Trần Huyền cũng mười phần nghi hoặc, xem như chí cao vô thượng cổ thần, chẳng lẽ bọn hắn trưởng khống lực lượng cũng là đại đạo chi lực sao? Không phải cao hơn đại đạo chi lực càng mạnh lực lượng sao? Còn không đợi Trần Huyền suy nghĩ nhiều, trung niên cổ thần đã xuất thủ lần nữa, tiếng như hàn băng vang vọng hư không. "Tiểu Nhi, sức mạnh của cổ thần ngươi bây giờ căn bản là không có cách tưởng tượng, bản cổ thần một người liền có thể để ngươi hồn phi phách tán, vạn thần lao tủ." Vừa dứt tiếng, quanh mình mấy trăm dặm bên trong đại địa, quang mang theo khắp mặt đất hành xung mà ra, vô số đạo thần quang tại mấy trăm dặm bên trong hình thành một cái cự đại hình tròn, đem Trần Huyền hoàn toàn vây quanh ở trong đó. Trên trời dưới đất đã tạo thành một cái cự đại lồng giam, tại cái này lao trong lồng, Trần Huyền cảm giác không gian của mình đại đạo đều đã mất đi tác dụng, thân ở trong đó Trần Huyền hoàn toàn không đường có thể trốn, hiện tại hắn chỉ có thể chính diện nên chiến vị này trung niên cổ thần. Không dám thất lễ, không dám kinh thị, hiện tại Trần Huyền nhất định phải toàn lực ứng phó, không phải hắn là thật có khả năng chết tại vị này trung niên trong tay cổ thần. Một cái mắt, Trần Huyền hoàn toàn từ bỏ tự thân bất kỳ tuyệt chiêu, thậm chí liền hắc ám lực lượng Trần Huyền đều từ bỏ, hắn muốn chiến thắng vị này trung niên cổ thần, hiện tại duy nhất thủ đoạn chính là triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng sức mạnh của cổ thần cùng nó một trận chiến. Ông chỉ một thoáng, chỉ thấy một tôn như đế vương giống như hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở Trần Huyền phía sau hư không bên trên, hắn phảng phất là xuyên biệt vô tận kỷ nguyên đến nơi này, cùng Trần Huyền cùng làm một thể. Thế này, trung niên cổ thần cùng đứng ở phương xa còn không có xuất thủ lão niên cổ thần ánh mắt của hai người bên trong hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc, một cái thông thiên cảnh sâu kiến vậy mà có thể triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng sức mạnh của cổ thần, điều này thực để bọn hắn cảm thấy 10 phần giật mình. Bởi vì phổ thiên phía dưới, loại chuyện này ngoại trừ bọn hắn có thể làm được bên ngoài, còn lại người hoàn toàn không có tư cách. Vừa rồi Trần Huyền vận dụng một chiêu này trọng thương Linh Cô Quân Hoàng thời điểm bọn hắn liền nghĩ qua điểm này, thật là vẫn như cũ không nghĩ ra một cái thông thiên cảnh sâu kiến vì sao có thể làm được. Bất quá dưới mắt tự nhiên không phải đi muốn đáp án này thời điểm. Giết! Trần Huyền quát lớn thiên địa, hủy thiên diệt địa, tựa như muốn đem sao trời vũ trụ đều đánh nát nắm đấm từ phương xa bạo sát mà đến, thẳng bức trung niên cổ thần. Cổ thần phụ thể mang tới lực lượng quá mức cuồng bạo, hiện tại Trần Huyền chỉ muốn điên cuồng đem loại lực lượng này phát tiết ra đến, hơn nữa hắn nhất định phải tại 5 giây bên trong đem cái này trung niên cổ thần chém giết, hoặc là trọng thương. Một khi vượt qua thời gian này hạn chế, hơn nữa cũng không có chém giết, hoặc là trọng thương cái này lời của cổ thần trung niên, như vậy Trần Huyền cũng chỉ có thể đào mệnh tiến vào thiên hoàng thế giới. Hừ, triệu hoán cổ thần phụ thể, bản cổ thần ngược muốn nhìn ngươi một chút lực lượng có thể biến cường đại cỡ nào. Trung niên ánh mắt cổ thần lạnh lẽo, mặc dù Trần Huyền triệu hoán cổ thần phụ thể, một thân lực lượng đã kinh biến đến mức chưa từng có cường đại, bất quá hắn cũng không có kiêng kỵ cái gì. Làm một chí cao vô thượng cổ thần, 10 vạn năm trước siêu cấp tồn tại, hắn sao lại sợ một cái thông thiên cảnh sâu kiến? Mặc dù những cái này thông thiên cảnh sâu kiến sát thực yêu nghiệt tới cực điểm. Trong tích tắc, chỉ thấy trung niên cổ thần đồng dạng là một quyền đánh sát ra ngoài, tốc độ còn như thiểm điện, công thế còn như tinh thần đột kích. Hai người nắm đấm tại không đến một giây bên trong điên cuồng đụng kích ở cùng nhau. Đông. Loại kia trầm muộn thanh âm quá mức trầm thấp, quá mức đáng sợ, hư không hoàn toàn không chịu nổi loại này va chạm phía dưới mang tới âm ba công kích, giống như vách tường nứt ra như thế, từng đầu kinh khủng vết dạn trong hư không không ngừng lan tràn ra ngoài. Hư không bặm mẹo, cương đại rào sát lực lượng một nháy mắt chính là quét sạch trên phương viên ngàn dặm, tại cái phạm vi này bên trong, nhưng phạm là mắt thường có thể nhìn thấy tất cả, toàn bộ trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Loại kia kinh khủng đến cực điểm hình tượng, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cái loại này kinh người động tĩnh cũng là tại chớp mắt không đến liền chuyển khắp phương viên trong 5 ngàn dặm. Tại cái phạm vi này bên trong, nhưng phàm là nghe được loại này kinh khủng động tĩnh người đều hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang, một chút cường giả đỉnh cao ánh mắt dường như đã xuyên thấu hư không, rơi vào Trần Vương tộc chú trên không trung. Sau đó, một chút cường giả đỉnh cao lúc này hoảng sợ nhìn thấy, ở mảnh này khí tức hủy diệt điên cuồng lan tràn hư không bên trên, thân thể của Trần Huyền giống như bị mãnh liệt nhất đụng kích như thế, không cầm được trong hư không rút lui, miệng phun máu tươi. Bất quá đó cũng không phải khiến cái này cường giả đỉnh cao khiếp sợ địa phương. Đối diện với Trần Huyền, cái kia trung niên thân thể của cổ thần giống nhau đang không ngừng rút lui, giống như Trần Huyền, trong miệng của hắn cũng là đang không ngừng phun ra máu tươi. Chương 2224, đại chiến cổ thần, hạ, chương 2224, đại chiến cổ thần, hạ, một màn này, kém chút làm cho những cái kia ở vào đại chiến bên trong cường giả đỉnh cao dọa ra bệnh tim, Trần Huyền cùng trung niên cổ thần một trận chiến, không chỉ có trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đạt đến mức độ kịch liệt. Hơn nữa, Trần Huyền cùng trung niên cổ thần ở giữa thực lực nhìn qua vậy mà không kém bao nhiêu, hai người đều bị trọng thương. Như thế kết cục, trong thiên hạ bất kỳ cường giả cũng không nghĩ tới, dù sao, đây chính là chí cao vô thượng cổ thần, 10 vạn năm không ra tồn tại, Trần Huyền lại yêu nghiệt cũng không nên như thế nghịch thiên a. Tiểu sư đệ, Thẩm Thiên Đô bọn người thần sắc rung động, cùng cổ thần lưỡng bại câu thương, giờ phút này Trần Huyền trong mắt bọn hắn quả thực chính là vạn cổ đệ nhất nhân, cả người sáng lập chuyển kỳ lần nữa đạt đến một cái toàn độ cao mới. Hơn nữa hắn hiện tại mới thông thiên cảnh, không nghĩ tới tiểu tử này có loại lực lượng kia vậy mà có thể cùng cổ thần lưỡng bại câu thương. Vũ Thái Tuế dành thời gian hướng về phương xa mắt nhìn, mạnh như hắn giờ phút này đều cực kỳ kinh hãi, Trần Huyền trưởng khống loại lực lượng kia hắn lúc trước thật là tự mình cảm thụ qua. Khá lắm, xem ra đi cái chỗ kia kỳ hạn đã càng ngày càng gần, bất quá đối mặt một vị cổ thần có thể cùng nó tương bác, thật là nếu như đối mặt hai vị cổ thần, độ khó sợ là rất lớn. Tiểu Thần Long lúc này cũng nhìn về phía Trần Vương tộc vị trí, trong đôi mắt đẹp có ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có chút ngưng trọng. Mặc dù một trận chiến này thắng lợi thiên bình đã đảo hướng bọn hắn bên này, thật là nếu như Trần Huyền cùng cổ thần ở giữa giao phong một khi bị thua, như vậy một trận chiến này bọn hắn vẫn như cũ sẽ bị thua. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đang đứng ở đại chiến bên trong Thái Thanh Tổ sư cảm giác chính mình sắp điên rồi, Trần Huyền kinh khủng đã để hắn đều sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, nếu như hôm nay Trần Huyền còn sống, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là tận thế. Chết, hắn hôm nay phải chết. Thái thượng cổ hiền vẻ mặt oán độc, trong ánh mắt cũng là có vẻ hoảng sợ. Linh Cô Quân Hoàng điểm như nói, yên tâm, cho dù tiểu tử đáng chết này chiến lược kinh thế, đã hoàn toàn có thể cùng cổ thần chống lại, nhưng là hắn vẫn như cũ chết chắc. Đừng quên, còn có một vị cổ thần không có độc thủ. Ba vị, ta nhìn các ngươi còn trước chiếu cố tốt chính mình a. Ba đại trưởng giáo lăng không mà đến, lại thêm thiên cơ lâu còn lại 7 vị cổ hiền, bọn hắn lần nữa gắt gao chế trụ Linh Cô Quân Hoàng ba người. Giờ phút này, ở mảnh này hủy thiên diệt địa bên trong chiến trường, cái kia lão niên ánh mắt của cổ thần đã càng ngày càng lạnh, bất quá hắn vẫn như cũng còn không có ra tay. Nếu như hai vị trí cao vô thượng cổ thần liên thủ đi đối phó một cái thông thiên cảnh sâu kiến, nói ra đều sẽ nhường hắn cảm giác 10 phần mất mặt. Càng quan trọng hơn là lão niên cổ thần biết, mặc dù Trần Huyền cùng trung niên cổ thần đã riêng phần mình bị thương, thật là trung niên cổ thần căn bản còn không có chăm chú. Trần Huyền đã mượn sức mạnh của cổ thần, nhưng là trung niên cổ thần còn không có. Huống chi, xem như cổ thần, không đến cuối cùng một bước, bọn hắn cũng không được người khác nhúng tay chính mình chiến tranh, đây là một cái cổ thần thực chất bên trong tiêu ngạo. Giờ này phút này, Trần Huyền cảm giác chính mình tạm phủ đều lệch vị trí, mượn dùng sức mạnh của cổ thần cùng cái này trung niên cổ thần cứng đối cứng, hắn đã bị trọng thương. Hơn nữa 5 giây đã qua, mượn dùng cổ thần lực lượng mang tới di chứng cũng làm cho Trần Huyền cảm giác suy yếu tới cực điểm, hiện tại hắn nhất định phải tiến vào thiên hoang thế giới chữa trị thương thế, khôi phục thực lực. Vừa nghĩ đến đây, đang lùi lại thân thể của Trần Huyền bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, tìm không được bất kỳ tung tích nào. Thế giới thứ hai. Lão niên ánh mắt cổ thần trầm xuống, một mực tại nhìn chằm chằm trận này đại chiến, hắn há lại không biết Trần Huyền bỗng nhiên tiêu đã mất đi địa phương nào, đối phương dưới mắt liền chỉ còn lại thế giới thứ hai cái này một cái chỗ tránh nạn. Bất quá còn không đợi lão niên cổ thần có hành động, mới trôi qua 2 giây, thân ảnh của Trần Huyền lại xuất hiện lần nữa tại hư không bên trên. Hắn giờ phút này không chỉ có thương thế toàn bộ chữa trị tới, hơn nữa một thân lực lượng cũng vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong. Thế này, lão niên cổ thần nhướng mày, đầy máu phục sinh a. Lúc này, rút lui mà đi trung niên cổ thần cũng ngừng lại, ánh mắt băng lãnh hướng phương xa hư không bên trên Trần Huyền nhìn sang. Tiểu Nhi, triệu hoán cổ thần phụ thể, xem ra lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này, chỉ dựa vào điểm này liền dám ở bản trước mặt cổ thần càng rỡ, không có thấy qua việc đời ngu xuẩn. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt sừng sững nhìn xem hắn, nói rằng: "Thật là, ta cái này không có thấy qua việc đời ngu xuẩn vẫn như cũ để ngươi vị này chí cao vô thượng cổ thần thụ thương, ngươi lại có tư cách gì ở trước mặt ta càn rỡ?" Nghe thấy lời này, trung niên trên người cổ thần lập tức bắn ra sát ý ngập trời. "Chớ trì hoãn, tốc chiến tốc thắng." Bầu trời phương xa bên trong, lão niên cổ thần vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, 10 vạn năm không xuất thế, hắn cũng không muốn lần thứ nhất đi ra liền ngoại ý muốn nổi lên đưa tại một cái thông tiên cảnh sâu kiến trong tay. Nghe vậy, trung niên cổ thần nhìn xem Trần Huyền điểm nhìn nói: "Tiểu Nhi, ngươi đã vận dụng tự thân lực lượng cường đại nhất, có thể bản cổ thần ta vừa mới bắt đầu. Ngươi sẽ không phải coi là triệu hoán cổ thần phụ thể loại chuyện này trên đời này cũng chỉ có một mình ngươi có thể làm được à?" Trung niên cổ thần lạnh hừ một tiếng. "Điểm này bản cổ thần tại 10 vạn năm trước liền đã thành công, hơn nữa bản cổ thần triệu hoán vẫn là thái cổ thời kỳ ma ha cổ thần, ngươi triệu hoán đi ra cổ thần như thế nào cùng bản cổ thần đi đấu, kế tiếp bản cổ thần liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính." Nói xong lời này, trung niên hai tay cổ thần chắp tay trước ngực, kết xuất một cái thần bí ấn pháp, sau một khắc, quanh thân quang mang bao phủ, quần quần thanh âm vang vọng đất trời. "Mượn tiên chi lực, giáng lâm thân ta, cổ thần phụ thể." Theo cái này thanh âm đáng sợ vang vọng đất trời, khi trung niên trên người cổ thần quang mang toàn bộ tiêu tán về sau, chỉ thấy hắn phía sau hư không bên trên, cũng xuất hiện một tôn đáng sợ đế vương hư ảnh, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là loại kia vô hình khí thế, thần vận đều để đến Trần Huyền sợn hết cả gai ốc. "Cổ thần phụ thể, trên đời này không ngừng tự mình một người sẽ, điểm này Trần Huyền đã sớm theo lão quỷ miệng bên trong biết được. Ngay từ đầu Trần Huyền còn đang suy đoán có thể giống như hắn triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần lực lượng tồn tại có phải hay không xuất từ kia thần bí tiểu Tây Thiên. Nhưng kết quả sau cùng lại là cái này bất lao chi địa cổ thần, thật là, bọn hắn đã thành tựu cổ thần chi cảnh, vì sao còn muốn mượn dùng sức mạnh của cổ thần?" Trần Huyền không nghĩ ra. "Tiểu Nhi, cảm thụ một chút cổ thần lực lượng chân chính a." Đương nhiên, trung niên cổ thần như thần hai con ngươi quét về phía Trần Huyền, mượn dùng cổ thần lực lượng sau hắn một thân thực lực cũng tương tự đã cường đại đến một cái nhường chúng sinh tuyệt vọng độ cao. "Ông." Theo lại đấm một quyền thẳng hướng Trần Huyền, ở đằng kia chờ cấp vũ trụ lực lượng oanh sát phía dưới, hư không trực tiếp bị xé đã nứt ra một đạo rộng chừng mấy ngàn mét màu đen vết tích, giống như một đầu khổng lồ tia chớp màu đen như thế hướng phía Trần Huyền tập sát mà đến. "Quá mạnh." Ánh mắt của Trần Huyền gắt gao ngưng cùng một chỗ, hiện tại, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Sau đó, Trần Huyền giống nhau triệu hoán cổ thần phụ thể, làm sức mạnh của cổ thần lần nữa dung nhập vào thân thể của mình. Một phút này, Trần Huyền đột nhiên cầm chặt hữu quyền, tiếng như hồng trung đồng dạng vang vọng đất trời. "Thiên địa sát quyền." Quyền thứ nhất, tung hoành hoàn vũ. Chương 2225, kinh khủng thiên địa sát quyền. Chương 2225, kinh khủng thiên địa sát quyền. Giờ này phút này, Trần Huyền lại cũng không lo được ẩn giấu đi, nguyên bản hắn còn muốn ẩn giấu đi thiên địa sát quyền, dù sao, còn có một vị cổ thần không có động thủ, vạn nhất hai người này đồng thời ra tay, thiên địa sát quyền chính là hắn trung cực tuyệt chiêu. Thật là, trước mắt cái này trung niên cổ thần quá cường đại, khiến cho Trần Huyền không thể không sớm vận dụng thiên địa sát quyền, kế hoạch tác chiến, Trần Huyền đã không muốn đi khảo cứu, hiện tại hai vị này cổ thần có thể trước làm chết một cái là một cái. Vạn nhất cho hai người này liên thủ cơ hội, như vậy xui xẻo người chính là hắn. Chỉ một thoáng, theo Trần Huyền một quyền này vánh rết ra ngoài, giữa thiên địa lập tức chuyển ra chấn thiên động địa tiếng la giết, giống như thiên quân vạn mã tại giao chiến như thế, loại kia thanh âm làm người chấn động cả hư phách, nhường bộ não người bên trong không tự chủ được hiện ra một bộ kim qua thiết mã ầm ầm sóng dậy rộng lớn hình tượng. Nghe giữa thiên địa truyền đến kia từng đợt rung chuyển trời đất tiếng la giết, giờ phút này còn chưa xuất thủ lão niên ánh mắt cổ thần rung động, bởi vì cho dù là mạnh như hắn, đều bị loại thanh âm này cho ảnh hưởng đến, tại trong đầu của hắn đang có lấy một trận khó mà xóa đi bi tráng ký ức nổi lên, ảnh hưởng thần trí của hắn. Giờ phút này, hướng phía Trần Huyền đánh tới trung niên cổ thần cũng giống như thế, bọn hắn cũng đỡ không nổi cái loại này thanh âm quá nhiều, không chỉ có không cách nào ổn định lại tâm thần, trong đầu nổi lên hình tượng càng làm cho hắn kém chút phân thần. "Mạnh, quá mạnh." Nội tâm Trần Huyền gào thét, đây là lần thứ nhất hắn vận dụng tiên địa sát quyền, thật là hắn chưa hề ngờ tới loại quyền pháp này lực lượng vậy mà lại cường đại đến cái loại này khó mà khống chế tình trạng. "Không tệ, chính là khó mà khống chế, thậm chí có thể nói là không cách nào khống chế." Quyền này vừa ra, căn bản không phải Trần Huyền muốn rút về liền có thể rút về, cái này liền như là một quả đạn hạt nhân đã mất đi khống chế nó chốt mở, chỉ có không ngừng tiến lên, thẳng đến đánh trúng mục tiêu mới thôi. Không chỉ có như thế, đánh ra một quyền này về sau, Trần Huyền cảm giác cánh tay của mình cũng nứt ra từng đạo huyết sắc đường vân, cánh tay của hắn dường như gánh chịu không được như thế lực lượng cường đại, sắp bạo tạc như thế. Một quyền này, có thể nói là Trần Huyền cuộc đời đánh ra nhất một quyền kinh khủng, hắn cảm giác chính mình một quyền này không chỉ có thể đánh chết cái kia trung niên cổ thần, thậm chí có thể đem trên trời liệt nhật đều cho đánh xuống. Một quyền này của hắn chính là thiên địa vạn vật kẻ hủy diệt. Giờ phút này, Trần Huyền rốt cuộc minh bạch bộ quyền pháp này vì cái gì kêu trời sát quyền. Giữa thiên địa vạn vật đều có thể bị một quyền này của hắn đập bỏ. Rốt cuộc, làm kia kinh khủng quyền ấn từng tầng phá vỡ hư không lực cản sau, cũng là cùng trung niên cổ thần một quyền kia đụng phải. Một phút này, tựa như sao trời va chạm, phì một tiếng, trong 5000 dặm bầu trời lúc này đồng thời rung động, cái phạm vi này bên trong tầng mây trong nháy mắt quay cuồng lên. Một chút ngay tại giao phong người tu hành chỉ cảm thấy bị một thanh vô hình trọng thương gõ vào ngực trên miệng như thế, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một thoáng, cái phạm vi này bên trong tất cả giao phong bị ép đình chỉ, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều cực kỳ hoảng sợ hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang. Cách xa nhau như thế khoảng cách phía dưới, lại còn có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương, chân chính thần minh sợ là cũng không gì hơn cái này a. Thực lực của cổ thần đúng là như thế kinh khủng, Trần Huyền đâu? Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, hắn chỉ sợ đã chết a. Bất quá ngay tại ý nghĩ này theo rất nhiều người tu hành trong đầu vừa mới hiện lên, một chút cường giả đỉnh cao ánh mắt đồng thời một giật mình, bọn hắn nhìn về phía cùng một cái phương hướng ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng hoảng sợ, giống như thấy được thế gian chuyện đáng sợ nhất như thế. Cùng lúc đó, tại Trần Vương tộc chú trên không trung, Trần Huyền một quyền kia lấy phá vỡ hủy thiên địa vạn vật chi thế thẳng tiến công lùi, tại phá hủy trung niên cổ thần kia một quyền kinh khủng về sau, nắm đấm của hắn dường như càng thêm hung mãnh, không đến trong nháy mắt chính là đánh vào trung niên trên thân thể của cổ thần mặt. Tại Trần Huyền một quyền này phía dưới, giữa thiên địa lập tức vang lên từng đạo làm cho người không rét mà run tiếng xương gãy, những âm thanh này toàn bộ đều là từ trung niên trên thân thể của cổ thần truyền đến. Ngay sau đó, từng ngụm máu tươi không ngừng từ trung niên cổ thần trong miệng phun ra đi ra, thân thể của hắn như là như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Giờ phút này, trung niên cổ thần ý thức đều biến đến vô cùng mơ hồ, hắn cảm giác linh hồn của mình đã bị Trần Huyền một quyền này đánh cho thoát ly nhục thân như thế. Khó có thể chịu đựng thống khổ truyền khắp toàn thân, khiến cho trung niên cổ thần trong miệng đều truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Trọng thương, tại Trần Huyền một quyền này phía dưới trung niên cổ thần đã bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Một màn này cũng vừa vặn rơi vào một chút cường giả đỉnh cao trong tầm mắt, giờ phút này, nhưng phàm là nhìn thấy một màn này cường giả đỉnh cao toàn bộ đều hóa đá, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Trần Huyền vậy mà đã thương nặng một vị cổ thần. Giờ phút này, cho dù là cái tiên lão niên cổ thần đều kém chút không có lấy lại tinh thần, Trần Huyền vừa rồi vận dụng thiên địa sát quyền liền đã nhường hắn khó mà bình phục, dưới mắt Trần Huyền một quyền đem trung niên cổ thần trọng thương, càng làm cho hắn lăng thần một lát. Cùng lúc đó, Trần Huyền đã xuất thủ lần nữa, lại là một quyền hướng phía trung niên cổ thần oanh sát mà đi, vẫn như cũng là thiên địa sát quyền bên trong chiêu thứ nhất. Về phần chiêu thứ hai, Trần Huyền cảm giác lấy hắn thực lực trước mắt căn bản là không có cách thi triển đi ra, cưỡng ép đi làm, hắn tự thân cũng có thể lọt vào cực lớn phản vệ. Dưới mắt trung niên cổ thần đã bị chính mình thiên địa sát quyền trọng thương, Trần Huyền nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong đem trung niên cổ thần chém giết, một khi bỏ lỡ cơ hội này, hắn vẫn như cũng đem gặp phải kinh khủng nguy cơ. "Tiểu Nhi, ngươi dám?" Lúc này, cái kia lấy lại tinh thần lão niên cổ thần ngồi không yên, trong nháy mắt ra tay, thân ảnh giản mua xuất hiện ở Trần Huyền phía trước, chặn Trần Huyền đường đi. Bất quá đối mặt Trần Huyền cái này vô cùng một quyền kinh khủng, lão niên cổ thần cũng không dám kinh thường, dù sao, vừa rồi trung niên cổ thần đã bị Trần Huyền một quyền này làm trọng thương. Cổ thần phụ thể. Lão niên cổ thần quát lớn thiên địa, làm kia một tôn cổ thần hư ảnh sau khi xuất hiện lập tức cùng lão niên cổ thần hòa làm một thể, sau một khắc, lão niên trên người cổ thần ngập trời khí tức trong khoảnh khắc tăng gọn, cái loại này khí tức so trung niên cổ thần kinh khủng hơn. Điểm này Trần Huyền hoàn toàn có thể cảm giác được. Hắn triệu hoán đi ra cổ thần dường như so nam tử trung niên triệu hoán đi ra cổ thần càng thêm cường đại, có khả năng mượn dùng lực lượng cũng càng khủng bố hơn. Bất quá Trần Huyền không có tránh lui, cái này không chỉ là bởi vì thiên địa sát quyền vừa ra đã không nhận Trần Huyền khống chế, càng bởi vì là Trần Huyền cũng nghĩ nhất cổ tác khí đem tên này lão niên cổ thần làm trọng thương, hơn nữa triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần lực lượng thời gian cũng nhanh đến. Lão niên cổ thần đứng tại trước Trần Huyền phương hư không, giống như bất động sơn nhạc, nhìn xem Trần Huyền một quyền kia đánh tới, đồng dạng cũng là một quyền nên đón đi lên. Trong chốc lát, làm hai người nắm đấm đều va chạm về sau, lại là một đạo dung chuyển trời đất ngột ngạt tiếng va chạm vang vọng phương viên trong 5000 dặm, vô tình lực lượng gợn sóng quét ngang bốn phương tám hướng, thỏa thích phá hủy lấy tất cả. Tại hai người một quyền này đối bính phía dưới, đối mặt trung niên cổ thần đều có thể đánh cho trọng thương Trần Huyền trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra đi ra máu tươi còn như mũi tên máu đồng dạng, đem hư không đều cho bắn nổ. Đối diện với Trần Huyền, cái kia lão niên cổ thần chỉ là rút lui trăm thước chính là ngừng lại. Loại này giao phong, lập tức phân cao thấp. Chương 2226, như thế nào phá? Chương 2226, như thế nào phá? Quái vật, cái này mẹ hắn tuyệt đối là quái vật. Xa phương thiên địa, rất nhiều cường giả đỉnh cao thần hồn rung động run, loại kia khó có thể tin cảm giác để bọn hắn đều nhanh hít thở không thông. Trần Huyền có thể một quyền trọng thương trung niên cổ thần, đã làm cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, tại đả thương nặng trung niên cổ thần về sau, lại còn có thể cùng cái kia lão niên cổ thần giao phong, càng đem bước lui. Mặc dù Trần Huyền cũng bị thương lần nữa, nhưng là phải biết, hắn trước sau gặp phải thật là hai vị trí cao vô thượng cổ thần. Trọng thương một gã cổ thần, đánh lui một gã cổ thần. Như thế có 102 thiên hạ kinh thế chiến lực, cổ thần phía dưới ai có thể nắm giữ? Tiểu tử này căn bản cũng không phải là người. Cảm giác được xa phương thiên địa ở giữa bạo phát đi ra kinh thiên chi chiến, Vũ Thái Tuế cùng Dương Thanh Đế giữa hai người đại chiến đều ngừng lại, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía phương xa, ánh mắt của hai người bên trong cũng là đồng thời hiện lên một vẻ kinh hãi. Tiểu sư đệ lực lượng quá mạnh. Các sư minh, sư tỷ ánh mắt cùng nhật nhìn về phía phương xa, loại kia kinh thế chi chiến không chỉ có không phải bọn hắn có thể nhúng tay, thậm chí ngay cả tiếp cận kia phiến phạm vi đều có bị gạt bỏ phong hiểm. Sát thực rất mạnh à, bất quá tiểu sư đệ gặp phải thật là một trận trước nay chưa từng có trận đánh ác liệt. Thẩm Thiên Đô vẻ mặt nghiêm trọng, Trần Huyền mặc dù đánh lùi một gã cổ thần, đã thương nặng một gã cổ thần, nhưng là hắn cũng thụ thương, kế tiếp hắn còn thế nào ngăn cản? Còn có thể lại sáng tạo kỳ tích sao? Tiểu Thần Long bọn người lúc này cũng hướng về phương xa nhìn lại, bọn hắn bên này chiến đấu đã không có gì khó tin, hiện tại liền nhìn Trần Huyền cùng hai vị cổ thần ở giữa đại chiến, chỉ cần Trần Huyền có thể đem hai vị cổ thần áp chế lại, trận này trước nay chưa từng có sử thi cấp chiến tranh bọn hắn liền thắng. Ông. Lúc này, liền ở phương xa giữa thiên địa tất cả cường giả đỉnh cao vì đó kinh hãi thời điểm, cái kia lão niên cổ thần đã lần nữa động thủ, cho dù đối với Trần Huyền có lực lượng hắn cũng là kinh hãi tới cực điểm, bất quá bây giờ hắn nhất định phải đem Trần Huyền chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Tiểu Nhi, chết. Đáng sợ thân ảnh còn như thần linh trên trời rơi xuống, kinh khủng lão nhân mang theo vượt ép thế gian vô địch lực lượng lần nữa hướng rút lui mà đi Trần Huyền mà đến, hiện tại là hắn chém giết Trần Huyền cơ hội tốt nhất. Thế này, Trần Huyền chỉ có thể cố nén trên thân thể kịch liệt đau nhức, hắn lần nữa tiến vào thiên hoàng thế giới. Mượn dùng cổ thần lực lượng thời gian đã kết thúc, hơn nữa tự thân bị thương lần nữa, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Theo Trần Huyền trong nháy mắt biến mất trong hư không, lão niên cổ thần thẳng hướng Trần Huyền một quyền lúc này thất bại, bất quá chung quanh nơi này thiên địa cũng bị điên cuồng phá hư. Nhìn thấy một màn này, lão niên ánh mắt của cổ thần lúc này âm trầm tới cực điểm, bởi vì hắn biết, kế tiếp xuất hiện lần nữa Trần Huyền lại chính là lấy một loại đầy máu phục sinh trạng thái xuất hiện. Loại chuyện này liền như là có vô số điểm thân, mãi mãi cũng giết không chết như thế. Đáng chết tiểu nhi, bản cổ thần ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trốn tránh mấy lần. Lão niên ánh mắt cổ thần lạnh lùng, trên hai tay phảng phất có được một loại nào đó đáng sợ thần lực đang cuộn trào, ngay tại dần dần ấp ủ, chờ đợi Trần Huyền xuất hiện. Cũng liền một hơi thời gian, thân ảnh của Trần Huyền xuất hiện lần nữa tại vùng hư không này phía trên, chính như lão niên cổ thần suy nghĩ như vậy, lúc này Trần Huyền lại là trạng thái đỉnh phong, lấy thiên hoang thế giới thời gian tỷ lệ, tại cái này một hơi thời gian, Trần Huyền tại thiên hoang thế giới đã có thể làm rất nhiều chuyện. Cổ thần lĩnh vực. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, nay đã làm tốt tất cả chuẩn bị lão niên cổ thần trong nháy mắt xuất thủ, hai tay vung lên, một mảnh siêu cấp màn ánh sáng lớn lập tức hướng phía phiến thiên địa này lan tràn ra ngoài, bao trùm phương biên 800 dặm. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, lão niên cổ thần liền như là lĩnh vực này sáng tạo thế thần, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể chạy ra vùng lĩnh vực này, dù là Trần Huyền muốn tiến vào thiên hoang thế giới đều làm không được. Điểm này, Trần Huyền cũng là lập tức cảm thấy, theo lĩnh vực này xuất hiện, hắn cảm giác chính mình cùng thiên hoang thế giới đã mất đi loại kia cảm ứng, không cách nào tiến vào bên trong thiên hoang thế giới. Ánh mắt của Trần Huyền lúc này trầm xuống, tại loại này khó giải quyết tình huống phía dưới, sau đó phải a hắn trọng thương cái này lão niên cổ thần, hoặc là cũng chỉ có thể chết tại trong tay đối phương. Tiếp tục trốn. Trần Huyền hiện tại đã không có loại cơ hội này, đối phương đã phá hỏng Trần Huyền bất kỳ đường lui nào. Ông. Cách đó không xa, cái kia trung niên cổ thần theo phế tích bên trong chậm rãi đứng dậy, sau đó xuất hiện lần nữa tại hư không bên trên, sắc mặt tái nhợt, khí tức trên thân hết sức yếu ớt, kia một đôi mắt vô cùng băng lãnh đem Trần Huyền cho nhìn chăm chú lên, xem như cổ thần, hắn còn chưa hề chật vật như thế qua. Đáng chết tiểu nhi, bản cổ thần nhất định phải lăng trì ngươi. Hắn vẻ mặt sừng sững mở ra miệng, mặc dù đã bị Trần Huyền làm trọng thương, bất quá vẫn như cũ còn lưu lại hai thành sức chiến đấu. Nghe vậy, Trần Huyền không nói tiếng nào, trong lòng đang không ngừng suy tư đối sách, bởi vì tình huống trước mắt cùng hắn mà nói đã đáng sợ tới cực điểm, hắn nhất định phải xông phá lồng chim tự cứu, không phải lần này hắn là thật sẽ chết. Khiến người khác tương trợ, Trần Huyền không có loại suy nghĩ này, loại này cấp bậc chiến đấu, trừ phi là lão quỷ nhân vật như vậy có thể nhúng tay, còn lại người mặc kệ ai nhúng tay đều có vẫn lạc phong hiểm. Hắn giao cho ta. Lão niên cổ thần sát ý ngập trời, nhìn thẳng Trần Huyền nói rằng: "Tiểu nhi, lấy thông thiên cảnh thân thể trọng thương cổ thần, loại chuyện này đừng nói gần thời kỳ cổ cùng bên trong thời kỳ cổ, cho dù là thời kỳ thượng cổ, cùng xa xôi thời kỳ viết cổ, thái cổ thời kỳ đều không từng xuất hiện, có thể làm được điểm này, ngươi đủ để ngạo thị thiên hạ quần hùng, bất quá rất đáng tiếc, đi làm đường, ngươi vị này tuyệt thế thiên yêu cũng chỉ có thể nuốt hận nơi này." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Lão gia hỏa, tiểu gia ta còn rất tốt đứng ở chỗ này lấy, ngươi hổ ngôn loạn ngữ cái gì? Có bản lĩnh giết ta lại nói." "Hừ, minh ngoan bất linh, lần này bản cổ thần sẽ không lại thủ hạ lưu tình, nhận lấy cái chết." Lão niên trên người cổ thần bắn ra sát ý ngập trời, mượn dùng mà đến cổ thần lực lượng trong nháy mắt quét sạch mà ra, xem như cổ thần, bọn hắn không giống Trần Huyền, mượn dùng cổ thần lực lượng có thời gian hạn chế, chỉ cần bất tử, bọn hắn liền có thể vô hạn chế mượn dùng cổ thần lực lượng để chiến đấu. Ông. Lão niên cổ thần một quyền đánh ra, một phút này, thiên địa trong nháy mắt tối sầm lại, chiếu rọi thiên địa mặt trời tại lúc này dường như đã biến mất. Mờ tối giữa thiên địa đều là khí tức hủy diệt phun trào, vừa ép sơn hà, vô tận cảm giác gáp bách đập vào mặt, nhường Trần Huyền cảm giác được ngạt thở. Không thể ngăn, ngăn không được, quá mạnh. Nội tâm Trần Huyền gào thét, lão niên cổ thần dưới mắt một quyền này so vừa rồi một quyền kia càng khủng bố hơn, nếu như Trần Huyền không trốn lời nói, một quyền này có thể đủ đem Trần Huyền trong nháy mắt đánh chết. Đối phương triệu hoán cổ thần, tuyệt đối không phải trung niên cổ thần triệu hoán cổ thần có thể so sánh so sánh. Thật là cái này bốn bề thiên địa đã thành lão niên cổ thần lĩnh vực, Trần Huyền coi như muốn chạy trốn cũng không có cơ hội, tiến vào thiên hoang thế giới căn bản là đừng nghĩ, lão niên cổ thần đã cắt đứt Trần Huyền tất cả đường lui. Như thế tình huống tuyệt vọng, đến cùng nên như thế nào phá? Chương 2227, thiên tuyển người hiện thế. Chương 2227, thiên tuyển người hiện thế. Giờ phút này, trong lòng Trần Huyền đã nặng tới cực điểm, đối mặt lão niên cổ thần một quyền này, hắn đã cảm giác được vô tận khí tức tử vong đem chính mình cho bao phủ, ngăn không được lão niên cổ thần một chiêu này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái mắt, các loại suy nghĩ, các loại đối sách tại trong đầu của Trần Huyền điên cuồng thoáng hiện, thế nhưng lại không có một loại có thể khiến cho Trần Huyền đánh vỡ dưới mắt cái này tình thế chắc chắn phải chết. Trừ phi, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt biến đến vô cùng sững sững, sắc mặt cũng bóp méo lên, đôi mắt chỗ sâu càng là hiện lên một bệnh đáng sợ vẻ điên cuồng. "Hừ, Vô Chi tiểu nhi, hiện tại ngươi đứng trước thật là thái cổ thời kỳ a, khó sức mạnh của cổ thần, bản cổ thần nhìn ngươi làm sao vượt qua kiếp nạn này." Trung niên cổ thần vẻ mặt băng lãnh, "Ma ha cổ thần, a khó cổ thần, cái này đều là thái cổ thời kỳ tên nổi như cồn siêu cấp đại năng. Mặc dù mạnh hơn bọn họ cổ thần còn có không ít, nhưng là trung niên cổ thần không tin Trần Huyền triệu hoán đi ra cổ thần lại so với a khó cổ thần càng đáng sợ." Trên bầu trời, vẻ mặt điên cuồng Trần Huyền không dám chậm trễ, lập tức triệu hoán cổ thần phụ thể, nhường sức mạnh của cổ thần sâu xuyên toàn thân mình. Sau đó, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét từ trong miệng của Trần Huyền truyền đến, còn như thần Phật hét giận dữ đồng dạng, truyền khắp mấy ngàn dặm. Đạo này hét giận dữ bên trong tràn ngập không cam lòng, cũng tràn ngập vô tận điên cuồng khí tức. Trần Huyền không muốn chết, cũng sẽ không để chính mình đi chết, hiện tại hắn nhất định phải làm cuối cùng tuyệt địa phản kích. Đạo này kinh thiên động địa tiếng hét giận dữ cũng là đem không ít cường giả đỉnh cao ánh mắt hấp dẫn tới, tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng nhìn về phía cùng một cái phương hướng, ở đằng kia mở tối giữa thiên địa, bất kể là ai, mặc kệ cách bao xa, bọn hắn đều cảm thấy một cỗ như muốn phá vỡ hủy thiên địa vạn vật kinh khủng thần lực. Đương nhiên, loại lực lượng này toàn bộ đều là xuất từ cái kia lão niên cổ thần. Thật là đáng sợ, kế tiếp cái này Trần Huyền hẳn là hết cách xoay chuyển, hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Chúng tâm thần người run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phương xa, lão niên trên người cổ thần tỏa ra khí tức, mấy có lẽ đã hấp dẫn đại chiến song phương tất cả cường giả đỉnh cao ánh mắt. Nhân tộc các cường giả, còn có đứng tại Trần Huyền bên này các cường giả, bọn hắn đều rất có an ý ngừng tay đến. Bao quát Vũ Thái Tuế cùng Dương Thanh Đế, thậm chí bao gồm đã thụ thương chật vật không chịu nổi Linh Cô Quân Hoàn bọn người, còn có Thiên Cơ Lâu ba đại trưởng giáo nhóm cường giả, có thể đỡ nổi sao? Đứng tại Trần Huyền bên này các cường giả ngưng hai con người, lão niên cổ thần đáng sợ, để bọn hắn hiện tại cũng không dám đi tới gần, cái này thời khắc quan trọng nhất chỉ có thể dựa vào Trần Huyền chính mình. Thành cung bại, ở đây nhất cử. Vũ Thái Tuế nhìn chăm chú lên phương xa, sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, trên người có một đạo sắc bén vết kiếm, tại ngoài ngàn mét hư không bên trên, Dương Thanh Đế một thân kinh người kiếm ý gào thét, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên là thụ thương. Mặc dù Dương Thanh Đế giống như Vũ Thái Tuế, đều là giữa thiên địa chí cường giả, cũng là thái cổ thế giới năm đại minh chủ một trong, thực lực không kém bao nhiêu. Bất quá đối mặt nắm trong tay không gian Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế có thể cùng nó một trận chiến, nhưng cũng hơi có vẻ chật vật, bọn hắn giữa hai người giao phong muốn chân chính phân ra thắng bại, đây không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Hừ, kế tiếp tiểu tử đáng chết này phải chết, hắn chết chắc. Linh Cô Quân Hoàng bọn người vẻ mặt sắc ý, nếu như Trần Huyền còn tiếp tục còn sống, đem sẽ trở thành bọn hắn ác mộng. Lúc này, ở phương xa giữa thiên địa vô số cường giả nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia một tiếng hét giận dữ về sau, Trần Huyền đột nhiên giơ cao cánh tay phải, trong nháy mắt bạo giống. Thiên địa sát quyền theo cái này bốn chữ âm rơi xuống, sắc mặt Trần Huyền trong nháy mắt tái đi. Không chỉ có như thế, Trần Huyền trên cánh tay phải quần áo trong nháy mắt nổ tung, lộ ra cái kia khỏe mạnh cánh tay, nhỏ bé có thể thấy được, trên cánh tay của hắn, từng đầu huyết sắc đường vân cũng là tại lúc này chậm rãi hiện lên đi ra. Giờ phút này, trên cánh tay Trần Huyền làn da đang không ngừng vỡ ra, thấm chỗ một tia máu tươi, nhìn qua mười phần dữ tợn mà kinh khủng. Không chỉ có là cánh tay, Trần Huyền trên thân thể mỗi một tấc da thịt đều tại vỡ ra, tựa như là bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng từ nội bộ đánh vỡ, muốn để thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung lên. Giống. Trần Huyền lần nữa bạo giống. Trên trán gân xanh bốc lên, điên cuồng tới cực điểm khí tức làm cho hắn nhìn qua sắp nhập ma như thế. Bất quá Trần Huyền không thể không kiên trì nổi, bởi vì đây cũng là hắn cơ hội cuối cùng, một khi gánh không được, hắn tuyệt đối sẽ chết tại cái này lão niên trong tay cổ thần. Mặc dù làm như vậy Trần Huyền cũng tin tưởng loại kia hậu quả, không kiên trì nổi, tự thân chắc chắn lọt vào kinh khủng nhất phản vệ, thậm chí có khả năng bạo thể mà chết. Nhưng là, Trần Huyền tình nguyện bạo thể mà chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình chết tại cái này lão niên trong tay cổ thần. Giờ này phút này, Trần Huyền đang không ngừng tụ lực, không ngừng kiên trì. Bởi vì hắn sắp thi triển chính là Thiên Địa Sắt quyền bên trong quyền thứ hai, bất quá lấy Trần Huyền thực lực trước mắt, cơ hồ không cách nào đem quyền thứ hai thi triển đi ra, cưỡng ép đi làm, đem sẽ gặp phải cực lớn phản vệ. Nhưng là bây giờ Trần Huyền cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu như tả hữu đều là một chữ chết như vậy, hắn tình nguyện lấy loại phương thức này đi kết thúc, đi điên cuồng kịch chiến run lên, thả ra tự thân từ trước tới nay sức mạnh khủng bố nhất. Ông ông ông ông. Vô cùng điên cuồng khí tức không ngừng lan tràn, giờ phút này, loại yêu huyết sắc đường vân đã lan tràn tới cổ của Trần Huyền vị trí, hơn nữa còn đang một mực đi lên lan tràn. Cuối cùng, khuôn mặt Trần Huyền, cái chán, thậm chí đại đội trưởng đầy sợi tóc da đầu cũng nứt ra nhìn thấy mà giật mình huyết sắc đường vân. Giờ phút này, Trần Huyền cả người cơ hồ đã hoàn toàn biến thành huyết nhân, một cái dữ tợn mà kinh khủng huyết nhân. Bất quá dù vậy, Trần Huyền vẫn như cũ cảm giác chính mình một quyền này vẫn là kém một chút hòa hợp, cái loại cảm giác này liền như là có cỗ lực lượng đã hội tụ tại khí hải trong núi tuyết, nhưng lại không cách nào đem cỗ lực lượng này hoàn toàn thả phóng xuất. Giống. Trần Huyền hai con ngươi mở to, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, như là dã thú phát cuồng, hắn ngay tại liều hết tất cả ép khô tự thân tiềm năng. Chỉ một thoáng, theo đạo này bạo tiếng giống rơi xuống, một đạo sáng chói kim sắc thần quang đột nhiên theo mi tâm của Trần Huyền vị trí nổ bắn ra đi ra, hoành xung chân trời, thẳng vào mây trời. Cái này một vệt thần quang phảng phất là xuyên thấu thế giới này, để cho người ta không nhìn thấy cuối cùng. Thế này, xa phương thiên địa ở giữa các cường giả ánh mắt ngưng tụ, tình huống như thế nào? Giờ phút này, cho dù là một quyền thẳng hướng Trần Huyền lão niên cổ thần đều cảm thấy một tia dị dạng khí tức, tại sở hữu cái này trong lĩnh vực, hắn cảm giác lúc này Trần Huyền đã cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể như thế, biến thành một cái chí cao vô thượng tồn tại, thậm chí cao hơn hắn vị này cổ thần. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú cái kia đạo tiêu tán ở thiên khung cuối kim sắc thần quang lúc, ngửa mặt lên trời thét dài Trần Huyền đột nhiên cúi đầu, kia giữ tận cánh tay phải bên trên, một cỗ dung chuyển toàn bộ thế giới, phảng phất muốn hủy diệt tất cả cấp vũ trụ lực lượng phun phong ra. Bất quá làm cho tất cả mọi người kinh hãi không phải Trần Huyền sắp thả ra cỗ này cấp vũ trụ lực lượng, mà là mi tâm của hắn vị trí. Ở nơi đó, có một cái cực kỳ chướng mắt chữ vạn ký hiệu. Đây là Thiên đạo ở nhớ, Trần Huyền là thiên tuyển người. Chương 2228, một chết một tàn, bên trên, chương 2228, một chết một tàn, bên trên, Thiên đạo ở nhớ, thế nào lại là Thiên đạo ở nhớ? Thiên đạo ở nhớ vì sao lại ở trên người của Trần Huyền? Chẳng lẽ Trần Huyền là thiên tuyển người? Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Huyền không phải hắc ám chi từ sao? Hắn thế nào người mang Thiên đạo ở nhớ? Thiên đạo ở nhớ thật là thiên tuyển người tiêu chí, Trần Huyền người mang Thiên đạo ở nhớ, như vậy hắn tuyệt đối chính là thiên tuyển người, đây là không cách nào làm bộ. Hắc ám chi tử, thiên tuyển người. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Một chính một tà thế nào đều hội tụ tại cùng trên người một người? Hắc ám chi tử, họa loạn thế gian căn nguyên, sẽ cho thế gian mang đến vô tận tai nạn, thiên tuyển người, đây chính là trời xanh tuyển định sủng nhi, thế giới hy vọng, giờ phút này cả hai cùng là một người, cái này quá mâu thuẫn. Ta không nhìn lầm à, người trong thiên hạ đều khổ tâm tìm kiếm hắc ám chi tử lại chính là Trần Huyền. Chờ một chút, chẳng lẽ đế sư cùng thiên cơ lâu ba đại trưởng giáo nói đều là thật sao? Cái gọi là hắc ám chi tử căn bản chính là mấy đại cổ tộc địa đặt đi ra, mục đích của bọn hắn chính là vì nhường Trần Huyền đứng tại toàn bộ thiên hạ mặt đối lập, tốt dùng cái này đến mượn nhờ người trong thiên hạ tay đến diệt trừ Trần Huyền. Nếu như Trần Huyền không có người mang thiên đạo ấn nhớ lời nói, hắn thân phận của hắc ám chi tử căn bản sẽ không có người đi hoài nghi, nhưng là hiện tại, chỉ sợ thật là có khả năng này, hắc ám chi tử vô cùng có khả năng chính là mấy đại cổ tộc địa đặt ra người tới vật, thế gian này căn bản lại không tồn tại cái gọi là hắc ám chi tử. Ta có một vị bằng hữu đến từ Chí Thánh Thiên Đô, hắn lúc trước cũng là đối ta nói qua, Trần Huyền cũng không phải là hắc ám chi tử, bởi vì lúc trước Trần Huyền tại Chí Thánh Thiên Đô trận chiến kia hắn tận mắt thấy qua, hơn nữa Chí Thánh Tiên Sư trước khi chết cũng thẳng thắn tất cả, hắc ám chi tử chính là hắn một tay đẩy ra, đáng tiếc lúc ấy ta cũng không tin lời hắn nói, hiện tại xem ra hắn nói là sự thật, Trần Huyền căn bản không phải cái gì hắc ám chi tử. Đáng tiếc à, khi đó người trong thiên hạ đều đang đàm luận Trần Huyền là hắc ám chi tử, một chút thanh âm nghi ngờ toàn bộ đều bị dìm ngập. Nếu là như vậy, nếu là sự thật, như vậy chúng ta chẳng phải là bị các đại cổ tộc bày một đạo, trở thành trong tay bọn họ giết người lợi khí. Thiên đạo ở nhớ, chúng ta khổ tìm lâu như vậy, hắn rốt cục xuất hiện. Người trong thiên hạ đều nhằm vào Trần Huyền chính là thiên tuyển người. Quanh mình thiên địa, theo Trần Huyền chỗ mi tâm một cái kia bắt mắt chữ vạn ký hiệu hiện hiện trong mắt của thế nhân sau, mọi thứ đều nổ. Đủ loại nóng nảy thanh âm giống như đốt pháo đồng dạng nổ vang thiên địa, tất cả mọi người chấn kinh, khó có thể tin, phẫn nộ, ngạc nhiên mừng rỡ chờ các cảm xúc xen lẫn tại trong lòng của bọn hắn. Thiên đạo ấn nhớ xuất hiện, Trần Huyền là thiên tuyển người thân phận đã không có chạy, nhưng nhìn trước mắt chàng sử này thơ cấp nội chiến chi chiến, nghĩ đến người trong thiên hạ vô cùng có khả năng bị các đại cổ tộc bày một đạo, trong lòng của bọn hắn liền cực kỳ phẫn nộ, kinh khủng hỏa diễm đã tại nội tâm của bọn hắn điên cuồng tiêu đốt. Thiên đạo ấn nhớ, tiểu sư đệ lại chính là thiên tuyển người, lần trước xuất hiện thiên đạo vương tọa chính là bởi vì hắn mà hiện. Các sư minh sư tỷ há to miệng, khiếp sợ trong lòng đã hoàn toàn khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Chỉ có Thẩm Thiên Đô mơ hồ đoán được cái gì, trong mắt lóe ra nhiều lần tinh mang. Hắn lại là thiên tuyển người. Mời Trang Thái Hậu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thì thào nói nhỏ, loại thân phận này bên trên lớn chuyển biến lớn, nhường nàng đều khó mà theo loại kia kịch chấn bên trong lấy lại tinh thần. Lại là tiểu tử này, mãi mãi, ta, ngoa tạo. Một chỗ hư không bên trên, Vũ Thái Tuế mặt tái nhợt bên trên mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng vui mừng như điên, liền xem như hắn giờ phút này đều áp chế không nổi trong lòng loại kia chấn động mãnh liệt. Nguyên bản đối với cái này ra mặt dày, bất quá thực lực coi như không tệ con rể hắn còn lòng có khó chịu, nhưng là hiện tại, loại này khó chịu đã hoàn toàn quét sạch sành sanh. Thiên tuyển người, hắc ám chi tử. Thì ra chính là hắn. Dương Thanh Đế lau vết máu ở khóe miệng, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát ý cười, kết quả này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Thiên đạo ở nhớ, thiên tuyển người, đại đế vẫn muốn tìm kiếm thiên tuyển người cư lại chính là hắn. Truyền Minh Vương giờ phút này đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, lúc trước hắn tự mình tiến về Chí Thánh Thiên đều muốn tra ra thiên tuyển người hạ lạc, không ngờ, thiên tuyển người lúc ấy ngay tại bên cạnh hắn. Giờ này phút này, sắc mặt khó coi nhất chỉ sợ sẽ là thái cổ thế giới các đại cổ tộc. Trần Huyền có phải hay không hắc ám chi tử bọn hắn đã sớm lòng dạ biết rõ, thật là ai làm cho đối phương nhảy ra cùng thiên hạ cổ tộc đối nghịch. Còn tùy ý đồ giết cổ tộc người, đứng tại tất cả cổ tộc mặt đối lập. Cho nên, cho dù Trần Huyền không phải hắc ám chi tử, bọn hắn cũng muốn đem cái này bốn phân chụp tại đầu của đối phương bên trên, nhường đây hết thảy đều biến thành sự thật, càng phải tại thiên hạ bộ não người bên trong cắm vào một cái Trần Huyền không thể không chết hẳn giống. Nhưng là, tất cả cổ tộc mặc dù biết Trần Huyền không phải thật sự hắc ám chi tử, nhưng là bọn hắn cũng giống nhau chưa từng nghĩ tới thiên tuyển người lại chính là Trần Huyền. Cái này bọn hắn vẫn muốn giết chết, một mực tại không ngừng bôi đen thanh niên. Đây hết thảy, liền như là trời xanh cho bọn họ mở một trận to lớn cho đùa. Bọn hắn vẫn muốn tìm kiếm người, muốn lôi kéo, thậm chí muốn chiếm có người, chính là bọn hắn một mực nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết chết người. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy, thiên tuyển người thế nào lại là hắn? Linh Vô Quân Hoàng nắm chắc tóc của mình, giờ phút này, hắn cảm giác chính mình sắp điên lên rồi như thế, bởi vì theo thiên đạo ấn nhớ xuất hiện, hắn cảm giác hết thảy tất cả ngay tại từ từ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Trận này từ bọn hắn chủ hạch, bọn hắn bước lên sử thi cấp nội chiến, đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo rồi, nếu là có người vào lúc này lựa chọn rời khỏi, nguyên vốn cũng không chiếm ưu thế bọn hắn đem sẽ chết thảm hại hơn. Bất quá càng thêm làm cho Linh Cô Quân Hoàng bọn người khó mà tiếp nhận chính là Trần Huyền ngày đó tuyển người thân phận. Có cái thân phận này hộ giá hộ tống, trong thiên hạ còn ai vào đây cùng Trần Huyền đối nghịch. Trong lúc nhất thời, tất cả cổ tộc cổ hiền cường giả sát mặt đã khó coi tới cực điểm, hơn nữa, tại trận này khổng lồ bên trong chiến trường, đã có người tại dần dần thối lui, rút khỏi một trận chiến này. Thật là những người này có thể rút lui, có thể lui, nhưng là các đại cổ tộc không được, bọn hắn đã không có đường lui, ai để bọn hắn là nhảy nhất vui mừng người. Cùng lúc đó, theo cái kia đang sợ, giữ tợn nắm đấm giơ cao mà lên, loại kia sức mạnh của cấp vũ trụ cũng là trong khoảnh khắc hoàn toàn theo trong cơ thể của Trần Huyền thả phóng ra. Thiên địa sát quyền, quyền thứ hai. Duy ngã độc tôn. Một quyền kia giết ra, mờ tối thiên địa trong nháy mắt bị đánh tan, khôi phục quang minh. Giờ phút này giống nhau còn tại vẻ mặt chấn kinh nhìn chăm chú lên Trần Huyền lão niên cổ thần lúc này lấy lại tinh thần, cảm giác được Trần Huyền một quyền này đáng sợ, kia giàn mua trong ánh mắt lúc này hiện ra một vẻ hoảng sợ, một vẻ vẻ kinh ngạc. Trung niên cổ thần cũng giống như thế, bọn hắn khó có thể tưởng tượng một cái thông thiên cảnh sâu kiến mượn dùng sức mạnh của cổ thần sau vậy mà đáng sợ như thế. Không tốt. Ý nghĩ này đồng thời theo lão niên cổ thần cùng trung niên cổ thần hai bộ não người bên trong hiện lên, sau một khắc, chỉ thấy lão niên cổ thần lại cũng không lo được ẩn giấu, đem tự thân sở hữu cổ thần lực lượng toàn bộ thả phóng ra. Trung niên cổ thần cũng xuất thủ, mặc dù chiến lực của hắn đã chỉ còn lại hai thành, nhưng là hiện tại, hắn phải cùng lão niên cổ thần liên thủ đem Trần Huyền đè ở, không phải loại kia hậu quả bọn hắn ai cũng không chịu được nổi. Đông. Chỉ một thoáng, theo Trần Huyền một quyền kia đánh tới, loại kia sức mạnh của cấp vũ trụ trực tiếp đem trung niên thân thể của cổ thần oanh bạo rơi đến. Không chỉ có như thế, lão niên cổ thần bị vô tình đánh lui lúc, hắn cùng Trần Huyền đối bính cánh tay kia cũng là trong nháy mắt nổ tung, thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Chương 2229, một chết một tàn, hạ, chương 2229, một chết một tàn, hạ, một quyền kia, động tĩnh chi lớn, chuyển khắp trên phương viên vạn dặm. Toàn bộ chiến trường, nhưng phàm là người còn sống đều có thể nghe thấy, loại kia cấp vũ trụ công kích hình thành lực lượng gợn sóng không ngừng lan tràn ra ngoài, quét sạch 8000 dặm phạm vi, giống như thổi lên một trận xưa nay chưa từng có phong bạo như thế. Trần Vương tộc trụ sở, tại cái này phương viên ngàn dặm bên trong, đã hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng trước kia. Cái loại này giao phong mang tới lực phá hoại căn bản không phải dăm ba câu liền có thể miêu tả đi ra. Giờ này phút này, theo kia kình nổ dư ba thanh âm chậm rãi biến mất, giữa thiên địa tất cả khí tức hủy diệt chậm rãi tiêu tán. Nhưng phàm là hướng phía Trần Vương tộc chú phương hướng nhìn lại người tất cả đều giống như pho tượng như thế, đứng chết chân tại chỗ, liền trong mắt đều không có chuyển động một cái, bởi vì vừa rồi kia kinh thế hai tụ một màn, bọn hắn hoàn toàn xem ở trong mắt. Trần Huyền một quyền giết một vị cổ thần, đánh cho tàn phế một vị cổ thần. Loại này chuyện kinh thiên động địa nếu như là tại tràng sử này thơ cấp nội chiến bộc phát trước đó có người nói đi ra, đừng nói thiên hạ không có người sẽ tin tưởng, e là cho dù Trần Huyền chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại, loại này nhường chúng sinh đều chuyện của không thể tin được, đều không thể nào tiếp thu được chuyện lại trở thành sự thật. Đối mặt hai vị cổ thần, Trần Huyền lấy lực lượng một người, giết một người, tàn một người. Như thế chiến tích, phóng nhãn thiên hạ có thể nói là duy nhất cái này một người, tại chính mình truyền kỳ trong lịch sử, Trần Huyền lại nồng đậm tăng thêm một khoản. Cái này kinh thiên động địa một trận chiến, cũng đã định trước đem ghi vào sử sách. Phóng nhãn cổ kim, Trần Huyền cũng tuyệt đối là lấy cảnh giới của thông thiên cảnh lực chiến hai vị cổ thần hơn nữa còn giết một người, đánh cho tàn phế một người tuyệt thế mãnh nhân. Thiên địa rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Giờ phút này, ngoại trừ Lao Quỷ cùng Tam Sinh Đại Đế vẫn như cũ còn tại thế giới tinh thần giao chiến bên ngoài, còn lại bất kỳ chiến đấu đều đã ngừng lại. Ở trong đó, có rất nhiều người tại biết thân phận của Trần Huyền hậu chủ động thối lui ra khỏi chiến trường, có là không muốn trở thành các đại cổ tộc trong tay giết người kiếm, trực tiếp đầu hàng. Càng có là bởi vì Trần Huyền lực chiến hai vị cổ thần, giết một người, đánh cho tàn phế phía sau một người bị triệt để trấn trụ. Lúc này, tại tất cả mọi người nhìn lại phương hướng, Trần Vương tộc chú trên không trung, đánh ra một quyền kia sau Trần Huyền quỳ một chân trên đất, toàn thân của hắn trên dưới vẫn như cũ hiện đầy vết sắc vết dạng, lực lượng toàn thân đã tiếp cận khô cạn, rốt cuộc để không nổi một tia chiến lực. Nếu không phải nương tựa theo một cố không ngã ý niệm tại chảo trống, hiện tại Trần Huyền đã sớm đã hôn mê. Cùng lúc đó, khoảng cách Trần Huyền ngoài mấy trăm dặm phế tích bên trong, lão niên cổ thần nằm tại kia cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên, vẫn tại đứt quãng phun máu tươi, cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn biến mất, Trần Huyền một quyền kia mang tới tổn thương tính nhường hắn đều khó mà từ dưới đất bò dậy. Về phần trung niên cổ thần, Trần Huyền vừa rồi một quyền kia đã sớm đem thân thể của hắn đều cho đánh nổ. Bất quá đúng lúc này, giữa thiên địa kia lít nha lít nhít kim sắc mưa rào tầm tã đột nhiên chậm rãi biến mất, thay vào đó là thiên địa đang từ từ biến thành một mảnh huyết hồng sắc, loại này cảnh sắc không ngừng lan tràn, không đến mấy giây, toàn bộ thái cổ thế giới liền biến thành một cái bị huyết sắc bao phủ thế giới. Nhìn qua yêu dị, khiếp người, giống như tu la thế giới, thiên địa vạn vật đã hoàn toàn bị cái này huyết sắc thế giới bao phủ. Ở đằng kia huyết sắc thế giới khung giới đỉnh, còn mang theo một vòng tàn nguyệt, nhìn qua rất cô tịch, rất đau thương. Chúng sinh cảm xúc cũng là trong nháy mắt bị này huyết sắc thế giới ảnh hưởng, trong ánh mắt đều nổi lên một vẻ vẻ đau thương. Cảnh tượng này trực tiếp làm cho khắp thế gian đều kinh ngạc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia huyết sắc tàn nguyệt, nhìn qua kia huyết sắc thương thiên, hoàn toàn không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì sáng sủa thiên địa hội bỗng nhiên xuất hiện loại này quỷ dị dị tượng. Đại đạo tàn nguyệt, xảy ra chuyện. Cùng một thời gian, tại cái kia xa xôi nhỏ trong sân thôn, ngay tại đất cày nông phu, ngay tại chợp mắt lão nhân, đang đánh cờ nam tử trung niên, ngay tại thả câu lão ông, ngay tại. Tóm lại, từng vị nhìn qua đều mười phần lao nhân bình thường, phụ nữ chờ bọn hắn đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tàn nguyệt. Một cái mắt, ánh mắt của bọn hắn lập tức biến đến vô cùng sắc bén, còn như lưỡi dao, kinh thiên động địa tức giận cũng là trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ thôn, phá vỡ cái này yên tĩnh tiểu sơn thôn. Mười vạn năm, cái này yên tĩnh tiểu sơn thôn bên trong người còn chưa hề giống như ngày hôm nay phẫn nộ qua. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng thiên xuất hiện loại này dị tượng đến cùng là xảy ra điều gì. Có cổ thần vẫn lạc, phóng nhang thiên hạ, ngoại trừ liền bọn hắn cũng không có tư cách đặt chân tiểu Tây Thiên ngoại trừ, cũng chỉ có nơi này tồn tại chí cao vô thượng cổ thần, rất không khéo, bọn hắn nơi này vừa vặn có hai vị cổ thần rời đi. Thôn Giải Sơn thôn cuối cùng, một cái nhìn qua coi như xinh đẹp phòng ốc bên ngoài, một người trung niên nam tử bước ra mà đến. Tại cái này trong phòng, một cái nam tử khôi ngô đang tính toán, lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, kia đục ngầu trong ánh mắt không nhìn thấy một chút ánh sáng, giống như bị mê vụ bao phủ. Ta đã biết. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác đè nén. Xem ra thế giới bên ngoài đã xảy ra biến hóa rất lớn. Vừa dứt tiếng, một cái linh hồn thể trong nháy mắt theo trong thân thể của hắn tuôn ra, sau đó tại nam tử trung niên trước mặt biến mất không thấy hình bóng. Linh hồn xuất hiếu, người đàn ông này thực lực tuyệt đối là phi thường khủng bố. Cùng lúc đó, Trần Vương tộc chủ trên không trung, vì một chân trên đất Trần Huyền chậm rãi ngẩng đầu, hắn đầu tiên là quét mắt mảnh máu này sắp thiên địa, bất quá hắn cũng không có đi quan tâm. Sau đó, ánh mắt của Trần Huyền dường như xuyên thấu hư không, rơi vào ngoài mấy trăm dặm nằm tại phế tích bên trong lão niên trên người cổ thần, mặc dù Trần Huyền giờ phút này đã suy yếu tới cực điểm, bất quá ý chí kiên cường lực vẫn như cũ nhường hắn không có đổ xuống. Sau đó chỉ thấy thân ảnh của Trần Huyền bỗng nhiên theo vùng hư không này biến mất, hiện tại, Trần Huyền nhất định phải đem tự thân thương thế lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại. Tuyệt đối không thể cho vị này lão niên cổ thần thở hơi thở, hoặc là cơ hội đào tẩu. Vì đè xuống hai vị này cổ thần, hắn kém một chút liền bỏ ra nửa cái mạng, như thế nỗ lực, dù sao cũng phải có hồi báo mới được a. Rất nhanh, cũng liền 5 giây, tại vô số người vẫn như cũ vẫn còn trong rung động chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, thân ảnh của Trần Huyền xuất hiện lần nữa. Cùng lúc trước như thế, hiện tại Trần Huyền lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nếu như không phải thấy tận mắt vừa rồi kia kinh thiên động địa một trận chiến, căn bản là không có cách theo trên người hắn nhìn ra cái gì đại chiến sau vết tích. Ông một cái mắt, Trần Huyền trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm phế tích phía trên, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng cái kia đang gian nan theo phế tích bên trong bò dậy lão niên cổ thần. Các ngươi, cao cao tại thượng, xem cổ thần phía dưới như sâu kiến, một lời liền có thể quyết định bảy kiến cổ này sinh tử, cải biến bảy kiến cổ này vận mệnh, bất quá, các ngươi có thể từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị các ngươi xem thường sâu kiến giẫm tại dưới chân. Trần Huyền tiếng như hồng trung, sát ý kinh người. Nghe vậy, lão niên sắc mặt cổ thần lúc xanh lúc trắng, sau đó hắn chợt bật mở miệng. Tiểu nhi, ngươi triệu hoán cổ thần đến cùng là người phương nào? Trần Huyền băng lãnh nói. Vấn đề này ta nhìn ngươi vẫn là xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương ra à, bất quá trước khi chết, còn mời cổ thần giúp ta một chút sức lực. Chương 2230, tấn cấp thông thiên viên mãn cảnh. Chương 2230, tấn cấp thông thiên viên mãn cảnh. Nói xong lời này, Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, một tay giơ cao, một cỗ kinh khủng thôn vệ lực lượng vượt ép mà xuống, một nháy mắt liền đem lão niên cổ thần bao phủ trong đó. Vì đè xuống hai vị này cổ thần, chính mình kém chút bỏ ra nửa cái mạng một cái giá lớn, hiện tại chính là hắn thu lấy thành quả thời điểm tới. Nếu như thôn vệ một vị trí cao vô thượng cổ thần, như vậy hắn tự thân cảnh giới lại sẽ tăng lên đến mức nào? Trong chốc lát, theo kia kinh khủng thôn vệ lực lượng giáng lâm tại trên thân thể của mình mặt, lão niên cổ thần lập tức cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng ngay tại liên tục không ngừng trôi qua, hơn nữa loại này trôi qua hắn căn bản là không cách nào khống chế. "Tiểu nhi, ngươi dám?" Lão niên ánh mắt cổ thần hoảng hốt, Trần Huyền vừa rồi một quyền kia không chỉ có đánh nổ hắn một cánh tay, hơn nữa còn đem hắn hoàn toàn trọng thương, hiện tại đối mặt Trần Huyền, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Bất quá chính là bởi vì như thế, lão niên cổ thần mới kinh hãi không thôi, bởi vì sinh tử của hắn đã hoàn toàn bị Trần Huyền nắm ở trong tay. Trần Huyền không nói tiếng nào, kinh khủng thôn vệ lực lượng vẫn tại điên cuồng thôn vệ lấy đối phương lực lượng trong cơ thể, thôn vệ một vị cổ thần, loại chuyện này Trần Huyền còn là lần đầu tiên làm, kế tiếp hắn rất chờ mong cảnh giới của mình sẽ có thay đổi gì. Nhìn thấy một màn này, xa phương thiên địa, từng đạo ánh mắt kinh sợ giống như đã chết lặng như thế, đối với Trần Huyền loại thủ đoạn này, bọn hắn đều không xa lạ gì, bởi vì cho đến bây giờ, tại lần lượt đại chiến bên trong Trần Huyền ít ra thôn vệ một hai chục vị sức mạnh của cổ hiền. Nhưng là lần này đối phương thôn vệ đối tượng thật là một gã chí cao vô thượng cổ thần, loại chuyện này đừng nói làm, người trong thiên hạ nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Hơn nữa thôn vệ tên này cổ thần sau hắn thực lực bản thân lại sẽ xảy ra nhiều biến hóa lớn. Kết thúc. Một cái mắt, ý nghĩ này theo rất nhiều cổ tộc cổ hiền cường giả trong đầu hiện lên, tại thông thiên thượng thừa cảnh Trần Huyền liền hai vị cổ thần đều ép không được, nếu như lần nữa đột phá, thứ nhất người sợ là cũng đủ để quét ngang toàn bộ chiến trường. Trong khoảnh khắc, theo lão niên sức mạnh của cổ thần liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của mình, Trần Huyền lập tức cảm giác được cái kia thông thiên thượng thừa cảnh bình cảnh sắp đánh vỡ. Đây hết thể đều tới quá nhanh. Phá. Nội tâm Trần Huyền quắc khẽ, một ý niệm, Trần Huyền lập tức cảm giác được trong cơ thể của mình truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Ngay sau đó, Trần Huyền tự thân cảnh giới trong nháy mắt đột phá, theo thông thiên thượng thừa cảnh tấn cấp tới thông thiên viên mãn cảnh. Một phút này, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng giống như một cái khí cầu bị rót đầy nước như thế, bành phái cường thịnh, lực lượng như vậy cùng thông thiên thượng thừa cảnh so sánh, cường đại gấp bội. Vừa mới bắt đầu thôn vệ lão niên sức mạnh của cổ thần liền có thể có như thế lớn tiến bộ, đây cũng là làm cho nội tâm Trần Huyền vui mừng như điên không thôi. Một cái cổ thần có lực lượng hoàn toàn không phải cổ hiền có thể so sánh. Mặc dù Trần Huyền đã là thông thiên thượng thừa cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào thông thiên viên mãn cảnh, chẳng qua nếu như Trần Huyền lúc này thôn vệ chính là một vị cổ hiền lời nói, hắn tuyệt đối không cách nào đột phá tới thông thiên viên mãn cảnh. Hơn nữa Trần Huyền có dự cảm, nếu như hắn có thể đem cái này lão niên cổ thần một thân lực lượng toàn bộ thôn vệ lời nói, tuyệt đối có thể nhường hắn tấn cấp tới thông thiên viên mãn cảnh, đến lúc đó hắn liền có thể là tiến giai cổ hiền làm chuẩn bị. Đột phá. Cảm giác được từ trên người Trần Huyền tỏa ra khí tức cường đại, các đại cổ tộc cổ hiền cường giả đã mặt xám như cho. Giờ này phút này, lấy Linh Cô Quân Hoàng cầm đầu chí cường giả đã manh động ý niệm trốn chạy, bọn hắn biết, một khi Trần Huyền hoàn toàn thôn phệ tên này sức mạnh của cổ thần sau, kế tiếp việc cần phải làm tuyệt đối là cùng bọn hắn thật tốt tính toán món nợ này, đến lúc đó bọn hắn bên này chỉ sợ không có người có thể sống. Bất quá có lẽ là đã phỏng đoán ra Linh Cô Quân Hoàng đám người ý nghĩ, quanh mình thiên địa, đến đây tương trợ Trần Huyền yêu tộc cường giả đỉnh cao, nhân tộc cường giả đỉnh cao, còn có Trần Vương tộc cường giả đỉnh cao đã trong lúc lặng lẽ trải rộng bốn phương tám hướng, tạo thành một cái siêu cấp to lớn hình tròn, đem tất cả cổ hiền vây quanh trong đó. Hiện tại muốn trốn, sợ là hơi trễ, trừ phi là có thể qua bọn hắn cửa này. Xem như cùng Trần Huyền đứng tại cùng người trên một cái thuyền, dưới mắt bọn hắn là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục, cho nên tại thời khắc mấu chốt này, bất luận kẻ nào đều không được ngoài ý muốn nổi lên. Hơn nữa Trần Huyền đã triển lộ ra mình là trời tuyển người thân phận, dưới mắt đứng tại hắn đầu này người trên thuyền tự nhiên càng muốn cùng hơn tiếp tục thâm giao xuống dưới, loại này thâm giao, cầm xuống lần này trước đến thảo phạt cường giả đầu người, chính là tốt nhất nhập đội. Bất quá ngay tại mọi thứ đều tiến hành mười phần thuận lợi thời điểm, đang điên cuồng thôn vệ cái kia lão niên cổ thần Trần Huyền bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng vượt áp lực lượng tại quanh mình thiên địa áp bách mà đến. Ngay sau đó, một đạo vô hình thần lực tập sát hướng Trần Huyền, khiến cho Trần Huyền chỉ có thể đình chỉ thôn vệ, sau đó chỉ thấy Trần Huyền một quyền hướng phía trước hư không oanh sát mà ra. Đông! Thiên một tiếng nổ vang, đáng sợ khí tức còn như sóng triều phun trào. Trần Huyền đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt sắc bén, kia kinh khủng khí lãng đập vào mặt, thúc dục Trần Huyền tốc giải, góc áo bay phất phới. Ai? Lăn ra đây! Trần Huyền mắt nhìn phía trước hư không, sát ý ngập trời. Là ai? Ai đến đâu? Xa phương thiên địa ở giữa các cường giả thấy cảnh này, bọn hắn cũng là trong lòng giật mình, bất quá tại cái này trong lúc mấu chốt dám nhúng tay, thậm chí dám động thủ với Trần Huyền người dường như cũng chỉ có những cái kia trí cao vô thượng cổ thần. Điểm này Linh Cô Quân Hoàng bọn người cũng nghĩ đến, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, một vẻ chờ mong, nếu như dưới mắt người tới là trí cao vô thượng cổ thần, như vậy phải chăng có thể đem Trần Huyền cho áp chế lại. Mười vạn năm không ra, quả thật là một đời người mới thay người cũ, hậu sinh khả úy a. Một đạo bình tĩnh, thanh âm trầm thấp ở trên bầu trời chậm rãi vang lên, sau một khắc, chỉ thấy trước Trần Huyền Phương hư không bên trên xuất hiện một cái tản ra nhàn nhạt quang mang linh hồn thể. Hình thể trắng kiện, thân hình cao lớn, mặc dù chỉ là một cái linh hồn thể, nhưng đều cho người ta một loại cường thịnh cảm giác áp bách. Thế này, ánh mắt Trần Huyền sắc bén, nói rằng: "Mới vừa rồi là ngươi đang ngăn trở ta." "Không tệ." Người tới bình tĩnh nói: "Ngươi trẻ tuổi, dừng tay a, ngươi đã giết một vị cổ thần, việc này đến đây là kết thúc." "Kết thúc?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hỏi: "Ý của ngươi muốn ta từ bỏ diệt trừ những cái kia muốn xử lý ta người, đình chỉ trận này từ bọn hắn bước lên chiến tranh?" "Ta là ý tứ này." Người tới tiếp tục nói: "Chuyện thiên hạ bất luận đúng sai, tại đại cục diện trước nhất định phải quên đi tất cả thành kiến, trận chiến tranh này tiếp tục nữa, tổn hại chính là toàn bộ thái cổ thế giới lợi ích, cho nên, ngươi nhất định phải từ bỏ." Nghe vậy, Trần Huyền lập tức ngửa mặt lên trời cười to. "Ha ha ha ha, nếu như tại cuộc chiến tranh này không có bộc phát trước đó, ngươi đến ngăn cản, ta sẽ cho rằng ngươi rất cao thượng, nhưng là hiện tại, ngươi mẹ hắn chính là tại đánh giám, hiện tại toàn bộ chiến trường quyền chủ đạo đã trong tay ta, ta dựa vào cái gì từ bỏ? Chỉ bằng ngươi mẹ hắn một câu, ngươi là cái thá gì?" Chương 2231, Đại chiến Chu Thiên, bên trên, chương 2231, Đại chiến Chu Thiên, bên trên, lời vừa nói ra, xa phương thiên địa ở giữa các cường giả lập tức kinh hãi, mặc dù giờ phút này tới chỉ là một cái linh hồn thể, nhưng là dám đứng ra đối mặt Trần Huyền, đủ để thấy hắn thực lực tuyệt đối là rất cường đại, cũng đủ để thấy thân phận khẳng định không phải bình thường. Tuyệt đối là bất lão chi địa đại nhân vật, thực lực cùng địa vị muốn tại vừa rồi trung niên cổ thần cùng lão niên phía trên cổ thần. Nhưng là hiện tại, Trần Huyền lại tùy ý nhục nhã đối phương, hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt, như thế cũng luôn, quả thực là đem không ít người đều cho sợ ngây người. Không chỉ có là thái cổ thế giới những này cường giả đỉnh cao vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, giờ phút này may mắn trốn qua một kiếp lão niên cổ thần cũng giống như thế, bởi vì hắn biết rõ dưới mắt tới là ai, vô cùng rõ ràng thực lực đối phương khủng bố đến mức nào, hắn nếu là tức giận, toàn bộ bất lão chi địa đều sẽ động. Giờ phút này, lại tới đây linh hồn thể kia mặt mũi bình tĩnh phía trên, cũng là có một cỗ kinh người chấn động khuyết tán ra đến. "Ngươi trẻ tuổi, chớ có làm cản, ngươi biết ta là ai không?" Linh hồn thể thanh âm trong nháy mắt biến 10 phần trầm thấp, phản phất là tại đè nén trong lòng kia cố cực đoan phẫn nộ. "Tên ta Chu Thiên, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ cái tên này, thật dễ nói chuyện." "Chu Thiên?" Xa phương thiên địa ở giữa các cường giả trong đầu đều đang nhanh chóng tìm kiếm cái tên này, bởi vì đối với bất lao chi địa bọn này trí cao tồn tại, bọn hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Chu Thiên đúng không? Rất xin lỗi, ta chưa từng nghe qua cái tên này, cũng không biết cái tên này đại biểu cho cái gì, ngươi mẹ hắn miệng đầy phun vân, còn muốn ta thật tốt nói chuyện của ngươi, thật đem mình làm cái nhân vật đâu. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến, tiểu gia ta không có rảnh nghe người khoác lác." Nói xong lời này, trên người Trần Huyền lập tức có kinh thiên hoàn toàn chiến ý bạo phát đi ra, đối với những này trí cao vô thượng cổ thần, Trần Huyền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chính mình rơi vào hạ phong lúc, không có gặp bọn họ đi ra ngăn cản, chính mình chiếm thượng phong sau, lại muốn một câu nói lại đây hết thảy, khi hắn Trần Huyền là cái gì? Nghe lời chó sao? cổ thần mà thôi, lớn bao nhiêu tư cách ở trước mặt mình như thế cuồng vọng. Hơn nữa dưới mắt tự thân cảnh giới lần nữa đột phá, đến thông thiên viên mãn cảnh, cái này không chỉ tăng lên thật nhiều Trần Huyền bản thân sức chiến đấu, hơn nữa một khi triệu hoán cổ thần phụ thể, hắn có khả năng mượn dùng cổ thần lực lượng đem càng thêm cường đại, có dạng này cường đại nội tình bản thân, Trần Huyền sẽ sợ sao? Tại thông thiên thượng thừa cảnh lúc Trần Huyền triệu hoán cổ thần phụ thể, có khả năng mượn dùng cổ thần lực lượng 1/10 tả hữu, cũng chính là một thành mà thôi, hơn nữa còn chỉ có thể duy trì 5 giây. Thật là dưới mắt tự thân cảnh giới lần nữa đột phá, hắn có khả năng mượn dùng cổ thần lực lượng tuyệt đối sẽ càng thêm cường đại, hơn nữa tại về thời gian cũng tuyệt đối sẽ tăng lên. Đương nhiên, đột phá tới thông thiên viên mãn cảnh chính mình có thể mượn dùng cổ thần nhiều ít lực lượng. Hơn nữa có thể duy trì bao lâu thời gian Trần Huyền tạm thời không rõ ràng, chỉ có đánh một trận xong mới có thể biết đáp án này. Bất quá, cái này Chu Thiên xuất hiện, ngược là cho Trần Huyền một cái thí nghiệm chính mình chiến lược cơ hội. Nghe thấy lời này, xa phương thiên địa ở giữa các cường giả ánh mắt vô cùng khẩn trương nhìn về phía Trần Huyền cùng Chu Thiên hai người. Chu Thiên trên mặt cũng là có kinh người lạnh ý lan tràn đi ra, mặc dù lần này tới chỉ là linh hồn của hắn thể, nhưng là cũng nắm giữ chân thân ba thành chiến lực, thật là dưới mắt lại bị một cái thông thiên cảnh tiểu tu sĩ như thế xem thường. Có lẽ, ngươi sẽ hối hận. Đương nhiên, chỉ thấy Chu Thiên vừa xài bước ra, đáng sợ tới cực điểm lực lượng lúc này theo trên thân gào thét mà ra, một phút này, giữa thiên địa tựa như vang lên sơn hà hủy diệt thanh âm, kinh khủng tới cực điểm khí thế đã trước một bước hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến. Cảm giác được này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, bởi vì cái này Chu Thiên thực lực xác thực rất đáng sợ, so trung niên cổ thần cùng lão niên cổ thần cường đại quá nhiều. Nhưng mà này còn chỉ là đối phương linh hồn thể, một khi chân thân giáng lâm, một thân lực lượng lại sẽ là bực nào kinh thiên động địa. Trong chốc lát, Trần Huyền lúc này triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng sức mạnh của cổ thần, đối mặt đáng sợ như vậy nhân vật, hắn tuyệt đối không thể phớt lờ, nhất định phải lấy trạng thái mạnh nhất lên chiến. Một phút này, theo Trần Huyền lần nữa triệu hoán cổ thần phụ thể, làm sức mạnh của cổ thần dung nhập vào thân thể của mình một phút này, Trần Huyền lập tức cảm thấy so vừa rồi càng thêm bằng bạc, càng thêm hùng hồn vĩ lực dung chuyển ra. Loại kia lực lượng nhường Trần Huyền cảm giác chính mình là mảnh này thiên, chính mình là thiên địa vạn vật chúa tể như thế. Cùng hắn tại thông thiên thượng thừa cảnh mượn dùng sức mạnh của cổ thần so sánh, hiện tại loại lực lượng này không chỉ có lượng phía trên vượt qua, càng là chất bay qua. Sau đó, kinh khủng trường ấn tại trước Trần Huyền phương hư không giống như một đạo che khuất bầu trời sơn nhạc hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến, khí thế kinh khủng, lực lượng kinh người, trong nháy mắt làm cho chung quanh hư không đổ sụp. Thế này, xa phương thiên địa ở giữa các cường giả vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Như là Linh Cô Đông Hoàng chờ cổ hiền cường giả trong nháy mắt vẻ mặt hưng phấn, nếu như Trần Huyền bị người này chém giết, như vậy bọn hắn gặp phải tất cả nguy cơ đều đem giải quyết dễ dàng. Bất quá đối mặt Chu Thiên cái này hủy diệt thiên địa trưởng ấn, Trần Huyền nội tâm không sợ hãi chút nào, thể nội bàng bạc lực lượng cho hắn trước nay chưa từng có tự tin, trong nháy mắt một quyền bạo kích đi lên. Một màn kia, liền như là hai quả tinh cầu đang không ngừng tiếp cận, cuối cùng ầm vang đụng kích cùng một chỗ. Một phút này, quang mang chói mắt theo đụng kích điểm trung tâm bạo phát đi ra, làm cho phương xa nhìn lại các cường giả lúc này nhắm mắt lại. Đinh Hai nhức góc tiếng phá hủy giống như tiếng sấm đồng dạng không ngừng lan tràn ra ngoài, một mực xông ra chiến trường bên ngoài, cơ hồ nửa cái Hỗn Nguyên Hoang giới người tu hành đều có thể nghe được cái này đáng sợ động tĩnh. Thiên cung phía trên, theo kia kinh người ba chạm kết thúc về sau, ở đằng kia hủy thiên diệt địa khí tức lan tràn bên trong, thân thể của Trần Huyền ở trên bầu trời vừa lui lại lui, sắc mặt hơi trắng bệnh. Tại Trần Huyền đối diện trên bầu trời, Chu Thiên giống nhau rút lui mà đi, bất quá trạng thái bản thân lại so Trần Huyền tốt hơn một chút. Cảm giác được nơi này, xa phương thiên địa ở giữa các cường giả mới dám mở to mắt nhìn lại, bất quá khi nhìn thấy xa phương thiên địa ở giữa nổi lên một màn kia sau, tất cả cường giả ánh mắt ngưng tụ, Linh Cô Quân Hoàng mấy người cũng trong nháy mắt hóa đá. Còn không chết. Giờ phút này, lão niên cổ thần đồng dạng là cực kỳ kinh hãi, thôn dáng dấp thực lực hắn là biết đến, mặc dù bây giờ tới chỉ là linh hồn của hắn thể, nhưng cũng viễn siêu đồng dạng cổ thần, thật là như thế lực lượng cường đại như trước vẫn là giết không chết người thanh niên kia. Lúc này, càng thêm kinh hãi chính là Chu Thiên, bất quá còn không đợi Chu Thiên theo loại kia trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tại hắn đối diện trên bầu trời, một tiếng quát mạnh đông nhiên vang vọng đất trời. Thiên địa sắc quyền, quyền thứ nhất, tung hoành hoàn vũ. Theo cái này một thanh âm rơi xuống, chỉ thấy một đạo hắc ảnh mang bọc lấy phá vỡ hủy thiên địa vạn vật thần lực đã tập sát mà đến, lực lượng kinh khủng chống đỡ phá thiên địa, một quyền kia phía trên phun trào lực lượng, cho dù là Chu Thiên đều cảm thấy một cỗ tiếp cận nguy cơ tử vong cảm giác. Chương 2232, đại chiến Chu Thiên, hạ, chương 2232, đại chiến Chu Thiên, hạ, lại là loại quyền pháp này, bất quá so vừa rồi càng cường đại, càng đáng sợ. Nhìn xem trong tầm mắt nổi lên một màn kia, lão niên trên mặt cổ thần lập tức nổi lên một vẻ vẻ kinh ngạc, nếu như hắn vừa rồi gặp phải là dưới mắt một quyền này, là tuyệt đối không thể có cơ hội sống sót. Quá mạnh, Trần Huyền đột phá tới thông thiên viên mãn cảnh sau, lực lượng tăng trưởng quá mạnh, trước trước sau sau hoàn toàn là đổi một người. Xa phương thiên địa ở giữa các cường giả sắc mặt hoảng hốt, bọn hắn cảm giác giờ phút này Trần Huyền hoàn toàn so Chu Thiên càng thêm đáng sợ. Đây là quyền pháp gì? Chu Thiên sắc mặt nghiêm túc, một quyền này đã để hắn cảm nhận được đáng sợ cảm giác nguy cơ. Sau một khắc, chỉ thấy Chu Thiên hai tay chỉ lên trời, đột nhiên đè xuống, sau đó song quyền xuất động. Đại bi thần quyền. Song quyền ra, giống như hai cái thần long bay lượn thiên địa, trong hư không oanh sát ra hai đạo kinh người vết tích, cùng Trần Huyền cái kia đáng sợ nắm đấm lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, theo hai người riêng phần mình thần lực va chạm, làm kia cỗ thanh âm vô hạn truyền bá, làm cỗ lực lượng kia vô hạn lan tràn lúc. Cho dù là cách rất rất xa, các cường giả sắc mặt đều đột nhiên tái đi, loại kia thanh âm đánh thẳng tới, để bọn hắn đều suýt nữa không ngăn được. Hơn nữa, một chút cảnh giới hơi thấp người tu hành trực tiếp bị loại này âm thanh khủng bố tại chỗ gạt bỏ. Trong lúc nhất thời, Vô số người tu hành lúc này điên cuồng hướng phía sau tối lui, Trần Huyền cùng Chu Thiên hai người giao phong quá mức kinh khủng, cho dù là Cổ Hiền cũng không dám tới gần, còn lại người càng không cần phải nói. Bất quá tại cái này một vòng mới giao phong phía dưới, làm loại kia kinh thiên động địa khí tức hoàn toàn biến mất về sau, ở đằng kia giao phong điểm trung tâm bên trên, thân thể của Trần Huyền vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, giống như một tôn tiên cổ không ngã sơn nhạc. Tại Trần Huyền đối diện hư không bên trên, thân làm linh hồn thể Chu Thiên lúc này nhìn qua liền như là một cỗ khói xanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Đối mặt Trần Huyền kia dung chuyển trời đất một quyền, Chu Thiên linh hồn thể bị thương, nguyên bản nhìn qua rất ngưng thực, giống như một đoàn năng lượng thể hắn biến rất nhạt, liền tựa như trước khi chết người di lưu trên thế gian sau cùng một mạch như thế. Nhìn thấy một màn này, lão niên cổ thần lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn biết, thôn dáng dấp linh hồn thể bị thương, hơn nữa còn không nhẹ, mặc dù lấy thôn dáng dấp thực lực mong muốn khôi phục lại cũng không khó, nhưng cũng cần một chút thời gian. Kẻ này triệu hoán đến cùng là cái gì cổ thần? Lão niên cổ thần mặt mũi tràn đầy khiếp sợ thì thào nói nhỏ. Xa phương tiên địa ở giữa các cường giả càng là không ngừng hít vào cảm lạnh khí, nguyên bản ôm một sợi hy vọng linh cô quân hoàng bọn người lúc này cũng hoàn toàn đổi phế, gặp mạnh càng mạnh, căn bản không có người có thể giết chết tiểu tử đáng chết này. Hừ, liền cái này cũng dám đứng ra an bài ta làm việc, sẽ không phải là người đã giả, đầu óc cũng không tốt xử à? Trên bầu trời, Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Chu Thiên, cả người sát ý vẫn như cũ kinh thiên hoàn toàn. Tấn cấp thông thiên viên mãn cảnh triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng sức mạnh của cổ thần vận dụng thiên địa sát quyền chiêu thứ nhất, hắn có lực lượng đã vượt qua Chu Thiên. Nhưng mà này còn là Trần Huyền trước mắt chỉ có thể mượn dùng hai thành cổ thần lực lượng dưới tình huống, theo cảnh giới càng ngày càng cao, hắn có khả năng mượn dùng cổ thần lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Cuối cùng sẽ là một cái dạng gì trạng thái, Trần Huyền không thể nào đoán trước, nhưng là hắn mượn dùng cổ thần lực lượng chỉ có thể một mực không ngừng cường đại xuống dưới, thẳng đến đem cổ thần lực lượng toàn bộ mượn dùng tới. Hơn nữa cho đến bây giờ, Trần Huyền mượn dùng cổ thần lực lượng vẫn không có biến mất. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là so trước đó kia 5 giây tăng lên quá nhiều. Ngay vậy, Chu Thiên kia nhìn qua sắp tiêu tán linh hồn thể đột nhiên chấn động xuống, tâm tình của hắn trong nháy mắt chập trùng không chừng, thật là hắn cũng vẫn tại áp chế trong lòng kia tất cả tâm tình tiêu cực. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vừa rồi vận dụng là quyền pháp gì? Hắn ép buộc chính mình bình tĩnh mở ra miệng, sống vô số thời đại dù là giờ phút này rất phẫn nộ cũng không có biểu lộ ra, tâm hắn kinh thực lực của Trần Huyền, càng kinh hai Trần Huyền vừa rồi vận dụng quyền pháp, cùng hắn chỗ triệu hoán cổ thần. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Chu Thiên, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hiện tại linh hồn của ngươi thể đã bị thương, chỉ sợ chân thân cũng không dễ chịu à, ngươi nói nếu như ta ở chỗ này diệt linh hồn của ngươi thể, ngươi chân thân phải chăng cũng sẽ bị trọng thương?" Nghe thấy lời này, Chu Thiên thanh âm trầm thấp, nói rằng: "10 vạn năm không ra, xem ra đích thật là ta Chu Thiên xem thường người trong thiên hạ, bất quá có một số việc cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, người trẻ tuổi, ngươi hẳn phải biết, hiện tại tới chỉ là linh hồn của ta thể, một khi ta chân thân giáng lâm, như vậy ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, ta vẫn là câu nói kia, tất cả đến đây là kết thúc." Nghe vậy, Trần Huyền lập tức cười ha hả. "Ha ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi thật coi ta Trần Huyền sẽ sợ ngươi sao? Đối mặt toàn bộ thiên hạ ta Trần Huyền không sợ, đối mặt với ngươi Bất Lao chi địa cũng giống vậy, không tin, ngươi lại nhìn một chút." Nói xong lời này, Trần Huyền bàn tay xuề ra, sau một khắc, đứng ở đằng xa quan chiến lão niên cổ thần lập tức lại cảm thấy một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng đem hắn cho bao phủ lại. Trong khoảnh khắc, lão niên trên người cổ thần lực lượng lần nữa liên tục không ngừng trôi qua, bị Trần Huyền thôn phệ tới trong thân thể. Cảm giác được nơi này, lão niên cổ thần vẻ mặt hoảng hốt. "Thôn giải, cứu ta." Chu Thiên ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật muốn khư khư cố chấp? Hừ, dưới gầm trời này liền không có ta Trần Huyền chuyện không dám làm, bọn hắn đã muốn giết ta, như vậy thì đáng chết." Trần Huyền vẻ mặt lênh khốc, vẫn tại điên cuồng thôn vệ lấy lao niên sức mạnh của cổ thần, có dạng này một cái khổng lồ tài nguyên tu luyện Trần Huyền sẽ buông tha cho sao? Chỉ cần thôn vệ lao niên cổ thần toàn bộ lực lượng, Trần Huyền có cảm giác, hắn hoàn toàn có thể tăng lên tới thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong. Cho nên, cho dù là ngay trước Chu Thiên mặt, Trần Huyền cũng không cố kỵ chút nào. Bất Lao chi địa là rất đáng sợ, nhưng là hắn Trần Huyền chỉ cần đem tự thân lực lượng tăng lên tới thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có thể bắt đầu tấn cấp cổ hiển chi cảnh. Đến lúc đó, hắn có khả năng mượn dùng cổ thần lực lượng liền càng thêm cường đại, một khi đến một bước này, Trần Huyền hoàn toàn không lo lắng Bất Lao chi địa trả thù. Nhìn đến đây, Chu Thiên ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, theo lão niên cổ thần tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, Chu Thiên trên người sát ý cũng đang không ngừng tăng cường. Ở ngay trước mặt hắn nhi, kẻ này lại còn dám điên cuồng như vậy. Xa phương thiên địa, các cường giả cũng là vẻ mặt vẻ kinh hãi, Trần Huyền điên cuồng, cùng trước mắt kia thực lực vô địch, đã hoàn toàn làm cho chúng cổ tộc cổ hiền cường giả đánh mất tất cả đấu trí. Trốn, bọn hắn giờ phút này là trốn không thoát, bởi vì bọn hắn đã bị Trần Huyền một phương cường giả đỉnh cao bao vây, muốn giết ra ngoài đều cực kỳ khó khăn, hiện tại, bọn hắn dường như có lẽ đã chỉ còn lại một con đường. Trần Huyền thẩm phán. Rất nhanh, trước trước sau sau cũng liền một phút thời gian, theo lão niên cổ thần tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đã bị Trần Huyền toàn diện thôn phệ. Lúc này, cũng như Trần Huyền mong muốn, hắn tự thân cảnh giới cũng một đường tiêu thăng đến thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong. Chương 2233, chém giết ba vị cự đầu. Chương 2233, chém giết ba vị cự đầu. Điểm này, Trần Huyền không có ngoài ý muốn, dù sao đây chính là một vị cổ thần, bản thân lực lượng 10 vị cổ hiền cũng không sánh nổi, dưới mắt đem cả người lực lượng toàn bộ thôn phệ, Trần Huyền muốn xung kích tới thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong rất nhẹ nhàng. Lại đột phá. Cảm giác được Trần Huyền tự thân khí tức biến hóa, xa phương thiên địa ở giữa các cường giả tâm thần rung động run, như thế tấn cấp phương thức, quả thực chính là thế gian lớn nhất làm tệ khí. Người khác cần trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí vài vạn năm mới có thể đột phá cảnh giới, hắn lại tại ngắn ngủi mấy trong phút liên tục đột phá. Một màn này, giống nhau bị Chu Thiên để ở trong mắt, nhìn cái kia lão niên cổ thần đã là hít vào nhiều thở ra ít, Chu Thiên rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng kia cố lửa giận, dù là hắn đã sống vô số thời đại, tâm tính cứng như bàn thạch, vạn sự vạn vật khó mà dung chuyển. Nhưng là hiện tại, hắn thật sự là nhịn không được. Rất tốt thanh âm đáng sợ bỗng nhiên theo Chu Thiên trong miệng vang lên, còn như lôi đỉnh đồng dạng vang vọng đất trời. Nghe vậy, Trần Huyền hướng hắn nhìn lại, cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Thật không tiện, hôm nay trước mặt người trong thiên hạ nhi quét mặt mũi của ngươi, để ngươi rất khó chịu, rất phẫn nộ, bất quá, còn chưa kết thúc." Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Huyền lớn giơ tay lên, thứ năm chỉ đột nhiên nắm chặt thành quyền đầu. Sau một khắc, đã bị Trần Huyền thôn vẹn một thân lực lượng lão niên thân thể của cổ thần lúc này nổ tung lên, hình thành vô số huyết nục ở trong thiên địa vẩy ra. Tàn nhẫn như vậy mà điên cuồng một màn, không chỉ có lần nữa đâm kích phương xa các cường giả thần kinh, càng làm cho đến đã ở vào nổi giận trạng thái Chu Thiên kém chút mất khống chế. Thật là, vào giờ phút này, Chu Thiên căn bản không có bất kỳ năng lực vãn hồi cục diện, linh hồn của hắn thể đã bị thương, chân thân không có dáng lâm, như thế nào áp chế Trần Huyền? Ngươi trẻ tuổi, hôm nay ngươi làm một cái nhất chuyện ngu xuẩn, ngày khác ngươi sẽ vì thế nỗ lực giá cao thảm trọng. Chu Thiên thanh âm băng lãnh thấu xương, kia một đôi nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền đã không có bất cứ tia cảm tình nào chấn động. Trần Huyền không có trả lời, đột nhiên nhìn về phía nơi xa, vẫy tay một cái, chỉ thấy phương xa trên bầu trời một khối còn như thủy tinh vật thể đột nhiên hướng hắn mà đến, cuối cùng bị Trần Huyền nắm trong tay. Đây là tại Trần Huyền giết lão niên cổ thần sau lưu lại. Tại cái này còn như thủy tinh vật trong cơ thể, Trần Huyền cảm thấy một cỗ sức mạnh huyền diệu, loại lực lượng này không giống với đại đạo, là cao hơn đại đạo lực lượng, bất quá cụ thể là cái gì Trần Huyền không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Cổ Hiền sau khi chết có thần hạch, như vậy cổ thần chết về sau lưu lại thứ này là cái gì? Về phần ngay từ đầu bị một quyền của mình anh bạo trung niên cổ thần, Trần Huyền không có nhìn thấy thứ này, chính mình một quyền kia đã đem có tất cả toàn bộ đều cho đánh nổ. Trần Huyền đem thủy tinh thu bảo, sau đó hắn nhìn về phía Chu Thiên, cười lạnh một tiếng nói rằng: "Chu Thiên, ta biết ngươi bất lao chi địa không đơn giản, muốn báo thù có thể, cứ việc phóng ngựa tới chính là." Nghe vậy, Chu Thiên lạnh lùng nói ra: "Giữa thiên địa đản sinh bất kỳ tuyệt thế yêu nghiệt đều là tạo hóa cho phép, thiên địa tôi bảo, ta vốn không muốn giết ngươi, thật là nhưng ngươi nhiều lần bức bách dừng một chút." Chu Thiên cố nén sát ý trong lòng, tiếp tục nói: "Ta cho ngươi một tháng sau tự mình tiến về bất lao chi địa, tự tu trong đó, không phải ta sẽ đem ngươi có tất cả toàn bộ phá hủy." "Ừ, có thể, ngược lại ngươi kêu bất lao chi địa ta Trần Huyền cũng sẽ đi một chuyến, bất quá đến lúc đó ngươi tốt nhất có thể cầm được ra dáng cảnh tượng, không phải tồn tại vô số tuế nguyệt bất lao chi địa liền nên biến mất." Nghe vậy, Chu Thiên băng lãnh quét mắt Trần Huyền một cái. "Một tháng sau, ngươi như tiếp tục khư cố chấp, ta sẽ đem ngươi đánh cho tàn phế." Nói xong lời này, chỉ thấy Chu Thiên linh hồn thể trong hư không chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Trần Huyền không tiếp tục ra tay, cho dù hắn có thể đem Chu Thiên cái này một sợi linh hồn thể chém giết, bất quá chân thân không có dáng lâm dưới tình huống, coi như Trần Huyền chém giết Chu Thiên cái này một sợi linh hồn thể tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa người này tạm thời giữ lại cho thỏa đáng, không chừng tương lai còn có tác dụng lớn chỗ. Nghĩ tới đây, Trần Huyền khẽ miệng lập tức lộ ra một vẻ tà mị ý cười. Kế tiếp hắn sẽ là tiến vào cổ hiển chi cảnh làm chuẩn bị, từ sau lúc đó hắn muốn tiếp tục tấn cấp, cần có tài nguyên tu luyện chính là 10 phần khổng lồ. Nhìn xem Chu Thiên rời đi, xa phương thiên địa, chúng cổ tộc cổ hiển cường giả lập tức mặt xám như cho, một sợi tuyệt vọng sợ hãi đã tại lúc này theo đáy lòng của bọn hắn sinh sôi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng kế tiếp sắp gặp phải cái gì. Đối mặt cái này liên sát hai vị cổ thần, thậm chí liền vị kia thần bí đại nhân vật cũng dám không nhìn, đều có thể đánh bại thanh niên, bọn hắn đã là một con đường chết. Cuối cùng vẫn là thắng, kế tiếp cuộc chiến đấu này cũng nên kết thúc. Thẩm Thiên đôn nhỉ non một tiếng, cổ thần chết chết. Rời đi, bây giờ còn có ai có thể ngăn trở tiểu sư đệ trả thù? Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền hai con ngươi lập tức hướng về phương xa giữa thiên địa quét mắt đi qua, băng lãnh thanh âm lần nữa vang vọng đất trời. Cuộc chiến tranh này từ các ngươi bước lên, như vậy thì nên lấy tính mạng của các ngươi đến kết thúc, giết ta Trần Huyền, đây là các ngươi trong cuộc đời làm quyết định sai lầm nhất, tiếp tục làm. Chỉ một thoáng, theo Trần Huyền ra lệnh một tiếng, đứng tại Trần Huyền bên này cường giả đỉnh cao xuất thủ lần nữa, đến từ bốn phương tám hướng lực lượng kinh khủng đồng thời bộc phát, thân ở trong vòng vây chúng cổ tộc cổ hiển chỉ có thể phát ra tuyệt vọng hò hét, dùng hết tự thân sở hữu lực lượng nên đón đi lên. Bại, Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiển, Thái Thanh Tổ Sư ba người mặt xám như cho, loại kia khí tức tử vong đập vào mặt, cho dù bọn hắn là cổ hiển tại lúc này đều sợ hãi tới cực điểm. Như thế kết cục, là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Nếu như bọn hắn sớm biết cho dù vỗ toàn bộ thiên hạ người tu hành trước tới đối phó Trần Huyền như trước vẫn là loại kết quả này, cho bọn họ 100 cái lá gan bọn hắn cũng không dám làm như vậy, chỉ có thể xám xịt cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Tự chui đầu vào giỏ, cũng chỉ có thể tiếp nhận loại này tàn khốc kết cục. Ba người bọn họ là ta. Lúc này, ngay tại Thiên Cơ lâu ba đại trưởng giáo nhóm cường giả hướng phía Linh Cô Quân Hoàng ba người đánh tới lúc, Trần Huyền Đông xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Sau một khắc, Linh Cô Quân Hoàng ba người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng thần lực đem thân thể của bọn hắn giam cầm, để bọn hắn khó mà động đậy. Thế này, Thiên Cơ lâu ba đại trưởng giáo nhóm cường giả toàn bộ đều ngừng lại. Linh Cô Quân Hoàng ba người cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở đây Trần Huyền. "Vỗ toàn bộ thiên hạ đến thảo phạt ta Trần Huyền, các ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay?" Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh nhìn chăm chú lên Linh Cô Quân Hoàng ba người, hiện tại chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, ba người này liền đem cho bụi cho bụi. Nghe vậy, Linh Cô Quân Hoàng cố nén sợ hãi trong lòng, nói rằng: "Trần Huyền, không, Trần Vương, ngày xưa là chúng ta có mắt không trọng, là chúng ta không biết trời cao đất rộng, còn mời Trần Vương tha mạng cho ta, chúng ta bằng lòng thần phục. Thái Thanh Tổ sư cũng đội vàng nói, Trần Vương, chúng ta biết sai rồi, xin Trần Vương nương tay cho, như Trần Vương bằng lòng, chúng ta từ đây chính là Trần Vương dưới gối một con chó, tuyệt không hài lòng. Mời Trần Vương tha mạng. Thái Thượng Cổ Hiền tiếp tục nói, ba người bọn họ đã tuyệt vọng, sợ hai tới cực điểm, xem như tạo hiền cảnh cứng giả, bọn hắn thật là trải qua 10 vạn năm mới đi đến một bước này, muốn chết phải không? Tự nhiên không muốn chết, chỉ cần có thể còn sống, dù là làm Trần Huyền dưới gối một con chó bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Thế này, Thiên Cơ Lâu ba đại trưởng giáo âm thầm lắc đầu, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, bất quá lấy người thanh niên này kia tàn nhẫn cá tính, là quyết sẽ không giữ lại ba cái này hòa hại. Nếu như Linh Cô Quân Hoàng ba người có cốt khí một chút, ba đại trưởng giáo có lẽ sẽ còn mở miệng năn nỉ một chút, nhưng là như thế tham sống sợ chết cá tính, hôm nay có thể thần phục làm chó, ngày khác giống nhau có thể cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Nhìn xem Linh Cô Quân Hoàng ba người như thế hèn mọn răng rắc, Trần Huyền cười, cười không kiêng nể gì cả, cười cực kỳ càng rỡ. Cái này kinh thiên động địa tiếng cười cũng là làm cho Linh Cô Quân Hoàng ba người tim đều nhảy đến cổ rồi. Khi thiên địa ở giữa tiếng cười kết thúc về sau, chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt lãnh khốc nhìn về phía Linh Cô Quân Hoàng ba người. Cho ta Trần Huyền làm chó, các ngươi xứng sao? Tiếng nói còn ở trong thiên địa quanh quẩn, Linh Cô Quân Hoàng ba người thân thể trong nháy mắt vỡ ra. Tại thái cổ thế giới tồn tại 10 vạn năm chí cường giả, từ đầu cấp tồn tại, cứ như vậy chết tại trong tay Trần Huyền, trận này nhằm vào Trần Huyền chiến tranh đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Kế tiếp, liền chỉ còn lại Tam Sinh Đại Đế vị này tràn đầy vô số truyền kỳ kinh thế nhân vật.